Còn không nói tại nguyên thần của mình bên trong, cái này liền phiền toái. Mà canh giờ, cũng đang suy nghĩ biện pháp, hắn vạn vạn không nghĩ tới, tiểu bối này lại có thời không trượng cùng hỗn độn trùng trí bảo như thế thủ hộ nguyên thần. Tiểu bối, ta thừa nhận xem thường ngươi, nhưng ngươi cũng cầm ta không có cách, không bằng dạng này, ngươi buông ra kia kim tiểu phong tỏa, để ta tiến vào lớn đạo pháp tắc chi hà như thế nào. Canh giờ lại nói, dạng này, ngươi có thể thoát khỏi ta, ta cũng có thể trở lại lớn đạo pháp tắc chi hà bên trong. Ha ha. Thái Sơ cười cười không có trả lời. Thời gian này đây ngược lại là thông minh, vọng muốn thông qua nguyên thần của mình kim tiểu, một lần nữa trở lại đại đạo chi hà bên trong. Dù không biết canh giờ thế nào mượn đường mình kim tiểu, thậm chí đi hướng đại đạo chi hà để làm gì. Nhưng Thái Sơ cảm thấy, canh giờ nhất định tại lừa gạt mình, hẳn là có khác âm mưu. Nhưng là, có vẻ như đây là trước mắt biện pháp tốt nhất, dù sao người này cũng không làm gì được người kia. Mà lại, không có khả năng để canh giờ đợi tại nguyên thần của mình bên trong. Chờ lâu mình nguyên thần một phút đồng hồ, liền nhiều một phần nguy hiểm, đại đạo chi hà tự có quy luật, hắn canh giờ có thể làm gì. Thấy Thái Sơ tựa hồ phải đáp ứng, canh giờ trong lòng cười. Không có Thái Sơ nghĩ đơn giản như vậy. Hắn chính là nguyên linh tồn tại, vậy cái kia viên cầu chính là hắn lực lượng nơi phát ra, hắn có thể sử dụng pháp lực không nhiều, không có thể tùy ý lãng phí. Bởi vì hắn không có thể tùy ý khôi phục, không giống có bản thể người, có thể tùy tiện khôi phục. Sớm ở trong hỗn độn lúc, có thể dạo chơi thời gian trường hà canh giờ, đã cảm giác được sau này khai thiên chi kiếp. Hắn so Dương Mi chuẩn bị đều nhiều, cũng so Dương Mi biết được nhiều. Vì vậy đã sớm chuẩn bị, ban cổ đại chiến 3.000 ma thần thời điểm, làm thứ nhất ma thần canh giờ, vậy mà không có mọi người theo dự liệu cường đại như vậy, tuy nói kiên trì tới cuối cùng cùng với bản cổ quyết đấu. Nhưng cái này hoàn toàn không phải cực hạn của hắn. Cực hạn của hắn đã sớm ẩn giấu đi, tại bản cổ xuất thế trước, liền đã hai phần nguyên linh. Một phần bị bản cổ đánh giết, một phần tại bản cổ khai thiên tạo hóa ngọc điệp sau khi vỡ vụn, nhanh chóng trốn vào không trọn vẹn tạo hóa ngọc điệp, tránh thoát bản cổ tổng thanh toán. Ngoài ra, hắn đối đại đạo vận chuyển so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Hắn biết, chỉ cần tránh thoát khai thiên đại kiếp, đại đạo chí công sẽ không lại tìm phiền toái với mình. Làm sao? Duy chỉ có để hắn hối hận sự tình tới. Tạo hóa ngọc điệp trung quy là thiên đạo tiền thân A, hắn trốn vào tạo hóa ngọc điệp tàn phiến có thể giấu giếm được bản cổ, lại khó mà giấu qua thiên đạo. Vì vậy, hắn không có khả năng cùng Dương Mi nặng như vậy mới hóa hình, dựa vào tạo hóa ngọc điệp làm gốc thể. Không nói trước thiên đạo không cho phép, chính là cho phép, hắn hai phần sau nguyên linh cũng làm không được. Vô số năm qua, hắn nghĩ ra một cái biện pháp, chính là dựa vào tầng tầng trận pháp tụ tập pháp lực, tụ tập tại viên cầu bên trong, chính mình trưởng khống viên cầu, miễn cưỡng làm được tự vệ. Chỉ cần có sinh linh tới đây, liền có thể thông qua mình chế định kế hoạch tiến hành. Nhưng là, vô số năm, hắn nơi ở, một cái sinh linh đều không có tới gần qua. Cái này nếu là không có nguyên nhân, canh giờ là không tin. Lúc đầu muốn tuyệt vọng, dù sao thiên đạo sắp xuất thế. Hắn sợ thiên đạo xuất thế về sau, sẽ diệt sát mình. Nhưng mà, Thái Sơ cái này thiên đạo không thể ảnh hưởng tồn tại, liền không hiểu thấu xuất hiện. Canh giờ hoài nghi tới có phải là thiên đạo chỉ dẫn, đến giải quyết mình. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại, cảm thấy chỉ cần không phải trời đạo xuất thủ, dù là thiên đạo giả tá bất luận kẻ nào xuất thủ cũng không thể thành công. Mình là ai? Mình mãi đệ một hỗn độn ma thần canh giờ A. Chỉ cần mình giết mặc kệ là thiên đạo chỉ dẫn mà đến, vẫn là mình vô ý xâm nhập sinh linh, Thái Sơ. Vậy đã nói rõ cùng thiên đạo đem không nguyên nhân quả, kiếp nạn mình vượt qua, thiên đạo sẽ không xuất thủ, lại ra tay liền vi phạm chí công thăng bằng. Cho nên, chỉ cần Thái Sơ đáp ứng hắn, để hắn nguyên linh tiến vào đại đạo chi hà, ở nơi đó, hắn liều mạng tiêu hao bản nguyên, nhất định có thể đạt thành mình ý nghĩ. Khi đó, chỉ cần một cái thời gian hồi tố, liền có thể quay lại đến vô tận xa xưa thời điểm. Có thể để Thái Sơ linh thức, trở lại ngây thơ không ra đời thời điểm, trục xuất Thái Sơ linh trí, kể từ đó, hắn liền có thể nhẹ nhõm trưởng khống vô ý thức Thái Sơ đạo quả. Sau đó, lại thuận kim tiểu chiếm lĩnh Thái Sơ nguyên thần. Như thế, Thái Sơ linh trí bị trục xuất cái này thời gian trường hà bên trong, cả đời đều khó mà tìm tới đường về. Kể từ đó, Thái Sơ y nguyên tồn tại, chỉ là bị trục xuất ở trong dòng sông thời gian. Mà mình mượn dùng Thái Sơ thân thể về sau, mặc kệ là thiên đạo, vẫn là đại đạo đều lấy chính mình không có cách nào. Dù sao, đây không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa đoạt xá, chỉ là mượn dùng mà thôi, Thái Sơ cũng không chết, chỉ là mê thất ở trong dòng sông thời gian. Như thế, đại đạo cùng thiên đạo có thể làm gì? Chỉ có thể nói, canh giờ tất cả mọi chuyện đều cân nhắc đến, chỉ là hắn đánh giá thấp Thái Sơ. Chương 233, nghịch chuyển thời không. Tốt, bản tôn đáp ứng ngươi. Thái Sơ mở miệng nói. Câu nói này ít nhiều có chút bất đắc dĩ cảm giác, lần thứ nhất dạng này bất đắc dĩ. Mà thời thần lại là cười, kế hoạch thành công. Không thể không nói, đạo hữu ngươi làm rất đúng, dù là ở trong hỗn độn, lựa chọn của ngươi cũng là thông minh lựa chọn. Phải biết, sống sót mới là mục đích, không sợ xính cường một chút tác dụng đều không có. Thời thần gia hỏa này bắt đầu an ủi lên Thái Sơ, cái này là sợ Thái Sơ đổi ý a. Ta nãi đệ một hỗn độn ma thần, nhưng là ta sở dĩ còn sống, mà không phải giống còn lại thần ma như thế thân tử đạo tiêu, cũng là bởi vì ta biết chớ có xính cường. Cùng ta đồng dạng dự cảm đến nguy cơ rất nhiều, nhưng là trừ Dương Mi, người khác lại tự tin có thể vượt qua, thế nào? Đều chết hết. Chỉ còn lại có ta cùng Dương Mi, cái này tuy là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng vì sinh tồn hoàn toàn đáng giá làm. Tốt, bản tôn đã đáp ứng liền sẽ không đổi ý, ngươi không cần thiết cho bản tôn giảng đại đạo lý. Thái Sơ đánh gãy thời thần thao thao bất tuyệt. Thái Sơ rõ ràng cảm giác tựa hồ không đơn giản. Bất quá, cùng không đơn giản so ra, thời thần tại nguyên thần của mình bên trong lại càng không tốt. Hai hạng lựa chọn chỉ lựa chọn tốt nhất hữu ích. Ha ha, ta suy nghĩ. Thời thần cười nói, nhưng trong lòng kết tội Thái Sơ, vĩnh cửu thời gian mê thất. Thái Sơ buông ra kim tiểu phòng ngự, để thời thần nhờ vào đó thông đạo đi hướng đại đạo chi hà. Mặc dù loại phương thức này nhìn như mưu lợi, nhìn như không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với thần bí thời thần đến nói, tựa hồ hoàn toàn có khả năng. Chính là không biết hắn gì các loại thủ đoạn. Lúc ấy thần đạp lên kim tiểu một khắc, đống nhiên nhìn thoáng qua Thái Sơ hoa nở thập nhị phẩm tam hoa, cùng Thái Sơ rộng rãi nguyên thần không gian, cùng một chút trí bảo, linh bảo. Không thể không nói, ngươi rất may mắn, bất quá, ha ha. Thời thần lộ ra nụ cười giảo hoạt. Không đợi Thái Sơ kịp phản ứng, hắn đã mượn kim tiểu đi hướng lớn đạo pháp tắc chi hà. Thái Sơ không dám khinh thường, kỳ thật cũng đang mạo hiểm. Tại đại đạo chi hà bên trong, dù có quy củ cùng đủ loại thần kỳ, trên ý nghĩa không có khả năng xuất thủ, nhưng Thái Sơ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, hai người tất nhiên sẽ giao thủ lần nữa, thời gian này đây quá thần bí, thủ đoạn quá nhiều. Bất quá, dù sao cũng tốt hơn tại nguyên thần của mình bên trong giao thủ. Hoa. Đại đạo chi hà vẫn là như vậy rung động, rộng không biết mấy phần, dài không biết bao nhiêu. Đi vào đại đạo chi hà thời thần bỗng nhiên cười. Tiểu bối, biết đến bản tôn như thế nào có thể mượn đường đến đây sao? Muốn nói liền nói. Chỉ thấy đại đạo chi hà bên trong, Thái Sơ đạo quả giờ phút này đã trưởng thành là hoa nở ba đóa cực đại kim hoa. Ba đóa đại biểu cho hoa, thiên hoa, đạo hoa. Thái Sơ hư ảnh xuất hiện tại to lớn ba đóa kim hoa phía trên. Tại đại đạo chi hà, cái này vô cùng thần bí địa phương, có đại đạo chi hà quy tắc, ở đây rất khó đánh giết một người đạo quả. Cho nên, Thái Sơ không sợ thời thần thủ đoạn. Ha ha, nói cho ngươi không sao, ta bằng vào chính là quả cầu này. Quả cầu này ngươi biết là cái gì không? Hắn vì hỗn độn trí bảo, đại đạo bản nguyên ngưng tụ, tạo hóa ngọc điệp. Quả nhiên, Thái Sơ thầm nghĩ, Hồng Quân bằng vào tạo hóa ngọc điệp có thể tiến vào thiên đạo bản nguyên, mà thời thần cũng có thể bằng vào tạo hóa ngọc điệp tiến vào đại đạo chi hà. Còn tưởng rằng thời thần có loại năng lực nào đâu, nguyên lai cũng là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp. Bản tôn biết, thời thần ngươi có thể rời đi nơi đây, đại đạo chi hà rộng lớn vô ngần, bản tôn rất chán ghét ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Mời đi địa phương khác đi. Thái Sơ thử thăm dò để thời thần rời đi. Hắn phát hiện, thời thần từ khi tiến vào đại đạo chi hà về sau, nguyên linh bắt đầu nhanh chóng thu nạp đầy trời thời thần lực lượng pháp tắc, cái này khiến Thái Sơ có chút lo lắng. Ha ha, thời thần cười như điên nói, tiểu bối, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Hừ. Thái Sơ lạnh hừ một tiếng, đại đạo chi hà tự có quy luật, ngươi còn dám tùy ý xuất thủ không thể. Không không không. Thời thần bỗng nhiên cười. Dù là ta thời kỳ toàn thịnh cũng không dám, nhưng ta thời kỳ toàn thịnh thí nghiệm qua, ta chi thời gian chi đạo vận chuyển không tính công kích, ngươi hiểu chưa? Hắn nói xong, Thái Sơ trong lòng run lên, nhưng là chợt cười, hừ, thời gian tĩnh chỉ sao? Bản tôn bồi ngươi chính là, nhìn ngươi nguyên linh khôi phục nhanh, vẫn là bản tôn kim tiểu kết nối bản thể nhanh. Thái Sơ yên tâm, chính thời gian tĩnh chỉ không sợ, chẳng lẽ lại thời thần thật cùng mình tiêu hao hay sao? Hắn thời thần là nguyên linh tồn tại, là không sánh bằng mình ngũ khí. Tam hoa, bản thể, kim, tiểu cùng đạo quả. Ngươi sai, là thời gian hồi tố A. Tiểu bối. Thời thần cười nói, ngươi quá ngây thơ, chỉ cần bản tôn thời gian hồi tố, liền có thể trở lại ngươi sinh ra linh trí trước đó, khi đó bản tôn trưởng khống ngươi chi linh trí, đem ngươi trục xuất bên trong dòng sông thời gian, ngươi nói sẽ như thế nào? Không đợi Thái Sơ đáp lời, tự cho là trưởng khống toàn cục thời thần lại nói, có phải là muốn nói, đại đạo chi hà không có thể công kích, không thể chém giết. Ha ha, thời thần cười như điên lên nói. Cái này ta biết, nhưng là ta không có giết chết ngươi, chỉ là trục xuất mà thôi, ngươi có thể như thế nào? Thời thần tự hỏi tự trả lời đạo, nhìn qua vô cùng hưng phấn. Thái Sơ cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Lúc đầu đại đạo chi hà tồn tại không thua gì vô tận tiểu thế giới. Môi đóa bọt nước chính là một cái đạo quả thế giới. Cả đời đều sẽ không gặp phải một cái khác ký thác đạo quả chi sinh linh, cốt bởi không tại một cái thời không hoặc là chiều không gian. Mà thời thần không giống, hắn không phải chân chính đạo quả, hắn là nguyên linh tồn tại. Loại này tồn tại có thể tồn tại đến nay. Cũng chỉ hắn hỗn độn thời đại ở vào đạo chi tầng thứ thời điểm, mới có thể làm thành sự tình. Có thể nói, độc nhất vô nhị tồn tại, thậm chí sau này cũng không thể lại có dạng này nguyên linh tồn tại. Thái Sơ có thể nói vô cùng may mắn. Có lẽ từ hỗn độn sơ khai, đến vô lượng lượng kiếp cũng không thể chuyện phát sinh, để hắn gặp. Tóm lại, hết thể trùng hợp để thời thần cùng Thái Sơ có thời khắc này cục diện. Bản tôn mãi đệ một sinh linh, thử hỏi ai có thể đi ra bản tôn chi thời gian hồi tố, trừ phi tu vi của ngươi cảnh giới cao hơn ta, nhưng là trừ bản cổ không có người có thể, không có. Chỉ thấy điên cuồng thời thần, kia nguyên linh tồn tại, bắt đầu nhanh chóng hấp thu vô tận lực lượng pháp tắc. Thời quang đảo lưu. Soạn. Đại đạo chi hà vẫn là đại đạo chi hà, không lại bởi vì thời gian đảo lưu mà thay đổi. Nhưng Thái Sơ khai bắt đầu biến hóa. Thời gian bắt đầu nhanh chóng bay ngược. Bất quá, đột nhiên. Thái Sơ minh bạch thời thần thủ đoạn về sau, hắn cười, cái này khiến thời thần cảm giác có chút bối rối. Nhưng thi triển một chiêu này thời điểm, liền đã đang thiêu đốt bản nguyên, không có khả năng đình chỉ, dù là bản nguyên hao hết cũng không thể, cốt bởi không có đường lui. Tại đại đạo chi hà, dù là loại này pháp tắc chi đạo thi triển, cũng phải hao tổn bản nguyên mới được. Tuyệt không phải thời thần trước đó nói như vậy đơn giản, đại giới là vô cùng to lớn. Cười, đợi lát nữa có người khóc thời điểm. Lúc này, thời gian đã bắt đầu nhanh chóng quay lại. Mà Thái Sơ lại an tâm. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, một nguyên sẽ. Một cái lượng kiếp. Theo thời gian trôi qua, Thái Sơ không có một tia biến hóa, vẫn là như vậy mỉm cười nhìn thời thần. Thời gian chậm rãi về tới thứ 6 lượng kiếp, Thái Sơ hóa hình thời khắc. Ha ha, tiếp xuống chờ lấy trục xuất đi. Thời thần cười. Nhưng một màn kế tiếp, thời thần có chút mắt trợn tròn, một đạo tử mang, đây là cái gì? Không đúng. Còn chưa tới tiểu bối này sinh ra linh trí trước đó, thời thần cắn răng tiếp tục. Rốt cục về tới thứ 3 lượng kiếp, khai thiên sau Thái Sơ tỉnh lại một khắc này. Thời thần lúc này mới thở ra một hơi, cuối cùng đã tới giờ phút này. Nhưng theo thời gian tiếp tục trôi qua. Làm sao lại, làm sao vẫn là tử mang. Mà lại cái này tử mang làm sao không thể trục xuất, không thể thôn phệ, không thể làm bất luận cái gì ngoại vật tiếp xúc động. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ hắn cũng là trong hỗn độn sinh ra linh trí tồn tại. Thời thần bắt đầu chấn kinh. Trái lại Thái Sơ, thời gian chạy trở về bên trong, hắn đồng thời thần đồng dạng, nhìn xem mình quay lại, thậm chí có chút thổn thức cảm giác. Ngươi đến cùng là ai? Thời thần hỏi. Chớ có hỏi, tiếp tục, tiếp tục. Thái Sơ cảm thụ được thời gian quay lại, không đổi là vô lượng chi đạo, vô lượng chi nguyên thần. Vô cực, vô hạn, hết thảy, vĩnh hằng. Lần thứ nhất thông qua người khác công kích, cảm nộ cuộc đời của mình. Loại cảm giác này, Thái Sơ có loại minh tâm hỏi cảm giác. Hừ, liều mạng bản nguyên tổn thất to lớn, ta cũng phải trở lại ngươi không ra đời linh trí trước đó. Thời thần chỉ có tiến không có lùi, chỉ có thể tiếp tục cắn răng kiên trì. Theo cùng thời gian chậm rãi trôi qua, Thái Sơ lần thứ nhất thấy đại đạo chi nhãn một màn xuất hiện. Kia đại đạo chi nhãn tựa hồ không phải nhìn Thái Sơ, mà là nhìn lên thần. A, thời thần một tiếng hét thảm. Tiếp lấy, hình tượng bên trong. Vô lượng. Bàn cổ đại thần quát một tiếng. Thái Sơ bỗng nhiên tỉnh. Nhưng mà, ngươi đến cùng là ai? Chỉ thấy thời thần chi bản nguyên nguyên linh, bắt đầu nhanh chóng biến mất cùng người bại. Tựa hồ quay lại thấy được cái không nên nhìn, cái kia bản nguyên bắt đầu nhanh chóng biến mất, thậm chí sau một khắc liền muốn tan thành mây khói. Không. Thời thần nổi điên, chỉ gặp hắn vì số không nhiều bản nguyên vọt tới Thái Sơ, Thái Sơ chi đạo quả kim hoa run lên. Thái Sơ chi hư ảnh biến mất. Đi theo thời thần còn sót lại không nhiều bản nguyên vượt qua kim tiểu hướng Thái Sơ nguyên thần không gian mà tới. Bị thời thần đâm đến hôn mê thần trí, ông. Một tiếng. Khi vậy sẽ phải biến mất thời thần bản nguyên nguyên linh, cùng Thái Sơ hôn mê thần trí trở về một khắc, chỉ thấy thời không trượng đem hai người chi linh trí tất cả đều gỡ ra Thái Sơ nguyên thần. Soạn. Thời không trượng công kích cùng thời thần không nhiều bản nguyên, bay ra Thái Sơ nguyên thần về sau, trực tiếp sẽ rách hồng hoang thời không, tiến vào một không biết thời không. A. Đó là cái gì? Một nam một nữ hoảng sợ kêu thảm. Thái Sơ ẩn ẩn nhớ kỹ, mình về tới rất quen thuộc địa phương, nhưng nháy mắt lại hôn mê, bị thời không trượng vạch một cái, lại mang theo trở về, tựa hồ còn có hai cái hoảng sợ linh hồn. Khi thời không cầm mang theo Thái Sơ thần trí trở lại hồng hoang một khắc, hồng hoang đống nhiên run lên. chỉ thấy to lớn đại đạo chi nhãn xuất hiện. Hắn nhìn thấy thời không trượng cùng thái sơ thần trí về sau, không có quá nhiều hành vi, tựa hồ buông tha thái sơ. Mà hai đạo liền muốn tiêu tán linh hồn, đột nhiên bị đại đạo chi nhãn tử mang hiện lên, sau đó rơi vào hồng hoang biến mất không thấy. Dung động hồng hoang sinh linh bỗng nhiên cảm giác, tựa hồ toàn bộ thời không bị phong tỏa đồng dạng. Như thái sơ minh bạch hết thảy, sẽ phát hiện, lần này trùng hợp là cỡ nào thần kỳ. Thiên đạo chưa xuất hiện, đại đạo đành phải người quản lý. Từ đây đại đạo quy tắc bên trong, bản thân tạo thành một đạo không thể cải biến quy tắc, đó chính là, không thể thời không lịch chuyển. Lần này ngoài ý muốn, liền xem như duy nhất ngoài ý muốn. Đây hết thảy, thất thần thái sơ cũng không biết, hắn bị thời không trượng mang về nguyên thần bên trong, tịnh thế bạch liên nhanh chóng bao vây lấy hắn. Chương 234, tỉnh lại cùng kinh hỉ. Chuyện gì xảy ra, kia là đại đạo chi nhãn. Làm sao lại tự dưng xuất hiện? Vô số hồng hoang sinh linh phủ, bọn hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Theo thiên đạo đem sắp xuất thế, bọn hắn nhận chỉ dẫn, càng ngày càng nhiều, đại đạo chi nhãn bỗng nhiên xuất hiện để hồng hoang sinh linh chấn kinh. Nhưng là, theo đám người không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào về sau, bọn hắn đành phải đem không hiểu chôn ở trong lòng. Chẳng lẽ cùng thái sơ đạo hữu có quan hệ? Vừa rồi không gian cùng thời gian xuất hiện ngược dòng, toàn bộ hồng hoang trừ thái sơ đạo hữu, còn ai có như năng lực này? Dương Mi nghĩ đến. Đối với không gian nhất đạo am hiểu hắn, vừa rồi rõ ràng cảm ứng được thời không loạn lưu, sau đó càng là xuất hiện đại đạo chi nhãn. Nhưng đại đạo chi nhãn không có có bất kỳ biểu hiện gì, tựa hồ trừ thái sơ có thể làm được loại chuyện này, Dương Mi nghĩ không đến bất luận cái gì người. Lâm vào hôn mê thái sơ, không biết trước đó một chút liệt trùng hợp, làm ra cỡ nào không thể tưởng tượng sự tình. Thời thần thiêu đốt bản nguyên cùng thái sơ đồng quy vu tận, trung quy thái sơ vô lượng đạo rất cường đại, để nổi điên thời thần không có đạt được. Mà sau đó, thời không trượng hộ chủ nhân tố, thôi phát thái sơ đều khó mà thi triển ra thời không thần thông. Mà thời không trượng thi triển đối tượng, cũng không phải là chỉ là thái sơ cùng thời thần. Còn có viên kia cầu bản thể tạo hóa ngọc điệp, cũng chính là vận mệnh. Thời không, vận mệnh, thời thần thiêu đốt bản nguyên, thời không trượng toàn lực thôi phát, thái sơ vô lượng đạo năng lực. Cái này mấy loại, dù là thả ở trong hỗn độn, đều chính là cấp cao nhất thủ đoạn cùng pháp tắc. Cho nên, tại thiên đạo chưa xuất thế đại đạo ẩn lui không người quản lý hồng hoang, xuất hiện, cần đại đạo ra kết thúc công việc sự tình. Có thể nhìn ra được, trước đó thời thần cùng thái sơ đồng quy vu tận, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Mà thái sơ, tại bị thời không trượng kéo về sau, tịnh thế bạch liên bao khỏa lên thái sơ, tịnh thế pháp tắc cùng tịnh thế thần thủy bắt đầu tẩm bổ lâm vào hôn mê thái sơ. Bản nguyên thiêu đốt hầu như không còn thời thần, đã tiêu tán ở giữa thiên địa, nhưng là lúc trước hắn nguyên linh chỗ tạo hóa viên cầu, lại bởi vì vận mệnh cùng vô lượng nguyên nhân, tan vào thái sơ nguyên thần bên trong. Nếu là thái sơ giờ phút này thanh tỉnh, sẽ rất đơn giản từ nguyên thần bên trong, lấy ra kia tạo hóa ngọc điệp biến thành viên cầu. Nhưng lâm vào vô ý thức hắn, là không thể nào làm ra ứng đúng. Lúc đầu tạo hóa ngọc điệp chính là trí cao pháp tắc vận mệnh ngưng tụ, muốn dựa vào nó hóa hình hoặc sinh ra linh trí, là hoàn toàn không thể nào. Nhưng thái sơ vô lượng chi thân cùng vô lượng nguyên thần, cũng chính là năm đại trí cao một trong. Song song quan hệ, tự nhiên đối thời thần đến nói chuyện không thể nào, thái sơ hoàn toàn có thể làm được. Tại thái sơ hôn mê rơi vào trạng thái ngủ say tuế nguyệt bên trong, bị thời thần thai nghén vô số năm tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, nương theo lấy thái sơ trước đó bị thời thần va chạm mà vỡ nát một tia vô lượng nguyên thần, bắt đầu chậm rãi đi theo dựng dụ. Cái này một thai nghén chính là vô tận tuế nguyệt. Thật tình không biết, bởi vì trước đây đủ loại trùng hợp. Tại Nam Hải chỗ sâu, một lớn không biết bao nhiêu cự quy, tỉnh tỉnh mê mê xoay quanh tại đáy biển. Đồng nhiên, chỉ thấy một đạo tử sắc lưu quang hiện lên. Kia lưu quang trực tiếp xuyên thấu cự quy nguyên thần không gian. Tại kia nguyên thần không gian bên trong, một cái gần như tiêu tán linh hồn bắt đầu cùng cự quy ngây thơ linh trí dung hợp. Tại phương Nam Bất Tử Hòa Sơn, rốt cục dựng dục ra tình yêu kết tinh tổ phượng cùng thủy hoàng mừng rỡ cười. Bọn hắn không có phát hiện chính là, một đạo lưu quang xuyên qua thủy hoàng phân bụng, cùng ngay tại dựng dục sinh mệnh dung hợp. Lại là qua vô số tuế nguyệt, thiên đạo xuất thế càng ngày càng gần. Tại phương Tây thời không rối loạn chi địa, thái sơ vô tận tuế nguyệt bên trong, tựa như pho tượng thân thể bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Hoa rồi. Tại thái sơ nguyên thần bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say thần trí, rốt cục tại tịnh thế bạch liên tẩm bổ hạ thanh tỉnh. Ta đây là ở chỗ nào? Thái sơ ký ức còn giữ lại tại, thời thần nổi điên đồng quy vu tận bên trong. Sau đó mơ hồ nhớ kỹ, mình cùng thời thần phá vỡ thời không, tựa hồ là vô lượng đạo quả cùng thời không trượng chỉ dẫn, về tới mình ban đầu nhất địa phương. Nhưng tựa hồ có hay không? Lẻ thẻ tán toái ký ức, để hắn trở nên thất thần. Lại qua trăm năm, thái sơ mới từ trong ngượng ngùng đi ra, chậm rãi nhớ lại mình chuyện lúc trước. đi vào một chỗ thời không vùng đất chi địa. Sau đó phá trận. Sau đó bị thời thần xâm lấn nguyên thần. Đại đạo chi hà thời gian quay lại, thời thần nổi điên. Mình tỉnh lại. Đủ loại ký ức hiện hiện, Thái Sơ cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra. Đáng chết thời thần, vậy mà cuối cùng còn muốn đồng quy vu tận, nếu không phải bản tôn vô lượng nguyên thần cường đại, người bình thường tại dưới tình huống đó, nói không chừng bị hắn đạt được. Thái Sơ còn có chút nghĩ mà sợ nói. Tung hoành hồng hoang vô số năm, xuất hiện qua rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng lần này là nguy hiểm nhất một lần. Ở trong hỗn độn thời điểm, Thái Sơ là nhất không sợ thời điểm, khi đó, tử mang tồn tại không sợ hết thảy. Nhưng đến trong hồng hoang, lại trải qua thường xuất hiện ý không ngờ được sự tình. Mà tất cả đối với mình tạo thành tổn thương, cơ hồ đều là trong hỗn độn kia nhìn như vô hại sinh linh. Đầu tiên là hỗn độn thương long, sau đó hiểm ma, lần này lại gặp thời thần. Bản tôn không tin đây là một lần cuối cùng. Thái Sơ hiểu. Trước đó coi là hỗn độn sinh linh hẳn là chết sạch, coi như không chết chỉ riêng cũng kéo dài hơi tàn. Nhưng lần này sự tình, để hắn không nghĩ như vậy. Dương Mi có thể sống sót, thời thần có thể sống sót, trước đó 10 hỗn độn sinh linh tựa hồ liền không có một cái đơn giản. Nhân quả, tạo hóa, sinh tử, âm dương, quang ám các loại, bọn gia hỏa này dù là so ra kém Dương Mi cùng thời thần, nhưng hoàn toàn biến mất tựa hồ cũng không dễ dàng. Thái Sơ hám hại chứng vọng tưởng hoài nghi, khả năng còn có một số dư nghiệt, tại mình không biết địa phương. Bọn hắn sẽ không dễ dàng hoàn toàn biến mất, đều sẽ để lại điểm sinh cơ, dù là suy yếu rất nhiều lần. Hồi tưởng tình cảnh lúc trước, Thái Sơ may mắn vừa bất đắc dĩ. May mắn thời thần chết rồi, mình còn sống. Nhưng bất đắc dĩ là, mình thụ thương cũng không nhẹ, muốn khôi phục cần một chút thời gian. May mắn, trước đó từng chiếm được bản cổ mã não, phá gông xiềng lúc dùng qua một điểm, ban cho trấn nguyên tử một điểm, mình còn bảo lưu lại một chút. Giờ phút này vừa vận dụng đến, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể vận dụng bản cổ mã não. Mà lại mình chính là vô lượng nguyên thần nguyên nhân, không tồn tại không thể bù đắp thương thế, chỉ cần kia vô lượng nguyên thần vẫn tồn tại, liền có thể hoàn mỹ khôi phục, đơn giản tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Nhưng là, ngay tại Thái Sơ dò xét thương thế thời điểm, nguyên thần bên trong, kia tạo hóa ngọc giản hóa thành viên cầu để hắn giật mình. Chỉ thấy viên kia cầu bên trong, có một tia mình trước đó bị thời thần va chạm lúc, vỡ vụn một tia nguyên thần tàn phiến. Mà thời thần cũng không thể luyện hóa cùng hóa hình sinh ra linh trí tàn phiến, tại mình vô lượng nguyên thần bị thu nạp về sau, lại có sinh ra linh trí nguyên nhân dẫn đến. Cái này, Thái Sơ bó tay rồi. Sớm tại thật lâu trước, Thái Sơ liền kế hoạch qua, chờ tiến giai hôn nguyên kim tiên về sau, bất diệt linh quang viên mãn vì bất diệt nguyên linh. Khi đó liền có thể căn cứ tự thân pháp tắc, dựng dục ra một phân thân. Khả năng phân thân tiền đồ rất nhỏ, dù sao bản thân quá cường đại. Nhưng thực lực cùng tiền đồ Thái Sơ không coi trọng, chỉ là coi trọng phân thân có thể thay mình làm rất nhiều chuyện. Tỷ như mình thường thường du lịch, có phân thân về sau, có thể trường kỳ tọa trấn Thái Sơ giới. Không cần như lúc này dạng này, động một chút lại biến mất thật lâu. Ngoài ra, có thể làm một chút mình không thể làm sự tình, thay mình làm chút mua bán. Lúc đầu kế hoạch rất tốt, chờ điều kiện cho phép, đạt tới hôn nguyên trung kỳ thời điểm, phân ra nguyên thần ngưng tụ phân thân. Nhưng giờ phút này, tựa hồ không cần phiền toái như vậy. Trước đó thời thần điên cuồng, đụng nát mình một tia nguyên thần, còn trùng hợp bị tạo hóa viên cầu dung hợp. Hai đại trí cao dung hợp, cái này phân thân. Thái Sơ có chút kinh hỉ cùng kinh hãi. Kinh hỉ là, cái này phân thân nếu là hóa hình mà ra, chỉ sợ căn cơ chỉ lần với mình, dù sao chính là vô lượng nguyên thần cùng vận mệnh bản thể là căn cơ. Cho dù là không trọn vẹn vô lượng nguyên thần, dù là không có bản nguyên đạo quả tồn tại, nhưng vô lượng chính là vô lượng, dù là dạng này không trọn vẹn, cũng không thua gì thời không hai đạo kết hợp. Còn không nói bản thể chính là vận mệnh không trọn vẹn, hai cái trí cao không trọn vẹn kết hợp, mặc dù vẫn không phải trí cao, nhưng nói hắn trí cao chi giới đệ nhất tồn tại, không quá đáng. Ha ha, đây coi như là nhân họa đắc phúc sao. Vậy mà trùng hợp xuất hiện bực này căn cơ phân thân tồn tại. Thái Sơ cười nói. Bất quá. Thái Sơ lại khó chịu. Muốn thai nghén thành phân thân, nhất định phải bản tôn nguyên thần đến tẩm bổ thai nghén. Bản tôn có thương tích trong người, muốn khôi phục cũng không biết cần phải bao lâu. Huống chi còn muốn thai nghén phân thân, chỉ sợ thời gian sẽ dài đằng đằng a. Thái Sơ suy nghĩ nói. Thôi thôi thôi, có được có mất, bực này tiềm lực phân thân cường đại cỡ nào, lãng phí một chút thời gian cũng không sao. Cùng lắm thì trước dựng dục ra phân thân, để hắn thay thế bản tôn nên rời đi trước nơi đây, bản tôn chậm rãi khôi phục thương thế, khôi phục sau khi hoàn thành, mau chóng luyện hóa cái này thời không hỗn loạn trận pháp, tranh thủ sớm thoát thân. Trước đó Thái Sơ bị thời thần tính kế, Thái Sơ luyện hóa nơi đây vô số tiểu trận pháp 1/3, còn có 2/3 không có luyện hóa. Cho nên, Thái Sơ nếu là bước ra, nhất định gây nên mắt xích phản ứng, trận pháp này tất nhiên tự hành sụp đổ, kia sẽ không hay. Không nói trước, nghiên cứu trận pháp đối thái sơ cảnh giới tu vi có chỗ tốt. Huống chi, thái sơ nghĩ đến, khi đó thần ở đây vô tận tuế nguyệt, thái sơ không tin trận pháp trọng yếu nhất chỗ, thời thần hang ổ bên trong không có thu hoạch. Nói không chừng mình sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu, thậm chí hiểu rõ một chút bí mật không muốn người biết. Thì như, thời thần ký ức. Thì như, phải chăng còn có hỗn độn sinh linh sống sót. Thì như, từng ngao du thời không trường hà thời thần biết những bí mật gì. Thì như, cho nên, thái sơ sẽ không bỏ rơi, nhất định phải triệt để luyện hóa phương này đại trận. Thái sơ quyết định về sau, bắt đầu một bên chậm rãi khôi phục, một bên thai nghén phân thân. Chương 235, mặt trời lặn văn ca, thượng, ầm ầm, soạn. Ngày này, hồng hoang đống nhiên rung động, toàn bộ thiên địa giống như là xoay tròn. Chỉ thấy vô tận pháp tắc ngưng tụ, hóa thành ngang qua thương khung trường hồng, để người nhìn một chút liền vô tận mê luyến. Tại hồng hoang, vô số sinh linh mê say, bọn hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là không dám khẳng định. Nhưng một màn kế tiếp, vô tận sinh linh vui mừng. Vậy mà, đối thiên địa chi đạo cảm ngộ trở nên rõ ràng, trở nên không tại như thế tối nghĩa, tựa hồ có phương hướng. Thời khắc này sinh linh, nhao nhao tạm thời buông xuống tất cả tranh chấp, bắt đầu cảm ngộ giờ khắc này tâm linh thông suốt huyền diệu. Duy chỉ có vẹn vẹn cá biệt lớn có thể biết. Còn không có xuất thế, đã quà tặng vô tận sinh linh, xem ra đây là muốn cùng vô tận sinh linh thiếu nhân quả. Tại Ngọc Kinh Sơn, đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên Hồng Quân, trên đầu lơ lửng tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, hắn tự lẩm bẩm. Tiếp xuống, chính là công đức vì nguyên nhân dẫn đến, diệt tuyệt hung thú lượng kiếp bắt đầu sao. Kết hợp Thái Sơ nói cho hắn qua bí ẩn, Hồng Quân biết rất nhiều. Đoạn thời gian trước, đại đạo đống nhiên xuất hiện, phải cùng Thái Sơ đạo hữu có quan hệ, chính là không biết Thái Sơ đạo hữu lại làm cỡ nào kinh thiên động địa sự tình, vậy mà để đại đạo ra kết thúc công việc. Ta cái này Thái Sơ đạo hữu, coi là thật ngoài dự liệu. Hồng Quân liên tưởng đến Thái Sơ. Hắn đối với thiên đạo xuất thế, là có mang chần chờ cùng mong đợi. Chần chờ là, mình tự dưng đạt được tạo hóa ngọc điệp, sau đó càng là đạt được rất nhiều hiếm thấy linh bảo cùng bảo vật. Tăng thêm Thái Sơ đạo hữu mơ hồ miêu tả, hắn hiểu được, khả năng thiên đạo đã sớm chú ý mình, thậm chí mình bị thiên đạo đặt trước lên, chính là không biết là tốt là xấu. Hắn hỏi Thái Sơ. Thái Sơ nói không thể nói, là chuyện tốt, để chính hắn phỏng đoán. Cho nên, Hồng Quân đối thiên đạo đem sắp xuất thế, nhất là chần chờ cùng chờ mong. Hỗn Nguyên như một là hắn lớn nhất bảo hộ, đã siêu thoát nhân quả trói buộc, đây là hắn lớn nhất lực lượng nơi phát ra. Đã mình không chịu thao túng, vậy liền như Thái Sơ đạo hữu nói, hẳn là chuyện tốt, chỉ là phải cẩn thận một điểm mà thôi. Hồng Quân chỉ có thể an ủi mình nghĩ như vậy đến. Cùng Hồng Quân ý nghĩ đồng dạng còn có La Hầu, thiên đạo đem sắp xuất thế, hắn cũng chờ mong cùng chần chờ. Chỉ là mong đợi khác biệt, chần chờ cũng khác biệt. Căn cứ tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, hắn y nguyên có thể thiên đạo xuất thế về sau, ngưng tụ đạo quả, chỉ là không còn là đại đạo đạo quả, mà là thiên đạo bản nguyên đạo quả. Cái này biểu thị lấy thiên đạo bất diệt mình bất diệt, đây là hắn kinh hỉ chỗ. Mà chân chờ là, hắn không tin bánh từ trên trời rớt xuống, chỗ tốt này phía sau chắc chắn có nỗ lực, đây là hắn chần chờ địa phương. Tương lai hai vị tranh chấp nhân vật, tại thiên đạo đem sắp xuất thế một khắc, bắt đầu chờ mong cùng chần chờ. Đây cũng là thiên đạo sớm tại thật lâu trước liền bày ra kế hoạch. Lại qua gần vạn năm. Đồng nhiên, vô số sinh linh cảm ngộ đến, chỉ muốn tiêu diệt hung thú liền có thể đạt được xuất thế sau thiên đạo ban cho. Cái này ban cho là khiến người vô cùng khát vọng thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức là cái gì? Bọn hắn không rõ. Nhưng bọn hắn biết đại đạo công đức. Kia là hình dung như thế nào đều không quá đáng tồn tại, chỉ cần có vô tận công đức, mặc kệ là tu vi vẫn là cảnh giới, đều có thể nhanh chóng tăng lên. Này thiên đạo công đức, hẳn là như đại đạo công đức đồng dạng tồn tại. Khi cảm ngộ ra bực này tin tức thời điểm, vô số hồng hoang sinh linh điên cuồng, không nói hung thú đã kéo dài hơi tàn, dù là cường thịnh vô cùng cũng sẽ không khiếp đảm. Tại trí mạng dụ hoặc trước, cái gọi là sinh tử cũng sớm đã không để ý. Cho nên, toàn bộ hồng hoang bắt đầu chuyển động. Thiên đạo chỉ dẫn, các ngươi đều hiểu đi. Mọi người có tính toán gì? Ha ha! Còn có thể có tính toán gì? Nếu là thiên đạo chỉ dẫn, ta chờ sau này đều sẽ ở vào thiên đạo quản lý hạ, thiên đạo chí công vô tình. Đã đưa ra dạng này chỉ thị, nhất định có nguyên nhân, vô luận như thế nào, bần đạo là sẽ tham dự. Đạo hữu nói không sai, hung thú tùy ý đã lâu, trước đó bị Thái Sơ đạo tôn mấy lần đã kích qua, nhưng cũng không có triệt để diệt tuyệt, La Hầu lao tổ sau đó cũng nhiều lần tiến đánh qua, vẫn không có để hung thú diệt tuyệt, bực này đại năng sở dĩ nhìn xa trông rộng, sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì bọn hắn thấy xa xưa. Người này lại nói, ngươi nhìn, thiên đạo sắp xuất thế. Thứ một cái chỉ thị chính là diệt đi hung thú, Xem ra cái này hung thú nhất tộc cùng chúng ta hồng hoang sinh linh, thủy chung là đối lập, mặc kệ là đại năng lão tổ, vẫn là thiên đạo, đều làm ra quyết định như vậy, vậy nói rõ nhất định đối ta hồng hoang sinh linh có chỗ tốt, cho nên, nhất định phải tham dự. Đúng vậy a. Có người thở dài nói, cái kia sợ không phải là vì hồng hoang, vì thiên đạo công đức cũng phải tham dự, này thiên đạo công đức cùng đại đạo công đức đồng dạng, đều là khó được đạo chi bản nguyên hiện ra, không thể bỏ lỡ. Phải. Không thể bỏ qua. Toàn bộ hồng hoang, vô số địa phương, cảnh tượng như vậy khắp nơi có thể thấy được, khi lấy được thiên đạo chỉ dẫn về sau, hồng hoang sinh linh sử thượng, đoàn kết nhất một lần xuất hiện. Cùng Thái Sơ nói đồng dạng, tại chưa từng có dụ hoặc trước, không ai sẽ kháng cự. Liền như lúc này, cuối cùng đã tới cái ngày này, bản tôn chờ mong rất lâu, ha ha. Tại điên đảo Hoàng Triều, La Hầu cười. Hắn tất cả oán hận cùng không cam lòng, theo thời gian biến thiên, đã khó mà tại ngoài sáng bên trên biểu diễn ra. Chỉ có hiểu hắn biết, La Hầu càng ngày càng hỉ nộ vô thường, âm hiểm, giảo hoạt, tàn nhẫn. La Hầu càng ngày càng cực đoan. Khả năng từ trước đó đại năng cao thủ nhau nhau ngưng kết đạo quả bắt đầu, hắn liền thay đổi. Đường đường thứ ba sinh linh, lại biểu hiện không còn gì khác, La Hầu tự nhiên đoán hận. Bất quá. Theo tạo hóa Ngọc Điệp chỉ dẫn càng ngày càng nhiều, thiên đạo đối chiếu cố của hắn càng ngày càng nhiều, La Hầu tựa hồ coi nhẹ rất nhiều. Lúc trước mấy lần công kích hung thú không có kết quả về sau, hắn tựa hồ từ bỏ. Mà bây giờ, thiên đạo chỉ dẫn ra hiện, La Hầu rất lâu không có song chấn động tâm lại nhảy lên. Có thể ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, ai sẽ đi ngưng kết thiên đạo bản nguyên đạo quả. Dù là thiên đạo cấp ra chỗ tốt, La Hầu vẫn là hy vọng tranh thủ ngưng kết đại đạo đại la đạo quả. Lần này thiên đạo chỉ thị, là hắn hy vọng cuối cùng. Cho nên, La Hầu nhanh chóng xuất hiện ở trong đại điện, bắt đầu triệu tập vạn ma hoàng triều nhân mã. Điên đảo hoàng triều đổi tên, giờ phút này là vạn ma hoàng triều. Vạn ma chi tổ La Hầu ma tổ thống trị hoàng triều. Lần này tiến đánh hung thú, toàn bộ vạn ma hoàng triều không có một tia do dự, trước đó rất nhiều người bị La Hầu bức bách cùng hung thú khai chiến. Hiện tại sao? Có công đức có thể cầm, tự nhiên cam tâm tình nguyện. Lao tổ nhìn xa trông rộng, chúng ta vì Lao tổ chúc, hung thú diệt vong, Lao tổ chắc chắn là lớn nhất bên thắng, chúc Lao tổ. Vạn ma hoàng triều nhân mã bắt đầu vì La Hầu chúc mừng. Trước đó, La Hầu đối với diệt tuyệt hung thú trên nhất tâm, trừ Thái Sơ cống hiến, chính là hắn. Cho nên, vừa biết được thiên đạo chỉ dẫn đám người cảm thấy. Chờ hung thú bị diệt, thiên đạo luận công hành thưởng thời điểm, Thái Sơ, Hồng Quân, La Hầu những người này hẳn là thu hàng lớn nhất. Dù sao Thái Sơ đã kích hung thú nhiều nhất, Hồng Quân diệt luân hồi, mà La Hầu càng là không công kích liều mạng. Ba người bọn họ nhất định là lớn nhất bên thắng. Nhìn lấy thủ hạ nhân mã, La Hầu không buồn không vui. Trừ mình nhận tàng ma sứ chờ tâm phúc thủ hạ, hắn là không thèm để ý đám này sinh linh chết sống. Mà lại đã sớm quyết định, diệt tuyệt hung thú về sau, hắn cũng sẽ giải tán hoàng triều, sau đó ẩn thế không ra, trừ phi đến lúc cần thiết. Xuất phát. Nương theo lấy La Hầu ra lệnh, toàn bộ vạn ma hoàng triều xuất động. Chương 236, mặt trời lặn văn ca, trùng. Thiên đạo chỉ dẫn, xem ra chúng ta Nam Hải sinh linh cũng không thể tránh né, nếu là lão sư tại liền tốt. Sầu lo không linh tiên tử khó xử lựa chọn cái này. Tiên tử, thiên đạo chỉ dẫn, không thể không tham dự, huống chi còn có công đức có thể thu hoạch, chắc hẳn đạo tồn tại, cũng sẽ đáp ứng. Thiên hỏa đạo nhân nói. Lục sư huynh đệ muội, bàn thạch bọn người nhìn xem quyết định không linh tiên tử. Cuối cùng không linh nói, vậy liền phiền phức thiên hỏa đạo hưu cùng hoàng điểu đạo hưu, hai vị đạo hưu dẫn đầu tiêu giao đạo cùng thái sơ giới sinh linh đi thôi. Tiên tử yên tâm, chúng ta hai người tất không phụ tiên tử nhắc nhở. Hoàng điểu đạo người nói, thiên đạo chỉ dẫn, cứ việc không thể lên án thái sơ giới, nhưng thái sơ giới sinh linh đồng dạng tham dự. Thứ nhất có chỗ tốt có thể cầm, thứ hai, sau này thiên đạo trưởng không hạ, bọn hắn cũng sợ thiên đạo bất mãn. Đương nhiên, bọn hắn quá lo lắng, thiên đạo chí công sẽ không để ý. Từ nơi này nhìn ra được, đây chính là không có thái sơ ở chỗ xấu. Như thái sơ tại, cho dù là phân thân tồn tại, cũng sẽ cho mọi người quyết định. Mà thái sơ không còn. Tất cả mọi chuyện chỉ có thể đặt ở không linh đầu vai, có nàng đến quyết định. Tỷ tỷ ta cũng muốn đi. Non nớt giọng trẻ con, để đám người thấp thỏm tình thú hóa giải một chút. Chỉ thấy mặc cái yếm kim hỏa đứng dậy. Hắn bị Vân Thường ăn mặc không sai, hai cây trùng thiên biện, nhìn qua rất có khí thế. Từ khi Vân Thường bọn hắn trở về Thái Sơ giới, gặp được kim hỏa, rốt cuộc tìm được tốt đồ chơi. Kim hỏa từ đây bị Vân Thường trưởng khống trong tay, gần nhất kim hỏa qua rất phiền muộn. Đang. Ai u. Lại gõ ta. Ngươi tới đây cho ta, tiểu thí hải. Cứu mạng A. Vân Thường cùng Kim Hỏa đùa giỡn, để đám người không nhịn được cười một tiếng, trước đó tình hình căng thẳng hóa giải không ít. Không Linh lại nói, Tiêu Giao đảo có Ngao Ngoan Thanh Minh đạo hữu trông coi, Hùng Thiên đạo hữu cùng Che Hải đạo hữu lần này đi vạn vạn cẩn thận. Vâng, tiên tử xin yên tâm, chúng ta nhất định an toàn trở về. Phúc Hải hồi đáp. Ta cam đoan. Hùng Thiên vừa muốn mở miệng, lại bị Không Linh đánh gãy. Hùng Thiên đạo hữu, mấu chốt nhất chính là ngươi, ngươi nhất thiết phải xem trọng Hùng Bá bọn người, không thể để bọn hắn. Đối với Hùng tộc gia hỏa, toàn bộ Thái Sơ giới cùng Tiêu Giao đảo đều biết. Một đám không có đầu góc đồ vật, hiếu chiến, ngốc lớn thô, nếu không phải trung thành cảnh cảnh. Quả thực tìm không ra một tia ưu điểm. Khu khu, tiên tử yên tâm. Hùng Thiên lúng túng nói. Về phần, Nam Hải những sinh linh khác, liền không cần quản nhiều, xem chính bọn hắn lựa chọn đi. Không Linh nhất rồi nói ra. Đến tận đây, ngay cả Nam Hải loại này thế ngoại đào nguyên, cũng đi lên diệt tuyệt hung thú hành trình. Tại Tiêu Giao đảo cách đó không xa, một cửu phong cự sơn, coi thường lấy hết thảy, tựa hồ cho tới bây giờ bất vi sở động. Hắn chính là gần nhất Nam Hải sinh linh thường thường đề cập may mắn cửu sơn đạo nhân. Sau đó ngàn năm ở giữa, toàn bộ hồng hoang động, vô số thế lực bắt đầu hướng phương Bắc tập hợp. Hung thú đại bản doanh, thần nghịch trên mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào, khả năng bánh xe phụ trở lại chết một khắc hắn sẽ mở. Rốt cục vẫn là tới. Chín đại thú vương, vô số hung thú cao tầng, trong lòng không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có vô tận chiến ý. Sớm liền hiểu, sao là sợ hãi cùng lùi bước. Bọn hắn đản sinh tại hỗn độn, hóa hình tại hồng hoang, tung hoành vô tận tuế nguyệt, sinh tử sớm đã coi nhẹ, dù là chết cũng sẽ không e ngại, dù là diệt thì thế nào. Chiến. Thần nghịch nháy mắt khí thế toàn bộ triển khai, ngập trời chiến ý từ trên thân phát ra, giờ phút này hắn không sợ hết thảy. Giống. Ước vạn vạn vô tận hung thú, hình thể giống như tiểu sơn, bưu hãn không sợ, thấy chết không sợn. Không giống với thiếu khuyết liệu mạng tranh đấu hồng hoang sinh linh, hung thú mới là lúc này cao nhất chiến lực, mặc dù là đơn phương. Toàn bộ hung thú hoàng triều, không có sợ hãi cùng lùi bước, bọn hắn thấy chết không sợn thẳng tiến phương bắc tuyến ngoài cùng, một trận máu chảy thành sông, kinh thiên động địa đại chiến chính thức bắt đầu. Hồng hoang trải qua gần 9 cái lượng kiếp diễn hóa, lần đầu tiên lượng kiếp, tại hồng hoang sinh linh mừng rỡ cùng hung thú không sợ bên trong triển khai. Giống. Giết. Đây trời đại chiến bắt đầu về sau, hồng hoang sinh linh đi lên liền ăn hung thú hung hãn thua thiệt. Vốn cho rằng hoàng hôn mặt trời lặn hung thú. Vậy mà để bọn hắn tổn thất nặng nề, toàn bộ vô biên vô tận trên chiến trường, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh hoặc hung thú chết đi. Đại chiến bắt đầu 100 năm về sau, tổn thất thật lớn để song phương đều trong lòng rung động. Lần thứ nhất, bị Thái Sơ bọn người bảo hộ rất tốt hồng hoang sinh linh, kiến thức hung thú tàn khốc. Một bang không có linh trí hung thú, bản năng sẽ bỏ hết thảy. Thôn vệ hết thảy, không sợ hết thảy. Loại trình độ này đại chiến, trừ phi tu vi cao đến đại la cảnh giới, nếu không cho dù là thái ớt kim tiên, đồng dạng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hung thú tự bạo, càng là thành vô số hồng hoang sinh linh cấm kỵ. Khai chiến 100 năm về sau, đã có rất nhiều người bắt đầu rút lui, bọn hắn sợ, sợ chết ở chỗ này. Không phải bọn hắn nghĩ như vậy, hung thú thủy chung là hung thú. Lệ khí trung thiên, chỗ qua không có một ngọn cỏ, vô tận linh tài, linh mạch hủy hết. Để đại địa chân chiến, trời đất quay cuồng. Cuồng bạo linh khí, kịch liệt hàn phong càn quét mênh mông, thời khắc ở vào bờ vực sinh tử, có thể kiên trì nổi không nhiều. Tại ngàn năm trong chinh chiến, có năm thành bị công đức dụ hoặc choáng váng đầu góc hồng hoang sinh linh đã toàn bộ mẫn diệt. Lao sư, chúng ta đi thôi, không thể tiếp tục như vậy. Lao đạo thở dài, rút lui, đạo đem cầu gì hơn. Lao đạo sợ là kim tiên vô vọng, cho nên liều chết mà vì đó, các ngươi đi thôi, xem như bảo tồn lao đạo chi tân hỏa. Lão sư, chớ có khuyên, cắt tới đi. Điều hưu chiến trường, tràn ngập vô vọng cùng phẫn nộ, hung thú điên cuồng cùng hồng hoang sinh linh bi phẫn, hóa thành một khúc văn ca. Lão đạo cuối cùng chết trận, trừ mấy người đệ tử biết, hắn chỉ là phổ thông một viên, không có ý nghĩa một viên. Tộc trưởng, tổn thất nặng nề a, không thể dạng này, hung thú ôm tình huống tuyệt vọng, không là chúng ta có thể chi phối, chúng ta bị công đức choáng váng đầu óc. Kiên trì tộc trưởng kia nói, chúng ta hoàn toàn chính xác làm choáng váng đầu óc. Nhưng kiên trì một chút liền tốt, các thế lực lớn cùng các đại chủng tộc muốn tới. Trước đó cảm thấy rảnh ở phía trước kiếm lấy công đức. Hiện tại mới phát hiện, chúng ta mong muốn đơn phương, cái này chiến tranh không là chúng ta có thể chi phối. Ai? Cả một tộc bày một trận bi phẫn. Vọng tưởng diệt tuyệt hung thú đạt được công đức, tốt nhất đoạt tại thế lực lớn đại chủng tộc đằng trước. Không nghĩ tới là kết quả như vậy, thật đáng buồn, đáng hận. Cuối cùng, bọn hắn tộc diệt. Muốn tự bạo tộc trưởng, trong lòng vô hạn hổ thẹn. Phát giác mình rất thất bại. May mắn, đạo tôn nhân tử, còn có ta tộc nhân may mắn còn sống sót, khi nhìn các ngươi có thể kéo dài tộc ta huyết mạch, ta là tộc đàn tội nhân A. Ha ha. Tộc trưởng kia điên cuồng cười một tiếng, hóa làm lưu quang hiện lên. Vâng. Một tiếng, tận thế vãn ca tăng thêm một cái âm phủ. 2000 năm sau, các thế lực lớn, các đại chủng tộc, rốt cục đi tới chiến trường. Phía trước theo bọn hắn nghĩ, chỉ là tiểu đả tiểu nháo một lần thanh tẩy, giờ phút này mới là quyết phân thắng thua thời khắc. Chương 237, mặt trời lặn văn ca, hạ. Khi các thế lực lớn, đỉnh cấp cao thủ xuất hiện thời khắc. Hung thú hoàng triều thần lịch, mang theo 9 đại thú vương, cùng ngàn vạn cao tầng chiến lực xuất hiện. Không có người nào sai ai đúng, không có để cho dầm dĩ cùng bình phán. Song phương duy trì trầm mặc, lại đem tất cả hành động dùng tại trong giao chiến. Lập tức, bọn hắn đại chiến, mới là quyết phân thắng thua quyết đấu. 9 đại thú vương tạo thành đại trận, ngàn vạn hung thú tổ hợp trận pháp, cùng rất nhiều hồng hoang cấp cao nhất cao tầng đối chiến ra. Xé rách thời không lực lượng pháp tắc, lan tràn ước vạn lý chiến trường, cùng gần vạn năm chinh chiến. Cắn răng kiên trì, phẫn nộ cuồng hống, không cam lòng tự bạo lấy. Máu chảy hết, tàn khốc nhận rõ, cho nên băng lánh đối mặt với. Khi vô số hung thú bị tiêu hao hầu như không còn, khi vô tận hồng hoang sinh linh thây ngang khắp đồng lúc, đối hung thú thảo phạt, chỉ còn lại có vì số không nhiều cao thủ tại giao chiến. Thì như, cả đời là địch thần nghịch cùng La Hầu, hai người gần vạn năm giao chiến, đều có chút dầu hết đèn tắt cảm giác. Nhưng là, nhúng tay hai người chinh chiến, không có người nào. La Hầu trước đó đánh lén điên đảo hành vi, đã để hồng hoang đại năng đối với hắn có to lớn phòng bị. Thậm chí vô số người ý nghĩ bên trong, La Hầu cùng thần nghịch đồng quy vu tận mới là tốt nhất phương thức. Nếu không thiên đạo xuất thế về sau, La Hầu nhất định nhận công đức ban cho, khi đó La Hầu sẽ càng khó chống cự. Tại Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa dẫn đầu tiêu giao đảo cùng Thái Sơ giới sinh linh một phương. Thảm trọng tổn thất, để Hoàng Điểu cùng Thiên Hỏa cảm giác thẹn với Thái Sơ ban ân, thẹn với không linh tiên tử nhắc nhở. Không nghĩ tới hung thú sẽ như thế dữ dằn, không có một cái chiến tử, đều chính là gần như dầu hết đèn tắt thời điểm tự bạo. Có thể nghĩ, toàn bộ phương Bắc Chi Linh Mạch cùng núi đồi đầm lầy, đã bị phá hư hầu như không còn, phiến thiên địa này sẽ khó mà sinh tồn. Tùy ý linh khí phong bạo, cường đại công kích còn sót lại hiểm địa, hoặc là một chút cường đại hung thú tự bạo sau hoán khí biến thành tử địa. Đủ loại này địa phương nguy hiểm, sẽ để cho phương Bắc càng thêm tiêu điều. Không có thời gian rất dài khôi phục, toàn bộ phương Bắc sau trận chiến này, sẽ cảnh hoàng tàn khắp nơi. Thẹn với đạo tôn coi trọng, thẹn với không linh tiên tử nhắc nhở a. Khi hung thú chỉ còn lại có tầng cao nhất về sau, trừ La Hầu bọn người còn tại giao chiến, thú dữ khác đã biến mất hầu như không còn. Mà Thiên Hỏa Hoàng Điểu thay mặt lĩnh tiêu giao đảo sinh linh cùng Thái Sơ giới sinh linh, tổn thất gần ba thành. Cái này khiến Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu phẫn nộ đồng thời, lại cảm thấy thẹn với Thái Sơ. Thiên Hỏa đạo hữu không cần quá khó chịu, chiến trường thảm liệt không là chúng ta có thể chi phối, chúng ta xem như tốt, toàn bộ Nam Hải sinh linh tổn thất hơn phân nửa, mà toàn bộ Hồng Hoang sinh linh tổn thất gần tám thành. Có thể nghĩ, bàn thạch tan ủi. Đúng là như thế. Nhìn như kéo dài hơi tàn hung thú hoàn toàn chính xác diệt tuyệt, nhưng cho hồng hoang mang tới tổn thương đồng dạng vô cùng to lớn. Toàn bộ tham dự giao chiến hồng hoang sinh linh, 10 tôn 1, 9 thành sinh linh trong chiến tranh chết đi. Mà toàn bộ đến đây diệt tuyệt hung thú hồng hoang sinh linh, lại chiếm toàn bộ hồng hoang vô cùng 8. Có thể nói, toàn bộ hồng hoang giờ phút này chết đi sinh linh chiếm gần 7 thành. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào to lớn số lượng. Lại thêm trước đó chính tà đối lập, lớn thế lực nhỏ tương hô đấu đá, đến lúc này, hồng hoang sinh linh cùng phồn vinh nhất lúc so ra, trăm bên trong tồn một. Sau đó tuy nói là thiên đạo xuất thế, phồn vinh bắt đầu. Nhưng không có nửa cái lượng kiếp khôi phục, toàn bộ hồng hoang đừng nghĩ trở lại trước đó phồn vinh thời kỳ. Tổn thất quá lớn. Đây là Thái Sơ tồn tại, cải biến rất nhiều. Thái Sơ trong trí nhớ hồng hoang thứ nhất lượng kiếp, toàn bộ hồng hoang sinh linh cơ hồ diệt tuyệt. Nếu không phải thiên đạo ra tay trợ giúp, có thể sẽ là cùng hung thú đồng quy vu tận hạ tràng. Lúc này còn có nhiều người như vậy sinh tồn, Thái Sơ tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, đây hết thể không có người biết. Gần nhất nửa cái lượng kiếp, tổn thất 99% sinh linh, đã để vô số người sợ hãi. Tựa hồ lúc này hồng hoang, về tới thứ 7 lượng kiếp bắt đầu thời kỳ, cùng khi đó sinh linh số lượng cơ hồ san bằng. Không có thắng lợi vui sướng, trên mặt mọi người đều tràn đầy bi thống. Lúc đầu coi là nhẹ nhõm kiếm lấy công đức, này cũng tốt. Đối mặt chính là tổn thất thật lớn. Bắt đầu còn có thể tránh khỏi, nhưng theo song phương giao chiến cừu hận không ngừng mà tăng lớn, vì tộc đàn, vì báo thù, tại sao cùng trong 3000 năm, dù là trước đó không có ý định tham dự hồng hoang sinh linh cũng đi tới chiến trường. Cái này mới đưa đến lúc này cục diện. Thậm chí vô số người không khỏi sợ hãi, nếu không phải trước đó Thái Sơ đạo tôn mấy lần chèn ép hung thú thực lực, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Vốn cho rằng luân hồi thú hoàng sau khi chết, hung thú có cũng được mà không có cũng không sao. Không nghĩ tới nảy sinh ác độc thần nghịch cùng cao tầng, vậy mà tại đám người trong lúc bất chi bất giác, phát triển ra thực lực như thế. Hung thú kia tùy ý có thể thấy được trận pháp, càng là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. kia ý không ngờ được thủ đoạn, càng làm cho bọn hắn kiến thức tàn khốc. Nếu không phải trước đó Thái Sơ ban cho qua rất nhiều sinh linh trận pháp chi đạo, cùng dưỡng thương khôi phục thực lực đan chi đạo, cùng nhân thủ một thanh con đường luyện khí, chỉ sợ rằng sẽ càng kỳ quái hơn. Trang bị đến tận răng Thái Sơ giới cùng Tiêu Giao đảo sinh linh đều tổn thất ba thành, ngẫm lại liền hiểu. Ai? Thiên Hỏa cùng Hoàng Điểu thở dài một tiếng. Vạn tộc đồng dạng tổn thất nặng nề, cho dù là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, đồng dạng tổn thất nặng nề. Cùng phổ thông hồng hoang sinh linh đồng dạng, bắt đầu bọn hắn có giữ lại, nhưng theo tộc nhân chết càng ngày càng nhiều, cừu hận cũng chậm chậm tích lũy. Khi tích lũy đến trình độ nhất định, đâu còn quản giữ lại thực lực, chiến đi, không có biện pháp khác. Khi tàn khốc đại chiến kết thúc về sau, Tổ Long nhìn xem bảo lưu lại to lớn căn cơ các tộc nhân, hắn vui mừng cười, đây là bọn hắn sau này quật khởi hy vọng. Về phần cừu hận, Tổ Long bực này kiêu hùng nhìn không nặng lắm, lên chiến trường sinh tử không do người, chỉ cần thắng liền tốt, tổn thất không thể tránh né. Tổ Lân nhìn xem Long Phượng hai tộc thực lực về sau, trong lòng vạn phần sầu lo, lần này chinh chiến không chỉ có là một lần thanh tẩy cùng tẩy bài, vẫn là một lần thực lực đại triển hiện. Hắn phát hiện, cường đại nhất tam tộc, Hán Kỳ Lân tộc hoàn toàn chính xác nhược tiểu nhất. Tổ Phượng mặc dù cũng đang dỉ máu, nhưng chiến tranh đã kết thúc, nghĩ đến mình đem sắp xuất thế đứa bé thứ nhất, hắn cảm giác chiến tranh băng lãnh bị hòa tan. Tổ Phượng thấy Long tộc cùng Kỳ Lân tộc thực lực về sau, hắn không có ngoài ý muốn, Long tộc mạnh nhất cái này được công nhận. Phượng tộc thứ hai cũng không sai, Kỳ Lân tộc thực lực cùng dự liệu không sai biệt lắm. Duy chỉ có, hắn nhìn thấy Thanh Loan tộc thực lực về sau, có chút không dễ chịu. Thanh Loan tộc cũng là phương Nam đại tộc, lại trước đây, cả tộc chi viện Thái Sơ ban cho rất lớn. Khả năng lần kia, là Thanh Loan tộc thu hàng lớn nhất một lần. Không nên cảm thấy, Thái Sơ ban cho là người người công bằng. Không phải như thế. Thanh Loan tộc vốn là cao thủ rất nhiều, mà Thái Sơ ban cho nhưng không có hạn mức cao nhất, mặc kệ là cùng Hồng Quân, Dương Mi luận đạo, vẫn là sau đó đan khí trận tam đạo. Tự nhiên càng là cao thủ, cảm ngộ lý giải càng nhiều, vừa lúc Thanh Loan tộc cao tầng toàn bộ điều động, cho nên thu hoạch của bọn hắn lớn nhất. Thái Ức Kim Tiên một lần cảm ngộ, hoàn toàn không phải Kim Tiên, Huyền Tiên có thể so sánh được. Lần này, Thanh Loan tộc thực lực bày ra về sau, Phượng Tổ có chút lo lắng. Cái này Thanh Loan tộc, diệt mặc dù khó khăn, nhưng Phượng tộc có thể làm được. Sợ là sợ Thái Sơ đối Thanh Loan tộc yêu thích. Cái này thì khó rồi. Tổ Phượng, Tổ Long, Tổ Lân ba người đều hiểu, tiếp xuống chính là vạn tộc quật khởi thời đại. Lão bài đại năng ẩn cư, chết đi, bọn hắn những này thứ bảy lượng kiếp hóa hình bản cổ huyết mạch, mới là chủ nhân tương lai. Đương nhiên, bọn hắn cho là như vậy. Bởi vậy, từ giờ phút này bắt đầu tính toán không quá đáng, thậm chí chậm. Chương 238, Thiên Đạo ở trên. Các vị đạo hữu, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Lo lắng vạn phần La Hầu, cuối cùng mở miệng, độc chiến nắm giữ diệt thế bia thần địch, hắn chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Mà trước đó, tại Hồng Quân chờ đại năng hợp lực hạ, rốt cục phá vỡ 9 đại thú vương tạo thành hỗn độn hung thú trận pháp. 9 đại thú vương, chết đi 5 cái, còn lại 4 cái bị các phương đại năng thu nhập dưới trướng, có hợp lý làm tọa kỵ, có nhốt lại có chỗ dùng khác. Nhưng vô luận như thế nào, tứ đại thú vương tính là sống tiếp được. Trong đó cùng kỳ bị Hồng Quân thu làm tọa kỵ, hỗn độn bị thương khung dùng thương khung lô chấn áp, đào ngột bị âm dương lão tổ thu làm tọa kỵ, hống bị càn khôn lão tổ chấn áp càn khôn đỉnh bên trong. Lúc này, giao chiến hoàn thành các đại năng, một cái trợ giúp La Hầu đều không có, cái này khiến La Hầu có chút buồn bực. Ha ha, La Hầu sợ sao? Tóc hai bù xù thần lịch, nhìn qua chật vật không chịu nổi, chỉ gặp hắn hai mắt huyết hồng, quanh thân đạo vận tán loạn, đây là gần vạn năm không dừng lại chinh chiến tạo thành. Còn không nói toàn bộ hung thú, trừ vẹn vẹn cá biệt dư nghiệt tồn tại, hắn chỉ còn lại có mình. Bánh xe phụ về chết đến thời khắc này, thần lịch đã sớm bi thương lấy hết, cũng không cần bi thương, hắn giờ phút này duy nhất mục đích đúng là chết không thẹn. Tung hoành vô tận tuế nguyệt, không bỏ xuống được đối bản cổ cừu hận, hoặc là nói bị bản cổ chi phối cừu hận. Từ dã tâm bừng bừng hào tình vạn trượng, đến thời khắc này dầu hết đèn tắt hết thệ coi nhẹ, còn có gì nhìn không ra đây này. Thần nghịch giờ phút này là không sợ. Hừ. La Hầu lạnh hừ một tiếng nói, cùng ngươi bực này nhất định phải bị đào thải dư nghiệt đồng quy vô tận. Vọng tưởng. Ha ha, thử hỏi ai nhưng trường tồn, bản hoàng giờ phút này đến mặt lộ, các ngươi mấy người cũng có bản hoàng thời khắc này một ngày, ha ha, đều sẽ kinh lịch. Thần nghịch tùy ý cười, nhưng động tác trên tay cũng không có dừng lại. Để La Hầu ngay cả phản kích đều khó mà nói ra, đành phải toàn lực chống đỡ. Trái lại một bang đại năng, bọn hắn thấy say sưa ngon lành, cái này khiến La Hầu khỏe mắt. Chư vị, chúng ta không xuất thủ sao? Càn Khôn lão tổ hỏi. Hừ, bực này tiểu nhân hèn hạ, cùng thần nghịch đồng quy vu tận là tốt nhất đường về, chúng ta làm gì xuất thủ, lão đạo tuyệt sẽ không xuất thủ. Chỉ thấy Càn Khôn nói xong, vốn là cùng La Hầu có thủ thương khung lão đạo, trực tiếp phản đối. La Hầu quả thực là đáng ghét, những năm gần đây hắn bốn phía chinh chiến, bởi vì hắn mà chết sinh linh đầu chỉ ước vạn. Thiện, La Hầu đã bước nhập ma đạo. Kết quả, La Hầu tao ngộ vậy mà mỗi người đồng tình, cái này cùng hắn vô số năm qua nổi điên khuyết trương thực lực không thể rời đi. Trước đó vì khí vận, vì càng nhiều nhân thủ tiến đánh hung thú, khi đó La Hầu là điên cuồng. Giờ phút này chỗ xấu thể hiện ra, hắn bị cô lập. Thế này, La Hầu phẫn nộ trong bụng quyết định, như có cơ hội, đám này khoanh tay đứng nhìn người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Lúc đầu muốn ẩn tàng thủ đoạn, giờ phút này không thi triển cũng không được. Chỉ gặp, trang diện bên trên bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt biến hóa, La Hầu như trước đó hồng quân, chỉ thấy một tạo hóa ngọc điệp tản phiến hóa thành ngọc giản, trôi nổi tại trên đầu của hắn. Vận mệnh thánh quang, trong lúc nhất thời để oán khí cùng giết bản nguyên biến thành thần nghịch giật mình. Vâng! Thấy lúc này ở giữa, La Hầu vậy sẽ giữ lại. Thí thần thương một kích, phá vỡ thần nghịch phòng ngự, tiện thể thần nghịch phệ hồn thương bị hắn đoạt lấy. Không được! Kia là! Các vị có thể giật mình, ngọc giản kia bộ dáng bọn hắn gặp qua, chính là Hồng Quân lão tổ bị người cô lập nguyên nhân. Không nghĩ tới cái này La Hầu cũng có, rất là giật mình. Hồng Quân đạo hữu! Thương khung đầu góc cấp tốc nhất chuyển, châm ngòi muốn nói lại thôi. Tựa hồ đơn thuần hỏi thăm, cũng tựa hồ đang nhắc nhở. Hồng Quân đương nhiên giật mình, không nghĩ tới cái này La Hầu cũng có tạo hóa ngọc điệp. Trước đó Thái Sơ có, nhưng đó là chính Thái Sơ tìm được, cũng không phải là chỉ dẫn đặt được. Có thể tự mình tìm được tạo hóa ngọc điệp, duy chỉ có Thái Sơ một người, nhưng là bị chỉ dẫn đặt được, vậy liền không đơn giản. Theo thiên đạo xuất thế tiến đến, tạo hóa ngọc điệp tàn phiến càng ngày càng thần bí. Thấy La Hầu cũng có, Hồng Quân chấn kinh có thể nghĩ. Nhưng hắn thấy rõ ràng thương khung châm ngòi, cho nên giả vờ như không thèm để ý cười một tiếng. Thuận tiện còn nói, cái gọi là lời đồn đại tự sụp đổ, trước đó luân hồi nói xấu lão đạo, nói, ai đạt được, ai đắc đạo. Rất hiển nhiên, cái này chính là lời nói vô căn cứ, hắn La Hầu cũng có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, nhưng kết quả, liền nói quả cũng không thể ngưng kết, ha ha. Không thể không nói Hồng Quân rất thông minh, rất biết nắm chắc thời cơ. Đã là biểu hiện thoải mái không thèm để ý, còn giải thích mình tạo hóa ngọc điệp lưu ngôn phỉ ngữ. Quả nhiên, Hồng Quân vừa nói như vậy. Rất nhiều đại năng nhìn Hồng Quân biểu lộ thay đổi. Trước đó bị luân hồi câu nói kia dọa cho phát sợ, hiện tại tựa hồ tự sụp đổ. Hừ. Thương khung sinh khí một tiếng hừ, không nghĩ tới bị Hồng Quân hóa giải. Trái lại thần địch, bị La Hầu nháy mắt kích thương, cũng đoạt lấy phệ hồn thương sau. Chỉ thấy hắn nản lòng thoái chí, đã không cách nào sống sót, vậy liền chết oanh liệt một điểm đi. Nhưng trùng hợp phát sinh. Chỉ thấy kia diệt thế bia, cùng trước đó luân hồi bàn đồng dạng. Vậy mà không bị khống chế hấp thu thần nghịch chi bản nguyên, chợt tại mọi người trợn mắt hốc mồm ở giữa, hóa thành nhất lưu chỉ riêng tan biến tại chân trời. Mà còn có một phần ký ức bản nguyên, lại hóa làm một viên cầu bộ dáng, nháy mắt thu hút La Hầu chi nguyên thần bên trong. Lập tức, toàn bộ thời không một trận run rẩy. Phàm La nhìn thấy sinh linh đều bị cái này hoa mắt biến hóa chấn trụ. La Hầu đạt được ký ức truyền thừa cùng bản nguyên sát na, nhanh chóng thu hồi thần nghịch thân thể, thu hút chấn ma tháp về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ha ha. Ha ha, không biết La Hầu đạt được cái gì, chỉ gặp hắn cất tiếng cười to, quanh thân khí vận cùng đạo vận bắt đầu thay đổi, một loại lúc đầu không trọn vẹn bị bù đắp viên mãn, loại kia thần bí biến hóa, liền ngay cả chúng vị đại năng đều không rõ nguyên nhân gây ra. Chỉ là cảm giác nháy mắt La Hầu thay đổi, trở nên càng đáng sợ. Mà giờ khắc này, ầm ầm, đại địa chân chiến, thời không điên đảo. Hung thú, trung quy tại hồng hoang chúng sinh linh cố gắng hạ hoàn thành, thiên đạo xúc động. Một trận cuồng phong càn quét toàn bộ phương Bắc, cùng giao chiến chiến trường. Phong vân tề tụ, sấm sét vang dội. Một trận linh khí chi vũ gào thét mà đến, bị hung thú hoán khí nhiễm phương Bắc, giống như là bị gột rửa một lần. Đạo vận bắt đầu ngưng tụ, hủy hoại linh mạch bắt đầu một lần nữa thanh nén, càng có hung thú tự bạo sau huyết nhục cùng bản nguyên, bắt đầu tái hiện hóa là chân chính hồng hoang sinh linh, chỉ bất quá ở vào dựng dục bắt đầu mà thôi, muốn sinh ra linh trí cùng hóa hình còn không biết bao lâu. Nơi đây còn may mắn còn sống sót hồng hoang sinh linh lại là đạt được chỗ tốt, kia linh vũ tung xuống, khôi phục không chỉ có là phương Bắc, còn có bọn hắn thụ thương thân thể cùng bản nguyên. Lần thứ nhất, đám người sửa lại xưng hô. Thiên đạo ở trên. Thiên đạo ở trên. Từng tiếng kính bái cùng tôn xưng, biểu thị lấy đại đạo rốt cục muốn triệt để rời đi. Sau này thiên địa trưởng khống giả đổi một vị, đám người cảm tưởng không được biết, huyền diệu trong đó cùng thấp thỏm càng là ý vị sâu xa. 8-9 cái ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả đại năng. Có vui mừng, cũng có thấp thỏm. Vui mừng mình siêu thoát thiên đạo trường khống. Thấp thỏm là, không biết thiên đạo như thế nào đối đãi mình bực này siêu thoát giả. Xem ra muốn ẩn thế, dù là ngưng kết khí vận có thể ra tốc tu vi cũng không được, như thế nhân quả quá lớn, không thể được a. Soạn. Lúc này, chỉ thấy pháp tắc hóa trường hồng, đạo vận ngưng đi, thiên đạo công đức, hướng về nơi đây mà tới. Chương 239, ngươi phương hát thôi ta lên đài. Phàm là tham dự diệt tuyệt hung thú sinh linh, bao nhiêu đều thu được thiên đạo công đức, chỉ là bao nhiêu mà thôi. Đám người dự liệu phát sinh, chỉ thấy La Hầu đạt được công đức, tại một đoàn người bên trong nhiều nhất, thậm chí mạnh hơn Hồng Quân lão tổ. Đám người hấp thu công đức về sau, hâm mộ nhìn xem La Hầu, thời khắc này La Hầu hăng hái. Hắn cảm giác, mình có loại lập tức bế quan ngưng kết đạo quả cảm giác. Cho nên, đã vạch mặt, hắn ngay cả chào hỏi đều không có đánh, cấp tốc rời đi nơi đây. Lần này thu hoạch nhiều lắm, thần lịch bản nguyên cùng thân thể, còn không nói đạt được phệ hồn thương cùng hắc ám màn trời chờ linh bảo. Ngoài ra bản nguyên hấp thu, mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Trước đó Thái Sơ liền thôi diễn đến, sau đó một đoạn thời gian, là La Hầu phát tải một đoạn thời gian. Quả nhiên, đánh giết thần nghịch sau hắn, có thể nói lớn nhất bên thắng. Mà đám người thu hoạch được thiên đạo công đức về sau, cũng rời đi nơi đây, đều cần bế quan sửa sang một chút. Mà lại nương theo lấy thiên đạo đem sắp xuất thế, ẩn thế, quật khởi cũng phải hành động. Tại phương Tây thời không vùng đất chi địa Thái Sơ. Đồng nhiên, một cỗ to lớn công đức hướng hắn mà tới. Cái này khiến Thái Sơ một sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Cái này tới thật là kịp thời, bản đến chính mình thụ bị thương rất nặng cần khôi phục, lại may mắn muốn ngưng kết đệ nhị phân thân, chính là cần công đức thời điểm. Không nghĩ tới, nói đến là đến. Hắn đạt được thiên đạo công đức, cơ hồ giống như La Hầu nhiều. Thái Sơ nhiều lần chèn ép hung thú, tăng thêm diệt sát thứ ba thú Hoàng Nghiệm Ma, bởi vậy thiên đạo chí công, đối với hắn đền bù cũng nhiều. Tự nhiên chui tới cửa. Vừa vặn đem những này công đức dùng cho ngưng tụ đệ nhị phân thân chính là tạo hóa ngọc điệp bản thể, vận mệnh tiền thân, vừa vặn thiên đạo cũng chính là vận mệnh hiện ra, nhất là phù hợp. Thái Sơ không nói hai lời, định đem đạt được thiên đạo công đức, để mà thai nghén đệ nhị phân thân. Lúc đầu cần thời gian rất dài thai nghén, có thiên đạo công đức đền bù, Thái Sơ có lòng tin, không đến nửa cái lượng kiếp liền có thể dựng dục ra phân thân. Khi đó vừa vặn thứ 9 lượng kiếp trung kỳ, vừa vặn để đệ nhị phân thân đi ra cái này thời không trận pháp, mà mình liền có thể toàn tâm toàn lực phá giải trận pháp này. Xem ra, hung thú đã diệt tuyệt, nếu không sẽ không hạ xuống như thế công đức, cái này một sự kiện lớn lại không gặp phải, quả thật tiếc nuối. Thái Sơ cảm thán nói, hung thú diệt tuyệt công đức hàng, không cần suy nghĩ nhiều, Thái Sơ liền có thể minh bạch nguyên do trong đó. Dù không biết tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng lần này chắc hẳn cải biến rất nhiều a. Thái Sơ tự lẩm bẩm. Một thế này hắn tồn tại, hoàn toàn chính xác cải biến rất nhiều. Không giống ở kiếp trước, cơ hồ là đồng quy vu tận cục diện. Được rồi, tạm thời không nghĩ, mau chóng ngưng tụ phân thân lại nói, tạo hóa ngọc điệp vì phân thân, bản tôn vẫn là rất chờ mong. Chật, Thái Sơ đem đạt được thiên đạo công đức, nhanh chóng đánh vào kia đệ nhị phân thân bên trong. Chỉ gặp, bản thể là tạo hóa ngọc điệp tàn phiến đệ nhị phân thân, bắt đầu nhanh chóng trưởng thành. Đạo vận bắt đầu lưu chuyển, Thái Sơ phân ra vô lượng nguyên thần linh trí, cũng đang chậm rãi lớn mạnh. Tại ngoại giới, hung thú lượng kiếp thương tích, làm cho cả hồng hoang lộ ra phá lệ điều hiệu. Cơ hồ thương lượng xong, trở về Hoàng Triều La Hầu, giải tán thế lực, lựa chọn ẩn thế. Còn lại vô số còn sót lại thế lực, đồng dạng làm ra đồng dạng cử động, bắt đầu giải tán Hoàng Triều cùng Vương Triều. Hồng hoang đi tới một cái không thế lực lớn thời đại. Nhưng sóng ngầm phun trào, thế lực lớn giải tán, đối chủng tộc quật khởi cực kỳ trọng yếu. Dù là hung thú lượng kiếp tổn thất nặng nề, nhưng nhìn thấy tốt như vậy cơ hội chủng tộc. Đồng dạng bắt đầu khuyết trương hành trình. Cục diện lập tức phản đi qua, trước đó là thế lực lớn ức hiếp chủng tộc, mà giờ khắc này chủng tộc quật khởi, thế lực lớn tiêu tán, tán tu thành nhất tồn tại nguy hiểm. Tại Thái Sơ vận dụng công đức ngưng tụ phân thân thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm thấy mình khí vận gia tăng. Chợt bóp tay tính toán, minh bạch chuyện gì xảy ra. Đây là thế lực lớn tiêu tán, chủng tộc quật khởi, mà bản tôn được công nhận vạn tộc chi hoàng, cho nên khí vận lại bắt đầu tăng lên. Thái Sơ cảm giác gần đây chuyện tốt liên tiếp tới cửa. Đoạn thời gian trước nguy hiểm đến cực đoan, suýt nữa để thời thần xử lý. Nhưng không nghĩ. Thời thần sau khi chết, đầu tiên là thiên đạo công đức, sau là khí vận gia tăng, ngồi đều đem chỗ tốt đã kiếm được. May mắn bản tôn không sợ thiên đạo, nếu không riêng là cái này cường đại khí vận, liền sẽ dẫn đến bản tôn nhân quả không ngừng, người bình thường sẽ vô cùng phiền phức, bản tôn cũng không để ý vừa vặn khí vận gia tăng, mặc kệ là khôi phục thương thế, vẫn là phá giải cái kia trận pháp đều rất trọng yếu. Có thể muốn so bản tôn dự tính thời gian muốn ít, là chuyện tốt. Thái Sơ trước đó cảm thấy, muốn thai nghén phân thân, tăng thêm khôi phục thương thế, sau đó lại phá giải trận pháp, khả năng cần gần một cái lượng kiếp thời gian. nhưng giờ phút này tựa hồ không cần lâu như vậy, hơn nửa lượng kiếp liền có thể giải quyết hết thảy. Đương nhiên, chỉ là dự tính, cụ thể bao nhiêu thời gian còn phải xem từng bước một hành động. Bất quá, chỉ cần phân thân xuất thế liền dễ làm, phân thân xuất thế về sau, liền có thể tọa trấn thái sơ giới, cũng liền vô ngại. Lại là gần trăm nguyên hội về sau, tại Nam Hải. Trước đó hung thú lượng kiếp tổn thất, rốt cục để Nam Hải sinh linh hỏa hoạn tới. Nương theo lấy gần nhất chủng tộc quật khởi, thế lực tăng dã, rất nhiều trước đó sinh linh, vì để tránh cho phiền phức, đi tới Nam Hải chi địa. Một mực hướng tới Nam Hải, trước đó thân bất do kỷ, hiện tại rốt cục có thể không chỗ cấu thúc. Chỉ thấy hai cái đại la sơ kỳ cao thủ, chân đạp tường vân đi tới Nam Hải. Đúng vậy à, đạo tôn đạo trưởng chỗ, từ thứ sáu lượng kiếp liền che chở nơi đây, vô tận năm tháng, toàn bộ hồng hoang biến hóa không lớn duy chỉ có Nam Hải. Đại năng ẩn lui, vạn tộc quật khởi, chúng ta lại bị chủng tộc thế lực bắt đầu chèn ép, nói này cũng buồn cười. Đây là tất nhiên, thiên đạo đem sắp xuất thế, sau đó nhân quả thiên định, vận mệnh vô thường, đại năng lão tổ đều không muốn tìm phiền phức, cho nên ẩn thế không ra là lựa chọn tốt nhất, huống chi. Đạo nhân kia lại nói, huống chi, bọn hắn đã đạt tới mình muốn, khí vận, thực lực các loại đều đủ đủ rồi, cũng nên nhường lại, như trưởng kỳ chiếm đại khí vận cùng tài nguyên. Chỉ sợ thiên đạo cũng không cho phép a. Xác thực dạng này, bất quá cùng chúng ta không quan hệ. Đại thiện, Nam Hải thực lực một mực tại tăng lên, mà lúc này, nương theo lấy thế lực lớn giải tán, càng là tính bùng nổ tăng trưởng, rất nhiều truy cầu yên ổn cao thủ, nhao nhao đi tới Nam Hải. Bọn hắn có như vậy ẩn thế không ra, có thu môn đồ khắp nơi bắt đầu truyền đạo, càng có Nhàn Vân Giá Hạc tiêu giao tự tại. Có thái sơ trấn áp, bọn hắn đánh trong lòng không dám làm cản, cũng không sẽ phá hư quý củ. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật hẳn là có càng nhiều sinh linh hội tụ Nam Hải. Nhưng không phải như vậy. Có thể đến Nam Hải, cơ hồ đều phải đi qua vô tận khảo nghiệm mới có thể đến. Cái này dài dằng dặc lộ trình, liền sẽ để một nửa sinh linh bỏ đi suy nghĩ, dù sao hồng hoang quá lớn. Mà còn lại một nửa quyết định không ngại cực khổ, còn có chín thành sẽ chết ở trên đường, cùng nửa đường hủy bỏ đến Nam Hải ý nghĩ. Cho nên, có thể tới Nam Hải đều là cao thủ, hoặc là cùng với may mắn. Chương 240, Thiên Đạo xuất thế. Tính toán thời gian, Thiên Đạo sắp xuất thế rồi. Lão sư vẫn chưa về. Thái sơ giới tổn thất không nhỏ, trước đó gần 60 vạn sinh linh, giờ phút này chỉ có không đến 50 vạn. Bất quá. Thái sơ giới cùng tiêu giao đảo mặc dù có tổn thất, nhưng nương theo lấy lần này lịch luyện, đông đảo sinh linh tiến bộ đồng dạng rất lớn. Thuần một sắc cơ hồ đều đạt đến bất diệt kim tiên tầng thứ, dù là tu là thấp nhất sinh linh. 6 vị đệ tử, cùng Hoàng Điệu Thiên Hỏa, Ngao Ngoan, Thanh Minh, Phúc Hải, Ngạo Thiên bọn người tụ tập lại với nhau. Thiên đạo xuất thế. Là lại một lần cảm ngộ đạo vòng hiện hiện thời khắc. Lần thứ nhất đại đạo đạo vòng hiện hiện, đối toàn bộ hồng hoang tiến bộ cực kỳ trọng yếu, lần này, lại là một lần thiên đại quà tặng. Trước đó lần kia, Thái Sơ thay mặt linh đám người, lần này Thái Sơ vẫn không có trở về, cái này khiến 6 vị đệ tử có điểm tâm bên trong hoài niệm. Lão sư liên diệt tuyệt hung thú cũng không có xuất hiện, huống chi là thiên đạo xuất thế, chúng ta dựa theo lão sư dặn dò liền tốt. Kia, lại đi tiêu giao đảo đi, Thái Sơ rồi có trận pháp che giấu. Hồng hoang mới là hảo cảm nhất ngộ đạo vòng chi địa. Ừm. Một đoàn người thương nghị một phen về sau, dẫn theo thái sơ giới sinh linh trùng trùng điệp điệp đi tới tiêu giao đảo, chờ đợi lấy thiên đạo xuất thế. Không chỉ có là Nam Hải. Dù là toàn bộ hồng hoang đều như thế, cùng trước đó đại đạo đạo vòng hiện ra đồng dạng, lúc này hồng hoang phá lệ bình tĩnh, đều tại chuẩn bị lấy đạo vòng hiện hiện, cảm ngộ cảnh giới cùng pháp tác. Bất quá, một đám đại năng trong lòng có điểm ưu tư. Quan sát đạo vòng hiện hiện. Liền sẽ cùng thiên đạo kết xuống nhân quả, không nhìn lại không được, dù sao loại cơ hội này ngàn năm một thở. Bọn hắn chợt phát hiện, chung quy là trốn không thoát. Trăm năm sau, toàn bộ hồng hoang rung động, đầy trời pháp tác hiện ra, hình thành một vòng quang hoàn. Trung tâm nhất chi thực chất đạo vòng 40 có 9, mà vờn quanh xung quanh hiện hiện, có lớn nhỏ 3.000 đạo. Biểu thị thiên đạo 40 có 9, 3.000 pháp tác bởi vì cái này 49 đạo mà diễn biến. Đương nhiên, pháp tác ngàn vạn, đạo pháp càng là vô tận. 3.000 là tổng hợp hiện ra, cũng không phải là chỉ có 3.000, chỉ có thể nói tam thiên đại đạo là một loại phiếm chỉ. Dạng này rầm rộ kéo dài 3.000 năm, đắm chìm trong cảm ngộ bên trong sinh linh, cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ từ pháp tắc đến ngưng tụ, sau đó lại hình thành đạo vòng. Đây là đạo hiện ra, cũng là mỗi cái sinh linh tu hành đường tắt. Thái ớt ngũ khí, đại la tam hoa, hôn nguyên đạo quả, chưa từng diệt linh quang đạo bất diệt nguyên linh, mà bất diệt nguyên linh cực hạn, chính là đạo vòng ngưng tụ quá trình. Đạo quả ký thác đại đạo. Sau đó trưởng không pháp tắc, dung nhập pháp tắc, cùng pháp tắc một thể về sau, chính là pháp tắc ngưng tụ đạo vòng thời khắc. Thiên đạo đạo vòng là vô số pháp tắc tập hợp, là ngàn vạn pháp tắc ngưng tụ. Phổ thông sinh linh dù là ngưng tụ thành đạo vòng, cũng là một loại đạo hiện ra, mà thiên đạo đạo vòng chính là vận mệnh trí cao ngưng tụ, năm đại trí cao chính là ngàn vạn pháp tắc nguyên điểm cùng điểm cuối cùng. Cho nên, có 3.000 pháp tắc hiện ra, viên mãn vì 50. Trước đó, đại đạo bổ ra vận mệnh một góc, là sinh linh lưu lại một chút hy vọng sống, vì vậy thiên đạo hiện ra 40 có 9, chờ hợp đạo người viên mãn 50. Mà viên mãn 50, chính là vận mệnh thiên đạo viên mãn. Như sau đó Thái Sơ đạt tới đạo cảnh giới, cũng chính là 50 đạo vòng hiện ra. Hồng hoang toàn bộ sinh linh, nghiêm chỉnh mà nói đều chính là kia một tuyến sinh cơ, bọn hắn bất diệt linh quang, hoặc đạo quả cảnh giới bất diệt nguyên linh, kỳ thật đều là vận mệnh thiên đạo một tia. Cái này một tia đại biểu vô hạn khả năng. Bởi vậy, cảm ngộ thiên đạo đạo vòng hiện ra, so với trước đó cảm ngộ càng mênh mông hơn đại đạo đạo vòng đến nói. Thiên đạo đạo vòng đối hồng hoang sinh linh tác dụng lớn hơn. Đại đạo đạo vòng thích hợp trong hỗn độn sinh linh, đối hồng hoang đến nói quá mức huyền ảo, cũng chỉ có Thái Sơ trở vì số không nhiều người, có thể chân thực cảm ngộ. Mà lại, thứ bảy lượng kiếp lúc, khi đó sinh linh nền móng cường đại, cảm ngộ đại đạo, cho nên đối đại đạo đạo vòng được ích lợi không nhỏ. Lúc này hồng hoang đã trải qua phồn vinh, sinh linh căn nguyên cũng xuất hiện thoái hóa cùng suy yếu. Thiên đạo đạo vòng mới là thích hợp bọn hắn nhất cảm ngộ hiện ra. Lúc này, dù là đại đạo đạo vòng lại một lần nữa hiện ra, cũng so ra kém giờ phút này hồng hoang sinh linh cảm ngộ thiên đạo đạo vòng thu hoạch nhiều. Đủ loại nguyên nhân. Hai lần đạo vòng hiện ra, kỳ thật phân biệt đối đãi, khác biệt tầng thứ sinh linh. Lần này thiên đạo đạo vòng hiện hiện, đối với cái này lúc hồng hoang đến nói không cách nào thay thế, cũng cực kỳ trọng yếu đến cực hạn. 3.000 năm hiện ra, vạn tộc chính là bằng vào cơ duyên này nhanh chóng quật khởi. Trước đó bởi vì hung thú lượng kiếp tàn lùi hồng hoang, cũng sẽ bởi vì thiên đạo đạo vòng xuất hiện, nhanh chóng đền bù viên mãn. Nói là lại một lần phồn vinh bắt đầu không quá đáng. Mà lại, thiên đạo sau này sẽ trưởng khống hồng hoang không còn là trước đó đại đạo ở lui, thiên đạo chưa ra thời đại. Quy củ đã thay đổi. Phàm là người tu vi cao thầm, đều phát hiện. Một loại khó mà nói rõ câu thúc bắt đầu áp đặt mà đến. Một loại trong cõi u minh nhân quả, bắt đầu giống mạng nhện đồng dạng liên hợp hồng hoang vạn vật. Một loại vô hình vận mệnh chỉ dẫn, bắt đầu thâm căn cố đế. Đại la người sẽ phát hiện, thiên cơ rốt cục không mơ hồ, trước đó thiên cơ thôi diễn, không phải tuyệt thế cao thủ cùng tuyệt đỉnh linh bảo không thể che giấu. Mà lúc này, chỉ cần tu vi hoa nở, liên tiếp đại địa người, liền có thể bằng vào hoa thần kỳ, làm được che lấp thiên cơ năng lực. Năng lực như vậy trước kia là không thể tưởng tượng. Mà bây giờ, phàm là đại la trung kỳ hoa nở cao thủ, cũng có thể làm đến. Mà đại la hậu kỳ thiên hoa mở người, năng lực càng là cự tiến bộ lớn, bọn hắn câu trời ngay cả về sau, còn có thể nhiễu loạn thiên cơ. Để người muốn dò la xem đều dò xét tra không được, thậm chí sẽ bị lừa dối. Tam hoa mở người càng kỳ quái hơn, tam hoa thiên, địa, ta liên hợp, trực tiếp có thể cắt đứt thiên cơ. Đại la trung kỳ chỉ có thể che lấp, hậu kỳ chỉ có thể nhiễu loạn, mà viên mãn lại là trực tiếp cắt đứt. Tựa như không tồn tại đồng dạng, cái này bắt đầu so sánh có thể nghĩ. Che lấp thủy chung là che lấp, luôn có phá vỡ thời điểm, nhiễu loạn đồng dạng có thể phản bản hoàn nguyên thôi diễn, nhưng là chặt đứt người như thế nào thôi diễn. Trừ phi tu vi đến đạo quả tầng thứ, hôn nguyên như một, tự nhiên hết thể hoàn nguyên. Đây là thủ đoạn năng lực một chút biến hóa. Càng biến hóa lớn xuất hiện, đại đạo triệt để bị che giấu. Điểm ấy mới là đám người kinh hoàng, cái này báo trước cái này, muốn tu luyện đại đạo không được, trừ phi ngưng ngưng kết đạo quả. Trừ phi ngươi loại đạo đại đạo chi hà. Giống như Thái Sơ bọn người, nguyên thần có kim tiểu kết nối đại đạo, tự nhiên thời khắc có thể tu luyện đại đạo. Mà không ngưng kết đạo quả người, không được. Đương nhiên, cũng không phải nói trực tiếp không được, dù sao đại đạo ở khắp mọi nơi. Chỉ có thể nói, khó khăn đâu chỉ gấp 10, ngươi cần phá vỡ thiên đạo che đậy mới có thể cảm ngộ đại đạo. Bất quá, đối hồng hoang đại la một chút sinh linh đến nói, trực tiếp không có khả năng. Trừ phi đại la cao thủ như thế, che lấp thiên cơ giả mới có thể tiếp tục cảm ngộ đại đạo. Nhưng che lấp thiên cơ vốn là tiêu hao rất lớn, còn muốn bên cạnh che lấp thiên cơ, vừa cảm ngộ đại đạo, cái này độ khó. Vì vậy, đây mới là để hồng hoang sinh linh khiếp sợ. Bất quá. May mắn. Đại đạo khó mà cảm ngộ, nhưng thiên đạo hiện hiện, chính thức trưởng khống hồng hoang, có thể cảm ngộ thiên đạo. Mà lại cảm ngộ so đại đạo dễ dàng nhiều. Đại đạo đơn giản nhất. Nói như thế, đây là đối ngộ ra đại đạo sinh linh mà nói, đại đạo đơn giản nhất. Ngươi không có ngộ ra. Đại đạo nhưng cũng không phải là rất đơn giản, mà là rất khó khăn. Trời đạo khác biệt, nhìn như phức tạp nhưng có quy luật mà theo, chỉ cần tìm được quy luật liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Cho nên, cũng chính là sau đó các loại công pháp tuân ra nguyên nhân. Đại đạo nặng người cảm ngộ, không có quy luật mà theo, chỉ có thể bản thân minh ngộ, cho nên có công pháp cũng vô dụng. Mà trời đạo khác biệt, một chút thay đổi nhỏ hiện ra, có thể tìm được cảm ngộ quy luật, thuận quy luật cảm ngộ, liền có thể nhanh chóng tiến bộ. Bởi vậy, sau đó công pháp càng ngày càng nhiều, quả thật đạo thay đổi. Thái sơ vô lượng đạo không giống, bất kể thế nào biến, luôn luôn không thể rời đi đạo, có đạo liền có vô lượng gánh chịu, hắn vô lượng đạo kinh khi nào đều như thế. Thiên cơ cải biến cùng xuất hiện, đạo pháp cảm ngộ cải biến, hai điểm này chỉ là hồng hoang sinh linh cảm xúc sâu nhất hai điểm. Ngoài ra cải biến càng nhiều, giống trước đó nói nhân quả, vận mệnh, trói buộc chờ xuất hiện. Mà lại, tại thiên đạo đạo vòng hiện hiện 3.000 năm, không có người biết là thiên đạo đối một chút sinh linh ban cho. Tỷ như, cực nóng thái dương tinh bên trên, cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, hóa thành lưu quang hướng về đế tuấn mà đi. Một cực phẩm linh bảo thiên địa chung thay thế hôn độ trùng, bay về phía đông hoàng thái nhất. Côn Lôn Sơn. Ba đạo lưu quang hiện lên, phân biệt bắn về phía tam thanh, có bản cổ truyền thừa di trạch, có thần thông cảnh giới càng ngộ, còn có phụ trợ đan, khí, trận chi đạo ban cho. Tại huyết hải, một trôi nổi tại màu đỏ đài sen huyết đoàn bên trong, lúc đầu nguyên đồ, A Tị song kiếm vờn quanh minh hà, chỉ thấy một cây đen thui màu đen đại kỳ, U Minh đại kỳ xuất hiện. Mặc kệ là Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là Minh Hà lão tổ, lúc đầu hỗn độn trùng cùng huyền nguyên khống thủy kỳ đều bị Thái Sơ lấy ra. Mà thiên đạo ban cho vẫn có, chỉ là biến thành thiên địa chung cùng U Minh đại kỳ. Chương 241, cùng thiên đạo giao dịch. Thiên đạo đạo luân hiện ra trọn vẹn 3.000 năm. Cái này 3.000 năm, vì hồng hoang vạn tộc quật khởi chôn xuống căn cơ, cũng cải biến hồng hoang cho tới nay quy luật. Đối có ít người đến nói, thậm chí có chút không thể nào thích ứng cảm giác. Đại đạo pháp tắc biến mất, trời đạo pháp tắc xuất hiện, thiên cơ xuất hiện, nhân quả xuất hiện, trưởng khống giả cũng xuất hiện. Đối với thứ 6 lượng kiếp hóa hình mà ra sinh linh đến nói, đối bọn hắn cải biến rất to lớn, có loại bị đào thải cảm giác. Mà đối với thứ 7 lượng kiếp hóa hình vạn tộc đến nói, đối bọn hắn cải biến có thể nói ý nghĩa trọng đại. Lúc đầu, bọn hắn không có thứ 6 lượng kiếp đại năng nội tình, nhưng thiên đạo xuất thế đền bù loại này không đủ. Mặc kệ là đối đạo lý giải, vẫn là thiên đạo xuất thế sau yếu hóa. Thiên đạo xuất thế hoàn toàn chính xác yếu hóa hồng hoang, đại đạo hiện ra cứ việc rất khó, nhưng rất khó, cũng đại biểu cho cường đại. Trời đạo khác biệt, thiên đạo xuất hiện pháp tắc thay đổi, trở nên có quy luật mà theo, nhân quả thay đổi, trở nên số ít người mới có thể siêu thoát. Cho nên tổng hợp, là đối cường đại người cắt rơi, đối người nhỏ yếu bổ túc. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, chính là nói như thế. Thiên đạo lựa chọn là chúng sinh, mà không phải cường đại nhất số ít. Chúng sinh thời đại tiến đến, số ít cường đại người tại thiên đạo quấy nhiễu hạ, chỉ có thể lảng tránh. Đương nhiên, cái gọi là ảnh hưởng suy yếu cao thủ, cũng không phải là cao thủ mạnh nhất. Giống Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi, Thương Cung, Âm Dương những người này, liền không có quá nhiều biến hóa. Bọn hắn không phải hôn nguyên kim tiên, chính là đại đạo đạo quả. Dù là đạo quả cũng sẽ sau đó không lâu tiến giai hôn nguyên, y nguyên có nguyên thần kim tiểu kết nối đại đạo, cho nên ảnh hưởng này nhỏ. Mà chưa tại thiên đạo xuất thế trước đó ngưng kết đạo quả liền khó chịu. Sau này bọn hắn ngưng kết đạo quả, chỉ có thể là thiên đạo đạo quả, không có khả năng vượt qua thiên đạo trực tiếp ngưng kết đại đạo đạo quả. Đối bọn hắn đến nói là, được cùng mất cân nhắc. Đạt được chính là, ngưng kết thiên đạo đạo quả sẽ càng thêm đơn giản. Mà mất đi là, không cách nào ngưng kết đại đạo đạo quả. Tóm lại, thiên đạo xuất hiện, cải biến hồng hoang sau này đi hướng. Như tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, hồng hoang lại trở lại lúc đầu quy tích. Trước đó Thái Sơ đã cải biến rất nhiều, nhưng thiên đạo xuất thế, trừ riêng lẻ vài người vật Đông Hoàng, Trúc Cửu Âm, Trấn Nguyên Tử chờ cải biến, còn lại hết thể như thường lệ. Thậm chí, sau này sinh linh đem sẽ từ từ bị dẫn đạo suốt ngày đạo trí cao, bản cổ tiếp theo cục diện. Trước đó sinh linh, trong lòng bọn họ trí cao chính là đại đạo, tiếp theo chính là bản cổ đại thần. Mà thiên đạo vì cải biến, chỉ có thể không ngừng yếu hóa bản cổ cống hiến, ngược lại nổi bật thiên đạo trí cao. Dẫn đến, sau này bản cổ y nguyên nhớ tại lòng của mọi người bên trong, nhưng đối với hắn kính sợ cùng cảm ơn, liền chậm rãi biến ít. Mở miệng, thiên đạo ở trên, sẽ là tương lai chủ lưu. Mà Thái Sơ vô lượng đạo tôn cái này một miệng hào, cũng sẽ từ từ tiêu giảm, hồng hoang sinh linh nhất kính sợ chỉ có thiên đạo. Đã từng huy hoàng cùng lịch sử, chính đang chậm rãi bị yếu hóa, đã từng hết thể cũng sẽ chậm rãi trở thành bí mật cùng truyền thuyết. Nương theo lấy hung thú đại chiến, hồng hoang sinh linh to lớn giảm bớt, cao tầng thoái ẩn. Thiên đạo rất vừa đến thời cơ làm ra cải biến. Không bao lâu nữa, có lẽ chỉ cần mấy vạn nguyên hội, khả năng Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi, Âm Dương, Thương Khung, La Hầu bọn người, đem sẽ trở thành truyền thuyết. Mà hung thú lượng kiếp, cũng sẽ bị che giấu, người hậu thế căn bản không biết còn có một kiếp này khó. 3.000 năm về sau, thiên đạo triệt để trưởng khống hồng hoang. Vừa xuất thế đạo vòng hiện hiện ban ân, cũng đã biến mất. Hung thú tổn thất, tăng thêm lần này đạo vòng hiện ra thu hoạch, hồng hoang sau này một đoạn thời gian, lâm vào rất bình tĩnh một đoạn thời gian. Đều tại liếm vết thương, đều tại chỉnh lý thu hoạch. Trái lại phương Tây thời không vùng đất chi địa Thái Sơ. Hắn đồng dạng cảm nhận được thiên đạo xuất thế, thậm chí còn phát sinh một chút liệt sự tình. Thái Sơ đang tính toán thâm hụt tiền vẫn là kiếm đây. Nguyên lai, tại thiên đạo xuất thế trong lúc đó. Xuất thế sau vận mệnh thiên đạo, làm huynh đệ pháp tác hiện ra, đầu tiên là cùng Thái Sơ lên tiếng chào hỏi. Loại này chào hỏi hình thức rất đặc thù, là Thái Sơ trong cõi u minh cảm ứng. Thiên đạo trương chính thức, mà Thái Sơ âm hiểm giảo hoạt. Tựa như người máy cùng kẻ già đời đối thoại, lại đối thoại phương thức còn phá lệ thần kỳ, toàn bộ nhờ thôi diễn cùng cảm ngộ. Cuối cùng, bồi thường vẫn là kiếm lời, thiên đạo cầm đi bản tôn đan khí trận tam đạo, lại cho những này công đức đền bù, còn nhắc nhở bản tôn sau này không cần tùy ý phá hư quy tắc, nhưng cho bản tôn nhất điều kiện tốt cùng đãi ngộ. Thái Sơ thầm nghĩ, lúc đầu hảo hảo ngưng tụ phân thân, nhưng bỗng nhiên cảm ngộ thiên đạo sắp xuất thế, còn cảm ngộ đến một chút không hiểu tin tức. Thái Sơ một trận bản tính về sau, mới hiểu được chương trình thức thiên đạo muốn làm gì. Không thể không nói, giao lưu đều tốn sức, toàn bộ nhờ thôi diễn cùng chỉ dẫn. Thái Sơ rốt cục yên tâm, vận mệnh thiên đạo quả nhiên là chương trình thức quy tắc, không phải một cái sinh linh trí tuệ. Bắt đầu cảm ngộ là, đệ nhị phân thân vận mệnh không thể sinh ra, cùng thiên đạo có xung đột, thiên đạo không cho phép. Thái Sơ rất cường ngạnh nói, đại đạo cho phép, cơ duyên xảo hợp hình thành, ngươi không thể nói cái gì là cái gì. Huống chi cùng thiên đạo kém xa, phân thân của mình không có khả năng siêu việt thiên đạo, cũng không có khả năng như thế hoàn mỹ. Cuối cùng lại thôi diễn đến, thiên đạo đồng ý về đồng ý, có thể là có thể. Nhưng nhất định phải để thiên đạo từ mình nơi này lấy đi một vài thứ, tỉ như đan khí trận tam đạo, cùng một chút kinh nghiệm của hắn. Thái Sơ đối điểm này có chuẩn bị, cho nên hỏi đền bù. Đền bù chính là thiên đạo công đức. Sau đó, thiên đạo chỉ dẫn nói, tạo hóa đỉnh quá mức không hài hòa, tạo hóa ngọc giản không có thể tùy ý thu lấy bất diệt linh quang, ngươi cũng nhất thủ, sau này thiên định người làm sao thu lấy bất diệt linh quang đến chỉnh hợp hồng mông tử khí. Thái Sơ nghĩ nghĩ tựa hồ cũng thế, tạo hóa đỉnh cùng ngọc giản kết hợp, chính là một cái tiên thiên linh bảo chế tạo máy móc, hoàn toàn chính xác có chút không dựa theo quy củ tới. Mỗi cái tiên thiên linh bảo sinh ra, không chỉ có đối hồng hoang không có chỗ tốt, còn sẽ có chỗ hại, dù sao quá nhiều tiên thiên chi vật, hồng hoang chỉ sợ gánh chịu không được. Cuối cùng, Thái Sơ biểu thị, mình nghiên cứu trận pháp có tâm đắc, sẽ tận lực đền bù thiên địa linh khí, thậm chí hồng hoang sẽ không vì linh khí phiền não. Thiên đạo trả lời là, như thế hắn sẽ mở ra bản nguyên, để Thái Sơ đi lĩnh hội, cảm tạ hắn đối hồng hoang cống hiến, thậm chí, hồng hoang nếu có nguy cơ, cũng hy vọng Thái Sơ đứng ra xử lý một chút, đương nhiên mỗi lần đều có đền bù. Cuối cùng, thiên đạo thương lượng với Thái Sơ một loạt sự tình. Thái Sơ chính đang tính toán mình được mất đâu. Cũng không tệ, không có kiếm không có bồi, thu hoạch cũng không nhỏ, về phần nỗ lực. Chỉ là con tim một chút mà thôi. Cuối cùng Thái Sơ cảm thấy hẳn là kiếm lời. Tỷ như, thiên đạo công đức ban cho, đệ nhị phân thân ngưng kết nhanh hơn, mà thương thế của mình cũng sẽ khôi phục càng nhanh. Nghĩ đến chỗ này Thái Sơ thật cao hứng. Bắt đầu thông qua cùng thiên đạo giao dịch công đức, toàn lực dựng dục ra phân thân, đã tốt mau chóng thoát khốn. Chương 242, Huyền Quy. Thời gian chậm rãi trôi qua. Vô tận tuế nguyệt chậm rãi chạy xuôi. Thiên đạo xuất thế một vạn nguyên hội về sau, hồng hoang dần dần bắt đầu khôi phục. Phương Bắc bởi đó trước bị hung thú chiếm lĩnh, dẫn đến hồng hoang sinh linh không thể sinh tồn. Sau đó càng là đại chiến không ngừng, tăng thêm hung thú đặc hữu sát khí xâm nhập, dẫn đến toàn bộ phương Bắc linh mạch trôi qua, hồng hoang sinh linh khó mà sống sót. Mà nương theo lấy hung thú hủy diệt, thiên đạo xuất thế, linh vũ thoải mái về sau, phương Bắc chậm rãi bắt đầu ra đời mới sinh linh. Toàn bộ hồng hoang đông đảo tộc đàn cũng bắt đầu đưa ánh mắt ném hướng phương Bắc, một phương to lớn nơi vô chủ, tự nhiên là các phương tranh đoạt đối tượng. Làm tam đại đỉnh cấp tộc đàn một trong, nhưng thủy chung địa bàn cùng thực lực nhỏ yếu nhất Kỳ Lân tộc, trước hết nhất hành động, nhanh chóng chiếm lĩnh mảng lớn Hồng Hoang phương Bắc chi địa. Nơi đây uy nguyên có lưu lại hung thú, nhưng đã không thành tài được, thậm chí là vô số người tôi luyện đối tượng. Trước đó bởi vì tổn thất to lớn chủng tộc, có thật nhiều hướng thoát ly hang ổ, hướng về phương Bắc vô ngần đại địa mà đi. Tự nhiên chinh chiến đồng dạng không thể tránh né. Mặc dù trước mắt vẫn là tiểu đả tiểu nháo tranh đoạt, nhưng thấy rõ ràng hồng hoang hình thức chủng tộc bắt đầu biến đổi ý nghĩ. Thiên đạo xuất thế, đại năng lần lui, trừ phi có cần phải, đại năng là sẽ không dễ dàng đi ra ngoài nữa, vì vậy bọn hắn lo lắng ít đi rất nhiều. Tự cho là đúng bản cổ huyết mạch, phách lối ý nghĩ bắt đầu lan tràn. Tán tu thành khổ nhất một phương quần thể. Không chỉ có là phương Bắc. Chúng thế lực lớn tiêu tán, lưu lại địa bàn, các chủng tộc cũng bắt đầu tranh đoạt. Trước đó thế lực lớn chiếm lĩnh địa bàn, tất cả đều là tinh hoa hội tụ chi địa, thiên địa trung tú chi địa, đối tộc quần hấp dẫn rất chí mạng. Ngoài ra, trước đó vạn tộc giờ phút này cũng điêu linh, trước mắt hồng hoang, tính toán đâu ra đấy có thể có 3.000 tộc đàn cũng không tệ rồi, đây chính là trước đó một lần lượng kiếp ảnh hưởng. Tại hồng hoang Nam Hải, chỉ thấy một cực đại vô cùng cự quy, ở vào Nam Hải chỗ sâu, nơi đây có rất ít sinh linh tồn tại. Một ngày này, chỉ thấy kia ngây thơ cự quy bỗng nhiên run lên. Nguyên thần bên trong linh trí rốt cục tỉnh lại. A, ta là ai? Ta là Huyền Ngọc Minh, vẫn là Huyền Quy. Cái này làm sao lại như vậy? Không có khả năng. Cái này. Một đoạn thần trí không rõ lẩm bẩm, kia to lớn Huyền Quy bắt đầu khoa tay múa chân run run. Thân thể quá lớn nguyên nhân, để một phương hải vực bằng nổi sóng. Nguyên lai, hắn chính là Thái Sơ cùng thời thần giao chiến lúc, tạo hóa Ngọc Điệp, thời không trượng, thời thần bản nguyên, Thái Sơ nguyên thần, cái này bốn cái trí cao tồn tại, phá vỡ thời không, đi đến một phương không biết thế giới. Sau đó, thời không trượng lôi trở lại Thái Sơ nguyên thần cùng thời thần tạo hóa viên cầu, thuận tiện còn mang về hai cái linh hồn. Kia linh hồn vốn là không thể còn sống ở hồng hoang, nhưng đại đạo chí công, không có thể tùy ý diệt sát một linh hồn, đành phải làm bồi thường để hai cái linh hồn xuất hiện ở hồng hoang. Ta là Huyền Ngọc Minh, kiếp trước đưa thức ăn ngoài, tại cho một mỹ nữ đưa thức ăn ngoài quá trình bên trong, bị thiên ngoại hai đạo lưu quang đánh trúng, sau đó liền không tự chủ được đến nơi này, còn cùng cái này Huyền Quy kết hợp rồi. Cái này, thật bất khả tư nghị, vậy mà là hồng hoang. Lao thiên gia, ngươi đang đùa ta sao? Vậy mà xuyên qua rồi. Vẫn là đại la đi đầy đất, thái ớt không bằng chó hồng hoang. Trong lúc nhất thời, Huyền Quy, Huyền Ngọc Minh, Phủ, loại này tao ngộ để hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Thẳng đến vài chục năm tư tưởng hỗn loạn sau, Huyền Ngọc Minh rốt cục tiếp nhận hiện thực. May mắn kiếp trước nhìn đến mức quá nhiều, nhất là hồng hoang nhìn đến mức quá nhiều, xem ra ta cũng là cái gọi là nhân vật chính, nhất định thành tựu một phương đại nghiệp, từ đó đi đến trí cao con đường. Huyền Quy tiếp nhận hiện thực, càng là căn cứ hắn kiếp trước nhìn qua rất nhiều kinh nghiệm, bắt đầu dòng chơi. Nhưng là, chờ một chút, ta là Huyền Quy, đây là Nam Hải. Huyền Quy bỗng nhiên phủ. Nóa, nếu là nhớ không lầm, cái này Huyền Quy chính là cái bi kịch, hảo hảo ngốc ở trong biển ăn cá, kết quả bởi vì bản thể to lớn, về sau Vu Yêu đại chiến về sau, Chu Sơn chống trời trụ bị đụng gãy, tứ chi của mình bị Thông Thiên Thánh Nhân chém xuống, thành chống trời bốn cái thiên trụ. Không không, không thể cho phép chuyện như vậy lại phát sinh, lão tử nhất định phải cải biến kết cục, mỗi cái nhân vật chính đều là cảnh ngộ như thế, nhưng cuối cùng đều là ngưu nhất tồn tại, ta nhất định phải cải biến. Huyền Quy nghĩ đến. Chật, đúng rồi, có phải là trước muốn cùng đại đạo tuyên thệ, nói ta từ đây là Huyền Quy không còn là Huyền Ngọc Minh. Nhớ kỹ, đều là như thế viết. Huyền Quy nghĩ một lát, cũng không thấy trong trí nhớ đại đạo chi nhãn cái gì, nhưng vì an toàn nghĩ, vẫn là trịnh trọng tuyên thệ nói, đại đạo ở trên, từ đây không có Huyền Ngọc Minh, chỉ có hồng hoang Nam Hải Huyền Quy. Kết quả. Thao, ta liền biết là gạt người, lão tử có thể xuyên qua, kia còn cần tuyên thệ. Đại đạo nghĩ muốn tiêu diệt ta, đã sớm tại xuyên qua bắt đầu liền diệt, kia còn cần tuyên thệ, gạt người. Huyền Quy thề về sau, phát hiện trước đó cái dạng gì, hiện tại còn là dạng gì, một điểm cải biến đều không có, cái này gọi hắn yên tâm, cũng phiền muộn. Tựa hồ, đây không phải nhân vật chính vốn có đặc thù. Huyền Quy nói thầm nói, được rồi, mặc kệ, thử xem trước một chút có thể hay không hóa hình. Nhớ kỹ ở kiếp trước Huyền Quy không có có trí tuệ, chỉ có thể bản thể sinh trưởng, cho nên mới có lúc sau tai họa, lần này thay đổi. Ta có trí tuệ, chỉ cần có tu luyện biện pháp liền có thể hóa hình, hóa thành người về sau, liền có thể thay đổi rất nhiều, thuận tiện bái sư, tốt nhất bái Hồng Quân lão tổ vi sư, hắn là lớn nhất bên thằng A. Đúng rồi, còn phải hiểu rõ hiện từ lúc nào. Nhớ kỹ hồng hoang ngày thường được không như sinh sớm càng tốt, càng sớm cơ hội càng lớn. Một phen sau khi tự hỏi, Huyền Quy căn cứ trí nhớ của kiếp trước bắt đầu chỉnh lý, khi hắn phát hiện mình đích thật có truyền thừa về sau, có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên thời điểm hắn cao hứng. Ha ha, xem ra ta căn nguyên cùng Tam Thanh chờ đại năng không sai biệt lắm, cũng có thể tu luyện tới Đại La tầng thứ, chỉ cần chờ Hồng Quân lão tổ Tử Tiêu cung giảng đạo, nói không chừng cả đời này ta cũng có thể hôn cái thánh nhân khi cong. Gần vạn năm sau, ta dựa vào, không giống như ta nghĩ à, mặc dù có truyền thừa, nhưng là thế nào khó như vậy, mà lại linh hồn của ta thời gian dài như vậy, lại còn không thể cùng bản thể triệt để dung hợp. Cái này đều hơn một vạn năm, cũng không biết hồng hoang phát triển đến kia rồi. Nhớ kỹ hồng hoang mấy vạn năm liền tiến triển hơn phân nửa. Hiển nhiên, hắn nghĩ sai, hồng hoang chi dài rằng giặc là vượt quá tưởng tượng. Hắn còn tưởng rằng mười mấy vạn năm liền kinh lịch một lần hồng hoang đâu. Cho nên, Huyền Quy sốt ruột. Lại là gần vạn năm, hắn mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Không có hắn nghĩ dễ dàng như vậy, thời gian cực kỳ chậm rãi, đồng dạng, tu vi cũng không phải thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên. Đại la, không đến 10000 năm đạt đến, không phải như thế. Xem ra suy nghĩ, không phải trong sách viết như thế, cũng không phải mình cho rằng như thế, hồng hoang hẳn là thật không đơn giản, phải từ từ đến, vương vàng, càng sốt ruột càng không được. Nghĩ rõ ràng những này huyền quy, bắt đầu một bước một cái dấu chân, chậm rãi tôi luyện cảnh giới, tu luyện pháp lực, thuận tiện nhanh chóng hóa hình. Chương 243, Phượng Vũ. Tại Hồng Hoang Phương Nam Bất Tử Hỏa Sơn, Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng chờ mong hai người đứa bé thứ nhất. Chỉ thấy một tản ra kim sắc hỏa diễm cự đàn, quanh thân đạo vận lưu chuyển, thần bí khó lường. Mà tại vỏ trứng bên trong, Lý Phượng Vũ lại là trong bụng nở hoa. Kiếp trước trạch nữ một viên, tại một lần điểm thức ăn ngoài lúc, tiếp nhận thức ăn ngoài quá trình bên trong, đột nhiên trời bên trên lưu quang lấp lánh. Chờ mình lại một lần nữa sau khi tỉnh lại, đã thành một vỏ trứng bên trong kim phượng hoàng. Nàng không chỉ có cảm thán mệnh vận chi thần kỳ. Ta vậy mà là Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng thứ một đứa con gái, sau này Khổng Tuyền cùng Đại Bàng tỷ tỷ. Cái này, Hồng Hoang thần thoại đối với một cái trạch nữ đến nói, cũng rất yêu thích, nàng đồng dạng nhìn qua vô số dạng này miêu tả. Không nghĩ tới mình vậy mà cũng có xuyên qua một ngày. Mà lại thành bực này thân phận hiền hách, có thể nghĩ. Bất quá trạch nữ tâm lớn, không tiêu tốn bao lâu thời gian liền nhập ra tùy tục, rất vui sướng tiếp nhận cái thân phận này. Khi thử thăm dò, cùng Phượng Tổ cùng Thủy Hoàng ngắn gọn mấy lần trò chuyện về sau, nàng lại một lần lâm vào vô ý thức. Lần này tỉnh lại phát hiện, truyền thừa của mình bên trong nhiều rất nhiều truyền thừa cùng đạo pháp. Mà lại mình thực lực cũng tại chậm rãi tăng lên, đã có huyền tiên tầng thứ, cây theo truyền thừa biết được, chỉ cần mình đi vào bất diệt kim tiên thời khác, chính là phá xác mà ra thời khác. Ngày này, Phu Hoàng, Mẫu Hậu, các ngươi đã tới. Thủy Hoàng cùng Tổ Phượng đối với mình cái này chưa xuất thế nữ nhi yêu thương tới cực điểm, mỗi lần nữ nhi tỉnh lại đều sẽ tới làm bạn. Đối với Lý Phượng Vũ đến nói, loại này khoe mẽ hô Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu hành vi, đã tập mãi thành thói quen, thậm chí cảm thấy rất khá chơi. Thủy Hoàng cùng Phượng Tổ cũng đối với nàng yêu thương đến thực chất bên trong. Ha ha, nữ nhi ngoan. Tổ Phượng già mang rất an ủi, mở miệng cười nói. Không nghĩ tới nữ nhi của mình thông minh như vậy, lần thứ nhất thanh tỉnh linh trí, liền gọi mình là Phụ Hoàng, xưng hô phu nhân vì Mẫu Hậu, cái này gọi hắn thật cao hứng. Tuy là nhất tộc chi tổ, nhưng là Hoàng xưng hô thế này, hắn là không dám nghĩ. Một là có hung thú hoàng giả thần nghịch cùng luân hồi hai vị này, dù nhưng đã chết. Nhưng còn có một cái vạn tộc chi hoàng thái sơ đâu. Hắn không dám vượt qua. Nhưng nữ nhi dạng này gọi mình, làm vi phụ tự thân nhưng cao hứng. Phượng Vũ, sau này xưng hô phụ thân là được. Thủy Hoàng nhìn ra phu quân làm khó, lại nói, xưng hô mẫu thân của ta liền có thể, hoàng xưng hô thế này, không có thể tùy tiện gọi. Vì cái gì mẫu hậu, phụ hoàng? Lý Phượng Vũ mất hứng nói. Nghĩ thầm, thật vất vả hồi sinh. Hoàn thành nhất tộc chi công chúa, vẫn là Phượng Hoàng nhất tộc công chúa. Cái này so xuyên qua khi cung nữ, khi phi tử, còn muốn các loại cầu huyết cung đấu mạnh hơn nhiều, mà lại nói thế nào cũng là công chúa, quyết không thể từ bỏ cơ hội này. Cái này sao? Thủy Hoàng có chút do dự. Khu khu, phu nhân, có thể đối Phượng Vũ nói một chút, dù sao làm ta Phượng Hoàng nhất tộc lớn, ngạch, đại công chúa, không thể cái gì cũng không biết. Tổ Phượng rất phiền muộn. Không rõ vì sao nữ nhi từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình là công chúa, không gọi như vậy liền không để ý tới mình. Cái này gọi một cái muốn làm cha rất khó khăn. Công chúa là cái gì? Rất tốt sao? Tốt à, mẫu thân kia liền nói một chút. Thủy Hoàng ôn nhu phủ sờ một chút vỏ trứng, nói. Cái này hoàng xưng hô không có thể tùy ý xưng hô, trước đó có hung thú hoàng giả thần nghịch cùng luân hồi, chính là hỗn độn sinh linh sau khi chết oán khí cùng bản nguyên biến thành, xuất thân cao quý cho nên gọi là hoàng. Mặc dù trước đây không lâu đã bị Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu lão tổ giết. Chờ một chút, Mẫu Hầu, ngươi nói Hồng Quân lão tổ cùng Ma tổ La Hầu. Thật có hai người kia? Tiền bối. Lý Phượng Vũ từ đầu đến cuối còn có lo lắng, sợ đây hết thảy là giả. Nhưng lần này nghe được quen thuộc Hồng Quân cùng La Hầu về sau, nàng rốt cục tin, cũng thấp thỏm. Nàng nhớ ký Phượng Hoàng nhất tộc chính là tam tộc đại kiếp bên trong, bị La Hầu tính kế, sau đó vạn không còn một, huy hoàng đại tộc cuối cùng còn lại ba dưa hai táo. Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng càng là cả đời trấn áp Bất Tử Hỏa Sơn, sau đó không thể xuất hiện. Nghĩ đến Phượng Hoàng nhất tộc sau này kết cục, nàng cái này đại công chúa có chút lo lắng. May mắn, nhìn sách nhiều, cảm thấy mình tới, chỉ định có thể thay đổi, không cần sợ hãi. Con ta, tự nhiên có Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu Ma tổ, hai vị đều chính là cao nhân tiền bối, không có thể tùy ý làm càn biết sao. Biết, biết, mẫu hậu ngài tiếp tục. Lý Phượng Vũ khoe mẽ đạo, nàng tự nhiên biết Hồng Quân cùng La Hầu. Một cái tương lai hóa thành vực ngoại thiên ma, từ đây bất tử bất diệt trường tồn cùng thế gian, một cái càng là hợp đạo trở thành đạo tổ, môn hạ đệ tử đều là thánh nhân, có thể không hiểu. Mà lại, nàng cảm thấy sau này nhất định muốn gặp một lần hai người này, tốt nhất cùng Hồng Quân lão tổ kéo lên quan hệ, kia Phượng Hoàng nhất tộc liền gối cao không lo. Kỳ thật, toàn bộ Hồng Hoang còn có một cái hoàng, chính là Vạn Tộc Cộng Tôn Hoàng giả, mặc dù hắn không thèm để ý, nhưng vị kia đạo tôn tồn tại, là cái cấm kỵ. Cho nên phụ thân ngươi không dám tùy ý lô mãng. Lời nói này xong, Lý Phượng Vũ không cao hứng. Mẫu hậu, ngài nói cái kia đạo tôn là ai? Làm sao bá đạo như vậy? Tựa hồ là cái đại nhân vật. Lý Phượng Vũ biểu thị không hiểu. Chẳng lẽ cùng trong sách nói không giống? Chỉ nghe Thủy Hoàng nói, kia là tự nhiên, Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, chính là khai thiên tích địa thứ hai sinh linh, càng là Hồng Hoang đệ nhất nhân, chính là Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đại tiên tri chí hữu, ba vị cũng là Hồng Hoang tu vi cao nhất nhân vật. Ngoài ra, Thủy Hoàng như cái mê muội đồng dạng, cho Lý Phượng Vũ giảng thuật Thái Sơ công tích vĩ đại, nghe được Lý Phượng Vũ rất là kinh ngạc. Ý nghĩ đầu tiên, chẳng lẽ hắn cũng là xuyên qua? Nhưng là không đúng. Thiết lập không đúng. Lý Phượng Vũ vội hỏi, mẫu hậu, trừ Hồng Quân lão tổ, La Hầu Ma Tổ, Dương Mi đại tiên, thần nghịch, luân hồi chờ đại năng, còn có cao thủ khác sao? Ngươi nói thứ sáu lượng kiếp hóa hình A. Rất nhiều, nghĩ thương khung lão tổ, thái cực, vô cực, âm dương, ngũ hành, huyền hoàng, ba ngày, điên đảo, hôn côn. Thủy Hoàng cho Phượng Vũ nói một lần. Phượng Vũ nghe xong nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, nguyên lai cũng là khai thiên tích địa sơ nhân vật, khả năng cuối cùng cũng đã chết, cho nên không có lưu lại truyền thuyết. Nhìn tới vẫn là Hồng Quân lão tổ lợi hại, nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ đều chết hết, liền thừa chính hắn, quả nhiên đây mới là thô nhất đùi, nếu là Hồng Quân đạo tổ sau này thu ta làm đồ đệ liền tốt, có lẽ. Cũng không biết Hồng Quân lão tổ thích gì dạng nữ nhân. Nha, nghĩ đến làm gì? Nhưng là, Phượng Vũ cũng minh bạch một sự kiện, chính là Hồng Hoang cùng mình kiếp trước lý giải không giống. Dù sao từ mẫu thân giảng thuật bên trong liền có thể nghe ra được, Hồng Hoang là vô cùng thần bí, là cùng mình lý giải có to lớn xuất nhập. Mình muốn cẩn thận một chút, không thể tự kiềm chế tìm đường chết. Nhưng là, đối với Phượng Tổ không dám xưng hoàng nàng cảm thấy không cần thiết, cái gì Thái Sơ đạo tôn, dù sao nhân vật phải chết, xưng hoàng có thể làm sao dọn. Chỉ cần nhắm ngay Hồng Quân là được, đó mới là lớn nhất bên thắng. Ngoài ra, nàng cũng biết, hiện tại tam tộc còn không có quật khởi, không phải mình biết rõ Vu Yêu cùng Phong Thần chờ thời kỳ. Điều này nói rõ mình tới rất sớm, cứ như vậy, thành tựu cũng sẽ lớn hơn. Đạo tổ còn không có thành thánh đâu. Còn rất sớm. Lại hỏi Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng, tựa hồ như chính mình biết rõ Minh Hà, Trấn Nguyên Tử, Thập Nhị Tổ Vu, Tam Thanh, Phục Hy, Nữ Hoa. Chờ cũng còn không có xuất thế đâu. Không khác mình làm ấy. Nói không chừng, mình sau này lại biến thành Phượng Vũ Thủy Tổ, người sáng lập tộc cũng khó nói. Nghĩ đến mình trở thành sau này nữ hoa đồng dạng tồn tại, Phượng Vũ cười, cảm thấy tiền đồ vô cùng quang minh. Long Phượng Kỳ Lân chinh chiến, có mình tồn tại, sẽ không để cho La Hầu khinh địch như vậy châm ngòi. Hừ hừ, La Hầu, mặc dù ngươi là ta đã từng rất bội phục đại thần, nhưng là bản công chúa sẽ không để cho ngươi được như ý, ngươi nhất định sẽ thua ở bản công chúa trong tay, bản công chúa sẽ mang theo Phượng Hoàng nhất tộc xưng bá toàn bộ Hồng Hoang. Chương 244, Tạo hóa đạo nhân. Thái Sơ không biết là, bởi vì hắn cùng thời thần một lần liều mạng, sáng tạo ra hai cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tồn tại. Trước đó thụ thương hôn mê, vô lượng nguyên thần đặc tính, quá khứ, hiện tại, tương lai. Hắn hôn mê sát na, tăng thêm thời không trượng cùng thời thần bản nguyên, dẫn đến, hắn về tới vô lượng đản sinh nguyên điểm, cũng chính là hắn nguyên điểm. Nói qua đi cũng tốt, nói hiện tại cũng tốt, nói tương lai cũng được. Kỳ thật, cái này đều phù hợp vô lượng đạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai tại một đường thẳng song song mà thôi. Đương nhiên, hắn càng dự không nghĩ tới là, Phượng tộc công chúa đã đem hắn trở thành có cũng được mà không có cũng không sao nhất định song đời tồn tại. Kia công chúa, chính một lòng một dạ muốn ôm Hồng Quân ủi. Thời gian cực nhanh, gần 2 vạn nguyên hội trôi qua. Thái Sơ đệ nhị phân thân rốt cục thai nghén hoàn thành, so với hắn mong muốn nhiều hao tốn một chút thời gian. Vận mệnh trí cao giống như vô lượng, đều chính là trí cao tồn tại, cho nên dựng dục thời gian cực kỳ chậm rãi. Nhưng cũng không thể nói, nghiêm ngặt trên ý nghĩa vận mệnh chi đạo, đệ nhị phân thân chỉ là kế thừa vận mệnh chí cao mấy đầu đại phân chi mà thôi. Trong đó cường đại nhất chính là tạo hóa chi đạo, cùng nhân quả chi đạo. Cái này hai đạo thành nén, Thái Sơ rất là ưa thích, mặc kệ là tạo hóa hư vô phiêu miểu, còn là nhân quả lưới thức bao trùm dẫn dắt, đều chính là khó được đại đạo. Thái Sơ đối với cái này rất coi trọng. Ngày này, nhân quả giống như tơ đông, cần gì phải hỏi tạo hóa. Chí cao phân 5. Bản nguyên chính là một nhà. Chỉ thấy kia đệ nhị phân thân, mở miệng một tiếng đại đạo châm ngôn, đạo vận bốn phía, lưu quang lấp lánh. Chỉ thấy một trung niên uy nghiêm nam tử, một thân đạo bào màu xanh, hai tóc mai rủ xuống, khuôn mặt nghiêm túc cứng nhắc, cầm trong tay bát quái bản, nguyên thần trung kim hồng kết nối thái sơ chi tam hoa, dường như từ trong hư vô đi tới. Bần đạo tạo hóa đạo nhân, gặp qua bản tôn. Thái sơ một sững sờ, đây là một loại trong cõi u minh khó mà nói nên lời cảm ngộ, rõ ràng một người, lại là hai loại tư tưởng cùng hai cái hiện ra. Mình phóng đãng không bị trói buộc, tùy tâm sở dục, mà vị này lại nhìn qua rất cứng nhắc rất nghiêm túc. Cái này cùng tự thân đạo hữu quan. Cái này đệ nhị phân thân có đại la viên mãn thực lực, cảnh giới cũng giống như mình, chính là hôn nguyên kim tiên sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Muốn ngưng kết đạo quả rất dễ dàng, mà lại bởi vì là phân thân của mình duyên cớ, chỉ cần kim tiểu ngay cả đại đạo liền có thể, không cần như chính mình như thế phá gông xiềng. Tạo hóa, quả nhiên huyền diệu. Thái sơ cười nói, nên xưng hô ngươi nói bạn đâu. Vẫn là phân thân. Bạn một thể, không cần khác nhau, ngươi chính là ta chính là ngươi. Hai loại khác biệt biểu hiện mà thôi, bản tôn làm gì xoắn xuýt? Không phải xoắn xuýt, quả thật cảm thấy kỳ quái, mình nói chuyện với mình, tạo hóa ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Thái sơ nói, ha ha, đạo hưu chi vô lượng đạo quả nhưng tùy tâm sử dụng, cùng bần đạo chi đạo hoàn toàn khác biệt. Vận mệnh hiển tạo hóa gửi nhân quả cần cân bằng phương vạn vật, bần đạo chi đạo nặng cân bằng, càng là hư vô phiêu miểu, không thể không trinh trọng, không thể không tùy tâm. Bản tôn chi tùy tâm chính là vô câu vô thúc, bần đạo chi tùy tâm chính là cân bằng. Cũng là, thái sơ cái này mới đi ra khỏi xoắn xuýt. Cái này bỗng nhiên nhiều một cái mình, không phải khó mà tiếp nhận, mà là một loại thăm dò khát vọng. Trong tay ngươi chi bắt quái bàn xác thực là không sai, đoạn nhân quả càng có thể ngay cả nhân quả, nhiếp tạo hóa càng có thể không tạo hóa, coi là thật tuyệt không thể tả. Thái sơ thiên đạo công đức thanh én, tăng thêm tạo hóa ngọc điệp tản phiến nguyên nhân. Cái này phân thân vậy mà sinh ra kèm thêm sen lẫn linh bảo, vẫn là cực phẩm tạo hóa bát quái bản. Thái sơ cảm thấy, mình tựa hồ cùng tạo hóa là không thể tách rời. Trước đó đạt được tạo hóa đỉnh, càng là luyện chế ra rất nhiều tạo hóa linh bảo. Hiện tại ngược lại tốt, mình đệ nhị phân thân cũng thành tạo hóa. Vừa vặn, bản tôn có mấy món đối ngươi rất thích hợp linh bảo muốn giao cho ngươi. Chỉ thấy thái sơ gọi ra, tạo hóa hôn nguyên tháp, tạo hóa đỉnh chờ linh bảo. Trước đó tạo hóa đỉnh ở trong tay chính mình, cũng liền luyện chế linh bảo. Linh đan tác dụng. Còn nếu là đến đệ nhị phân thân trong tay, thái sơ sẽ thủ đoạn phân thân toàn biết, cũng bởi vì tạo hóa nhân quả đạo quan hệ, càng là ra ngoài lam mà thắng màu lam. Nghiêm chỉnh mà nói hai người năng lực cơ hồ tương đương, thái sơ sẽ tạo hóa phân thân cũng biết. Thái sơ duy nhất không thể phòng chế, chính là nguyên thần chỗ sâu nhất bản nguyên đạo quả. Dù là thời thần trước đó kém chút diệt thái sơ, kia bản nguyên đạo quả đều không để ý qua một lần. Đây là thái sơ tiến giai vô hạn căn bản lớn nhất, cũng là thái sơ lớn nhất tuyệt chiêu. Cái này không thể chia cắt phòng chế, nhưng còn lại, thái sơ sẽ năng lực đệ nhị phân thân cơ hồ toàn hội. Nhất là nhân quả tạo hóa đạo nguyên nhân, luyện đan, luyện khí phương diện, tạo hóa so thái sơ đều lợi hại. Không có cách nào người ta trời sinh, cái này không so được. Liên giống với thái sơ vô lượng trận pháp đạo đồng dạng, đối với trận pháp đến nói, vô lượng mới là gánh chịu hết thảy, cùng trận pháp có chung, hoặc là nói trận pháp chính là vô lượng một cái nhỏ chi nhánh. Cho nên, trận pháp nhất đạo. Tạo hóa phân thân là so ra kém thái sơ, cả một đời cũng không thể. Nhưng, luyện đan cùng luyện khí, vậy liền không đồng dạng. Đệ nhị phân thân không chỉ có thể luyện chế tạo hóa tiến giai linh bảo, còn có thể luyện chế nhân quả linh bảo, đây mới là lợi hại địa phương. Thái sơ luyện chế linh bảo, vô luận công kích cùng phòng ngự, đều tại vô lượng đạo bên trong. Nhưng nhân quả vũ khí liền không đồng dạng, đây là thần côn vũ khí, trực tiếp can thiệp ngươi nhân quả cùng vận mệnh. Tại Hồng Hoang, lợi hại nhất ba cái nhân quả vũ khí, chính là thiên địa, minh ba sách. Tựa như trên minh thư viết cái danh tự, bị viết vị nào trực tiếp xong đời. Đây mới là giết người không gặp nhân quả tốt nhất giải thích, cường hãn như vậy. Thái sơ duy nhất cường đại nhân quả linh bảo, chỉ có tịnh thế bạch liên, đây cũng là tịnh thế nhân quả một đạo. Ngoài ra, hỗn độn chung đây là lệ riêng, cái này không thể so sánh so sánh, cầm hỗn độn chung so sánh, thuộc về xem thường khai thiên tam bảo. Cho nên, thái sơ nhân quả linh bảo cũng không nhiều, tịnh thế bạch liên một kiện mà thôi. Bởi vậy, thái sơ đem tạo hóa đỉnh giao cho tạo hóa phân thân, hắn so tự mình làm muốn tốt, mặc kệ là luyện đan vẫn là luyện khí. Tăng thêm tạo hóa đỉnh cũng chính là tạo hóa chi đạo, thích hợp nhất tạo hóa đạo nhân. Nhưng là thái sơ có chút hiếu kỳ, ấn nói tạo hóa ngọc điệp tản phiến, hẳn là càng vận mệnh mới là, vì sao theo tạo hóa làm tên đâu. Tuy nói, tạo hóa nghiêm chỉnh mà nói thuộc về sáng thế, nhưng cũng thuộc về vận mệnh. Hai đại chí cao, đều có thể hiện hiện tạo hóa chi uy. Bản tôn rất hiếu kỳ. Đạo hưu chính là vận mệnh không trọn vẹn, làm sao lại đặt tên sáng tạo dưới đời đâu? Rất đơn giản, một là nhân quả thuộc về vận mệnh, mà vận mệnh đã là thiên đạo, có tị hiềm hiềm nghi, xem như cho thiên đạo mặt mũi, dù là bản tôn không quan tâm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, mệnh đạo nhân này lại nói, tạo hóa chia làm tạo cùng hóa, một là sinh, một là chết, ngoài ra tạo là sáng thế, hóa chính là vận mệnh, vì vậy vận mệnh chí cao cùng sáng thế chí cao đều chính là tạo hóa phía trên, tạo hóa cũng chính là hai đại chí cao tổng cộng có chi đại phân chi, hợp ngươi vì tạo hóa, tách ra chính là sinh, tử. Ừm. Thái Sơ minh ngộ nhẹ gật đầu. Nguyên lai tạo hóa hai phần chính là sinh tử. Chương 245, không giống phân thân. Kia nhân quả đâu? Thái Sơ lại hỏi. Bởi vì chính là quả, quả chính là nhân, bởi vì là bắt đầu, quả là kết thúc, không có vì sao đến quả, không có quả, đồng dạng không nguyên nhân. Nhân quả không phân biệt, nhân quả chính là tổng hợp, kiếp trước chú định, hậu thế báo ứng, trước chỗ nhân, sau chỗ quả. Đồng dạng, bởi vì cũng là nỗ lực, quả cũng là thu hoạch, mà nhân quả chính là cân bằng, bản tôn nghĩ như thế nào? T. Rất huyền diệu, rất là huyền diệu. Thái Sơ nhìn như cùng phân thân đối thoại, kỳ thật cũng chính là đệ nhị phân thân chỗ tốt, hai người ngay tại luận đạo mà thôi. Hai phe đều có thể có xúc động, cái này cũng là phân thân một trong chỗ tốt. Nghe ngươi nói xong, bản tôn cảm thấy, cái này tạo hóa đỉnh càng thích hợp ở chỗ của ngươi. Sau này muốn làm phiền đạo hữu trưởng kỳ ngồi Thái Sơ giới, có ngươi tại cùng bản tôn tại đồng dạng. Ha ha, ngươi ta một thể, bản tôn không cần khách khí. Mệnh đạo nhân này, tiếp nhận Thái Sơ cho tạo hóa đỉnh cùng tạo hóa hốn nguyên tháp. Hắn biết mình sứ mệnh, tăng thêm tạo hóa nhân quả đạo quan hệ, hắn không thích giống như Thái Sơ bốn phía du lịch. Hắn càng thích hợp ẩn tàng phía sau màn, dùng nhân quả tạo hóa chi đạo cảm nộ con đường của mình. Ngoài ra, cái này tạo hóa hốn nguyên tháp bản tôn luyện chế đã lâu, vẫn nghĩ luyện chế lại một lần một phen, càng là đã đặt xong kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương phong lôi chờ thí luyện không gian. Trước đó bản tôn ý nghĩ là đi Chu Sơn 9 tầng trời cương luyện chế, về sau bản tôn tiến giai hôn nguyên, bản thân khắc vào 9 đại pháp tắc, nhưng còn không viên mãn, cũng không có trình hợp, nhìn vận mệnh ngươi có thể luyện chế lại một lần một phen. Thái Sơ biết đến, mệnh đạo nhân này cơ hồ toàn bộ biết. Tự nhiên minh bạch Thái Sơ nói cái gì ý tứ. Mệnh đạo nhân này nói, bản tôn ý nghĩ rất tốt, bần đạo biết luyện chế một phen, ngoài ra bản tôn khảo nghiệm 9 tầng không gian, bần đạo cũng có thể gia nhập nhân quả tôi luyện. Tăng thêm bản tôn ngươi vấn tâm trận pháp, hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Ha ha, giao cho ngươi, chính ngươi nhìn xem làm liền tốt. Thái Sơ không thèm để ý phất phất tay. Hắn rõ ràng chính mình cái này đệ nhị phân thân năng lực, vấn tâm tăng thêm nhân quả, chắc hẳn cái này vấn tâm trận pháp không chỉ có là vấn tâm, còn có thể cảm ngộ đạo tâm, tăng cường cảnh giới. Hai người một phen trò chuyện, Thái Sơ lại lấy ra côn ngô kiếm. Lúc đầu, bản tôn còn muốn vì ngươi chuẩn bị một phòng ngự linh bảo. Nhưng ngươi đã có tạo hóa bắt quái bản, chắc hẳn phương diện phòng ngự đã vô ngại. Tăng thêm tạo hóa hốn nguyên tháp phòng ngự cùng tu vi của ngươi, toàn bộ hồng hoàng có thể uy hiếp ngươi cũng không nhiều. Dạng này cũng tốt, cái này côn ngô kiếm cũng cùng nhau cho ngươi đi, xem như công phạt lợi khí. Thái Sơ lại đem côn ngô kiếm giao cho mệnh đạo nhân này. Đây đều là trước đó chuẩn bị cho hắn. Hai người một thể vận mệnh cũng không khách khí, dù sao Thái Sơ kia linh bảo trí bảo đông đảo, giống côn ngô kiếm. Hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vỡ. Cuối cùng, Thái Sơ lại đem cùng vận mệnh có liên quan Hoàng Tuyền Đại Kỳ cũng cho mệnh đạo nhân này. Này Đại Kỳ, từ khi bản cổ tản hồn giao cho Thái Sơ về sau, Thái Sơ vẫn chưa bao giờ dùng qua, coi là thật có chút lãng phí cảm giác. Nói thế nào cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo A. Về phần huyền nguyên khống thủy kỳ Thái Sơ lưu lại, cái này huyền nguyên khống thủy kỳ đã thành Thái Sơ rất nhiều trận pháp trận kỳ, đối Thái Sơ đến nói rất có tác dụng. Cho nên mà không có giao cho tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa đạo nhân đã có phòng ngự tạo hóa bắt quái bản, tạo hóa đỉnh, tạo hóa hôn nguyên tháp, cái này phòng ngự cũng không có vấn đề. Công kích phương diện cũng có côn ngô kiếm, Hoàng Tuyền Đại Kỳ cùng tạo hóa bắt quái bản, cũng coi là công phòng nhất thể. Nhất là hắn sen lẫn linh bảo tạo hóa bắt quái bản, có thể phòng ngự, có thể khống địch, có thể công kích, còn có nhân quả đạo năng lực. Không thể không nói, trừ tiên tiên trí bảo, cái này tạo hóa bắt quái bản cũng thuộc về đỉnh tiêm cực phẩm linh bảo. Một phen bàn giao về sau, Thái Sơ cùng tạo hóa đạo nhân hoàn thành giao tiếp. Đạo hữu sau khi rời khỏi đây, chỉ cần tọa chấn Thái Sơ giới liền có thể, kịch bản tôn đoán chừng, lúc này đã là thứ 9 lượng kiếp trung kỳ, vạn tộc quật khởi thời đại, không ngoài sở liệu, cái này một lượng kiếp mạng, chính là vạn tộc đại chiến, tam tộc thống trị hồng hoang thời điểm. Sau đó cấp tốc thịnh chuyển suy, tam tộc bị La Hầu tính kế. Thái Sơ đem tự mình biết nói cho tạo hóa đạo nhân. Đương nhiên, đối với tạo hóa đạo nhân tạo hóa nhân quả một đạo, Thái Sơ là yên tâm, chỉ có hắn tạo hóa đạo nhân tính kế người khác nghĩ tính kế hắn tựa hồ rất gian nan. Thái Sơ lại nói, bản tôn không yên tâm không phải Nam Hải cùng Thái Sơ giới, mà là một chút bản tôn trước đó che chở chủng tộc, nhất là hồ tộc các tộc bầy. Như có cần, hy vọng đạo hưu ra mặt bảo hộ một chút. Bản tôn yên tâm, điểm ấy bần đạo hoàn toàn có thể làm được. Tạo hóa đạo nhân hồi đáp. Ừm, chỉ chút này. Đạo hưu còn muốn chú ý một chút La Hầu người này là vận mệnh thiên đạo quyết định nhân tuyển, theo thiên đạo xuất thế một khắc liền không thể đánh giết tiêu diệt. Trước đó bản tôn không có giết hắn, không phải là không thể. Chỉ là ra ngoài chơi vui mà thôi. Cho nên, nếu là hắn dám quá phận trêu chọc ngươi, vậy liền hung hăng giáo huấn hắn, bản tôn ngược lại là nhìn xem trời nói sao biểu thị. Cho nên, ngươi sau khi rời khỏi đây không cần lo lắng, không chọc chúng ta tốt nhất, chỉ cần chọc chúng ta ai cũng đừng bỏ qua, bản tôn cho tới bây giờ chưa sợ qua, trong hỗn độn dạng này, khai thiên tích địa sau cũng giống vậy, dù là thiên đạo xuất thế cũng sẽ như thế. Người khác sợ thiên đạo áp chế cùng điều khiển, ngươi không cần sợ hãi. Vận mệnh thiên đạo đã cùng bản tôn từng có thương lượng. Nhiều như dừng một phen giao lưu, mặc dù hai người chỉ cần một cái tâm tư là được rồi. Nhưng Thái Sơ không thích như thế, cảm thấy phân thân cùng mình tuy là một thể, nhưng vẫn là khác biệt hai người, chỉ có thể là chính mình trưởng không phía dưới, không thể tự kiểm chế trưởng không không được, càng không thể đồ đần đồng dạng, tỉ như, ngươi ta một thể, không cần khách khí tâm thần tương thông, bản tôn không nói nhiều, chính ngươi dò xét liền tốt. Thái Sơ không thích như thế, vẫn là tự mình nói một chút tốt. Đương nhiên, tạo hóa nặng cân bằng cùng nhân quả, hắn cũng không thích cơ hữu đồng dạng, vẫn là như vậy tương hỗ trò chuyện một chút cho thỏa đáng. Hai người càng giống hai cái khác biệt cá thể, chỉ là có chủ thứ mà thôi. Bản tôn cần đến thiếu thời gian phá giải trận pháp này. Tạo hóa đạo nhân hỏi. Ai? Thái Sơ một thán, thời gian này đây không đơn giản à, hoàn toàn là hôn nguyên đại la cảnh giới, càng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ tu vi bố trí trận pháp, bản tôn muốn triệt để luyện hóa trận pháp này, còn cần rất nhiều thời gian. Khả năng cái này một lượng kiếp kết thúc thời khắc, không sai biệt lắm, có thể phá vỡ. Ừm. Tạo hóa đạo nhân không có tình cảm nhẹ gật đầu, thời thần đã như vậy bố trí, kia nhất định không đơn giản, nói không chừng bản tôn thu hoạch sẽ rất lớn. Ha ha. Thái Sơ cười nói, chính là bởi vì như thế. Nếu không bản tôn không đến mức lãng phí nhiều thời gian như vậy, bản tôn dự tính phá vỡ trận pháp này thời điểm, khả năng chính là cảnh giới đi vào hôn nguyên hậu kỳ thời điểm, nói không chừng còn muốn cao. Mà lại bản tôn đối thời thần còn sót lại cũng rất xem trọng, nói không chừng có thu hoạch. Đã như vậy, bản tôn lại buông ra luyện hóa trận pháp, bần đạo đi. Ừm. Người sau khi rời khỏi đây, bản tôn cũng yên lòng, sau đó chuyên tâm luyện hóa trận pháp, cảm ngộ cảnh giới. Chương 246, Phượng Vũ độ kiếp. Tại tạo hóa đạo nhân rời đi về sau, Thái Sơ mới toàn lực phá trận. Trước đó khắp thời gian dài, không chỉ có khôi phục thương thế, tu vi đồng dạng có tăng lên. Kinh lịch thời thần tự bạo về sau, Thái Sơ một dạng có biến hóa. Lúc này tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 3 tình trạng, mà cảnh giới thông qua thai nghén đệ nhị phân thân hòa luyện hóa trận pháp, cùng bản thân càng ngộ, cảnh giới đã đạt đến Hỗn Nguyên đệ ngũ tầng cảnh giới. Những năm này Thái Sơ tiến bộ đồng dạng rất lớn, nếu không phải như thế, cũng sẽ không đợi ở chỗ này không đi. Mà theo tạo hóa rời đi, Thái Sơ càng thêm không có nỗi lo về sau. Hai vạn nguyên hội trôi qua. Nhóm đầu tiên hậu thiên sinh linh đã chậm rãi thành lúc này hồng hoang chủ lưu. Bọn hắn thiên đạo xuất thế sau sinh ra linh trí, bởi vì nền móng vấn đề, đã hóa hình mà ra. Mà theo thiên đạo che lấp cùng biến hóa. Giống Thái Sơ, Hồng Quân, Dương Mi, La Hầu bọn người, đã rất ít bị người ta phát hiện. Lúc này uy chấn hồng hoang nhân vật, là các đại chủng tộc tộc trưởng. Tỷ như Tổ Long, Hoàng Long, Trúc Long, Ứng Long, Long tộc bốn vị lão tổ, chính là lúc này vô số hồng hoang hậu thiên sinh linh hâm mộ nhất đối tượng. Cũng là bọn hắn khát vọng đạt tới tình trạng, cũng là trong lòng cho rằng hồng hoàng tối cao thực lực. Tổ Long, Phượng tộc Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng, Kỳ Lân tộc Tổ Lân bọn người, bọn hắn mới là giờ phút này chói mắt nhất đại năng. Nương theo lấy nửa cái lượng kiếp diễn biến, đã có thật nhiều chủng tộc bắt đầu tương hỗ chiếm đoạt hoặc là biến mất. Long tộc đã triệt để chiếm cứ ba biển, thuận tiện đông phương xuôi theo bên cạnh đồng dạng bị Long tộc chiếm lĩnh. Bọn hắn tiếp xuống mục đích, chính là tranh bá hồng hoàng. Tại phương Nam, Phượng tộc đồng dạng nắm trong tay toàn bộ phương Nam. Giống Thanh Loan chờ đại chủng tộc, chỉ có thể co đầu rút cổ một chỗ, hoặc là rời đi hang ổ. Mà biến hóa lớn nhất chính là Kỳ Lân tộc cơ hồ chiếm cứ trong Hồng Hoang Ương hơn phân nửa địa bàn, thuận tiện còn đem nanh vuốt đưa về phía phương Bắc cùng phương Tây. Như là dựa theo địa bàn lớn nhỏ đến xem, Long tộc thế lực cường đại nhất, Kỳ Lân tộc thứ hai. Nhưng là dựa theo tinh hoa khu vực đến xem, Kỳ Lân tộc mới là mạnh nhất chủng tộc, Phượng tổ yếu nhất. Nhưng chân thực chính là, Long tộc y nguyên cường đại nhất, Phượng hoàng tộc thứ hai. Kỳ Lân tộc thứ ba. Để người nghi ngờ là Phượng tộc cải biến chiến lược, các loại không thể tưởng tượng quy củ cùng hành vi, để hồng hoang đông đảo chủng tộc rất không minh bạch. Tỷ như, hoàn toàn không có trước đó sát phạt quả đoán, lúc này Phượng Hoàng nhất tộc nhu hòa rất nhiều, nhưng là đủ loại quy củ cùng sách lược, như Thái Sơ gia sẽ phát hiện, cái này có chút thực dân cùng thu phí bảo hộ dáng vẻ. Thuận tiện lôi kéo thế lực còn rất phản hoành, thậm chí đều là đối địch chủng tộc, Phượng Hoàng nhất tộc ở phía trên nhìn xem phía dưới đấu, bọn hắn trưởng không cân bằng, kéo một thanh hoặc chèn ép một chút. Nhìn rất nhiều chủng tộc không hiểu, nhưng không thể phủ nhận, toàn bộ Phượng Hoàng nhất tộc nhìn như địa bàn nhỏ nhất, nhưng lực khống chế mạnh nhất, thậm chí bắt đầu đồng hóa một chút giống chim. Tự xưng là Thiên Không Chi Vương. Sau đó, Kỳ Lân tộc cùng Long tộc cũng rất chú ý vị này đối thủ quyết sách. Bọn hắn sau đó một cái tự xưng là Đại Địa Chi Vương, một cái tự xưng là Dân tộc Thủy Chi Vương. Từ lúc này bắt đầu, tam tộc mâu thuẫn đã bắt đầu xuất hiện, cũng bắt đầu không nể mặt minh tranh ám đấu. Hồng Hoang chỉ có thể một chủng tộc xưng vương xưng bá, tạo thế chân vạc sự cân bằng này trạng thái, kéo dài rất nhiều năm. Mà giờ khắc này, tam tộc thế lực còn chưa bắt đầu tiếp xúc, mặc dù tranh đấu bắt đầu, nhưng không có xé rách ra mặt. Tại Bất Tử Hỏa Sơn, Phượng tộc đại bản doanh, Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng chính chờ đợi lo lắng. Chờ đợi nữ nhi bọn họ xuất thế. Thiên đạo xuất hiện, lúc này hóa hình sinh linh, nhất định phải kinh lịch lôi kiếp. Mà Phượng Vũ vị này ngoài ý muốn tồn tại, trải qua nửa cái lượng kiếp thanh nén, rốt cục bắt đầu hóa hình mà ra. Tổ Phượng rất là đau ái nữ nhi, đã sớm để nữ nhi luyện hóa ly địa diễm quang kỳ bực này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Có thể nhìn ra được đối Phượng Vũ yêu thích. Phu quân không cần lo lắng, Phượng Vũ có phu quân bàn cho linh bảo, tăng thêm nền móng bản nguyên cường đại, cái này lôi kiếp không có việc gì. Ai, hy vọng như thế, đứa nhỏ này đối với chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc quá trọng yếu, chí nhiều như yêu, tuổi còn nhỏ liền có như thế lý giải cùng biện pháp. Tộc ta quật khởi còn muốn trông cậy vào con ta bảy mưu tinh kế. Kia cũng không nhìn ai huyết mạch. Thủy Hoàng kiêu ngạo nói. Ha ha. Phượng tổ già mang rất an ủi. Mặc dù mình so ra kém tổ lân cùng tổ long kia hai cái đại trọng mã, nhưng mình nữ nhi là độc nhất vô nhị, một cái đỉnh qua tổ long chín cái. Hắn tự nhiên thật cao hứng, bởi vậy nữ nhi hóa hình mà ra thời điểm, phá lệ lo lắng. Ầm ầm. Chỉ thấy ngưng kết gần 50 năm lôi kiếp rốt cục bắt đầu giáng lâm. Phượng Vũ có chút lo lắng, nhưng cảm giác được rất không cần thiết. Mình nhưng là nhân vật chính à, cái kia có nhân vật chính độ không qua lôi kiếp bị sét đánh chết, không có khả năng. Nàng không chỉ lãng đốc, còn có chút thiếu thông minh. Tóm lại nàng đích xác có chút khẩn trương, nhưng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình nhất định có thể vượt qua. Là lục cửu thiên kiếp, nữ nhi hóa hình liền chính là bất diệt kim tiên tu vi, vừa vặn đối ứng cái này lục cửu thiên kiếp. Phượng Tổ nói, soạn, ly, chỉ thấy một đạo thiểm điện, bổ về phía một dục hỏa phượng hoàng. Kia Phượng Hoàng toàn thân kim hoàng, quanh thân linh hồn chi hỏa vần quanh. Cực nóng hỏa diễm nương lấy một phương thiên địa. À, không tính lợi hại, nhớ kỹ lôi kiếp càng ngày càng mạnh, tăng thêm phụ hoàng cho ta cực phẩm tiên thiên linh bảo, bản công chúa vượt qua lôi kiếp hoàn toàn không có vấn đề, ha ha. Lệ lệ lệ. Phượng Vũ cao hứng phượng gáy, lôi kiếp tựa hồ bị khiêu khích. Không tốt, nguy hiểm. Phu quân. Soạn. Hoa rồi thử thử. Chỉ thấy 17 đạo lôi kiếp liên tiếp rơi xuống. Nhìn Phượng Tổ cùng Thủy Hoàng kinh hồn táng đảm. Mà Phượng Vũ đồng dạng có chút mắt trợn tròn, nếu không phải nền móng cường đại, bản nguyên thâm hậu, nói không chừng đã xong đời. À, không tốt, lôi kiếp có linh, thiên đạo trưởng khống về sau, không cho phép khiêu khích, vừa rồi thần đem ta cười xem như khiêu khích. Phượng Vũ có chút khó chịu. Liên tiếp 17 đạo lôi kiếp, suýt nữa phá nàng kim thân. Bất quá hữu kinh vô hiểm, thậm chí tôi luyện tác dụng cũng rất lớn, kia lôi kiếp không chỉ có là khảo nghiệm, vẫn là một loại tôi luyện. 18 đạo lôi kiếp qua đi, Phượng Vũ phát hiện chân thân của mình càng ngày càng ngưng tụ, mình bản nguyên cũng có tăng lên. Hô, may mắn. Thủy Hoàng cùng Phượng Tổ nhẹ nhàng thở ra. Không dám khinh thường Phượng Vũ, bắt đầu cẩn thận. Ầm ầm. Soạt. 53 đạo lôi kiếp qua đi, chỉ còn lại có sau cùng một đạo. Nhưng cuối cùng này một đạo, vậy mà ngưng tụ thời gian 10 năm, có thể tưởng tượng, cuối cùng này một đạo uy lực tuyệt không đơn giản. Vâng. Một phương thiên địa đều có chút run rẩy. Phượng Vũ lần thứ nhất cảm thấy mình thật có khả năng bị đánh chết, trở thành nhất mất mặt xuyên qua nhân sĩ. May mắn, lúc này Tổ Phượng cùng Thủy Hoàng cũng xuất thủ, Phượng Vũ ly điệu diễm quang kỳ cũng bắt đầu phòng ngự. Rốt cục. Chương 247, nguyên nhân dẫn đến. Ly. Một đạo tiếng Phượng hót vang vọng một phương. Soạn. Trên bầu trời lôi vân chậm rãi tán đi, một vệt kim quang, bất diệt linh quang bắt đầu dung nhập Phượng Vũ thân thể. Từ giờ khắc này, Phượng Vũ chính thức đi vào bất diệt kim tiên tầng thứ. Mà lại cũng là từ giờ phút này bắt đầu, nàng chính thức hóa hình thành công. Chỉ thấy một đẹp đến không cách nào miêu tả nữ tử chậm rãi hiện hiện. Phượng Vũ kiếp trước hình dạng chỉ có thể là, lần này cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên hóa tạo thành trong lòng đẹp nhất bộ dáng. Mà lại bản nguyên cường đại, khí chất cùng phong vận cũng gần như hoàn mỹ. Có lẽ so với giống vọng thư chờ tồn tại, còn kém vận vị cùng nội hàm. Nhưng là, vẹn vẹn tướng mạo này có chút vô địch, cơ hồ theo kịp tiểu hồ ly cùng kia mèo tổ, bướm tổ chờ thiên địa chuông tú sinh linh. Ha ha! Bản công chúa rốt cục ra, ha ha! Nháy mắt hình tượng phá hủy, đẹp tới cực điểm nữ tử, như thế không cần phong độ chống nạnh cười to, có chút không hài hòa. Ách! Phượng tổ sững sờ. Đứa nhỏ này! Thủy Hoàng cũng im lặng. Nhưng bất kể nói thế nào, nữ nhi của bọn hắn rốt cục hóa hình thành công. Ta tộc đại công chúa hóa hình ra thế. Ha ha, quả nhiên là tộc ta chuyện may mắn a. Phượng Vũ dáng vẻ thức tha mềm mại, chập chân phiêu diêu, chậm rãi đi vào tổ phượng cùng Thủy Hoàng trước mặt doanh doanh cúi đầu. Phượng Vũ bái kiến phụ hoàng, bái kiến mẫu hậu. Ha ha, tốt, tốt, tốt. Con ta mau dậy đi. Thủy Hoàng cùng Phượng tổ tâm tình khó mà nói nên lời, từ nữ nhi sinh ra linh trí bắt đầu, chính là hai người hiếm có nhỏ áo đông, lại mưu kế chống chết. Hiện nay Phượng tộc rất nhiều ý kiến đều là Phượng Vũ đưa ra. Trước đó tổ phượng cảm thấy hoang đường, nhưng mấy lần nếm thử về sau phát hiện coi là thật có thể thực hiện, bởi vậy đối nữ nhi càng thêm để ý. Một nhà ba người một phen giao lưu thân mật, toàn bộ Phượng tộc vì thế vui mừng tốt thời gian mấy năm. Bất quá, Phượng Vũ một cái kiên trì, để tổ phượng cùng Thủy Hoàng rất không hiểu. Còn ta vì gì kiên trì như vậy kia Hồng Quân lão tổ, thật tình không biết đương kim đệ nhất nhân chính là Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, cứ việc đạo tôn ẩn thế thật lâu. Nhưng đạo tôn đối ta Phượng tộc trợ giúp rất lớn. Tổ phượng thao thao bất tuyệt một trận giải thích. Phu hoàng, không thể xem ai lợi hại, muốn lâu dài nhìn, xem ai có thể cười đến cuối cùng, kia Hồng Quân lão tổ chính là người như vậy, về phần vậy Thái Sơ đạo tôn sao? Không gì hơn cái này. Kết quả vừa nói xong. Làm càn. Im miệng. Thủy Hoàng cùng tổ phượng đều nổi giận, nghĩ thầm, ngươi biết vậy Thái Sơ có bao nhiêu đáng sợ sao? Ngươi vậy mà nhìn như vậy không dậy nổi hắn, khi thật hồ đồ a. Vốn chính là sao? Phượng Vũ không phẫn phản bác. Thật không rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu làm sao sợ hãi như vậy kia Thái Sơ đạo nhân. Mặc dù mình chưa nghe nói qua hắn, nhưng chỉ định là sau này mấy lần lượng kiếp bên trong song đời, chỉ có Hồng Quân, đó mới là người có quyền. Nhưng nhìn thấy phụ mẫu tức giận, Phượng Vũ cũng phản bác không được. Đành phải quyết định sau này dùng hành động để chứng minh. Dạng này, vạn năm một trận cung phụng Thái Sơ đạo tôn đại hội đến, lần này ngươi lại đi Nam Hải thay thế ta Phượng tộc tiến đến cung phụng, cũng tốt mở mang tầm mắt, nhìn xem Nam Hải thực lực. Phu quân, tục truyền đạo tôn thật lâu không hiện thân, không có người biết hắn ở đâu, con ta tiến đến cũng không nhất định có thể nhìn thấy a. Dù là không gặp được, nhưng sau đó bị đạo tôn biết được, đạo tôn nói không chừng xem ở ta tộc triều cống trên mặt mũi ghi nhớ con ta, như thế có một tia tình cảm tại, Phượng Vũ cũng coi như tại đạo tôn vậy lưu hạ ký ức, dạng này là được rồi. Ừm, cũng thế. Thủy Hoàng nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện. Duy chỉ có Phượng Vũ ở một bên mắt trợn trắng. Không rõ phụ hoàng cùng mẫu hậu vì sao như thế kính sợ kia Thái Sơ đạo nhân. Vừa vặn, mình cũng đi xem một chút kia Thái Sơ đạo nhân đến tột cùng thần thánh phương nào, vậy mà lợi hại như vậy. Nhất là trước đó thời đại, hắn Thái Sơ vậy mà uy nghiêm hồng hoàng vô tận tuyết nguyệt, thậm chí Hồng Quân cùng La Hầu hai vị đại năng, đều bị đè xuống. Phượng Vũ cũng muốn nhìn một chút Thái Sơ đến tột cùng như thế nào. Như thế, mấy năm sau, Phượng tộc lần này cung phụng Thái Sơ, có Phượng tộc đại công chúa tiến đến. Mà Phượng tộc vô tận tuế nguyệt loại này hành động, cũng bị rất nhiều tộc đàn bắt trước. Kỳ Lân, Long tộc chờ trước 20 đại tộc quần, bọn hắn cũng có tộc nhân tại Thái Sơn nơi đó tu đạo. Đã từng trở lại tộc đàn đám người đồng dạng đối tiến bộ của bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Biết được Phượng tộc bực này không muốn mặt hành vi sau. Bọn hắn cảm thấy, ân, không tệ. Các ngươi Phượng tộc biết, chúng ta cũng biết. Dù sao không phải thứ gì trọng yếu, đơn giản một điểm tâm ý mà thôi. Đương nhiên phải tham dự. Cũng không thể để Phượng tộc chiếm chỗ tốt, tối thiểu tại Thái Sơn nơi đó lưu lại chút ấn tượng. Bởi vậy, từ khi thứ 9 lượng kiếp bắt đầu, vạn năm một lần triều cống đại hội, thành vô số thế lực chú ý tiêu điểm. Không đủ bộ tộc mạnh mẽ, đều không có tư cách kia triều cống Thái Sơ. Đương nhiên, một chút tân sinh thế lực tộc đàn, bọn hắn cũng không biết Thái Sơ là người nơi nào sĩ. Vẫn là câu nói kia, tầng thứ không đủ, không coi là gì. Tại Long tộc, cái gì, Phượng tộc đại công chúa xuất thế, còn dẫn đầu Phượng tộc tham dự lần này triều cống đạo tôn. Đúng vậy tộc trưởng. Tổ Long nghe xong chau mày, nhìn xem ba vị huynh đệ nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Đại ca, đây là tổ Phượng thông minh địa phương, trước đó cũng là bọn hắn cái thứ nhất triều cống đạo tôn. Mặc dù nói tôn ẩn thế vô tận tuế nguyệt, nhưng ai cũng biết, đạo tôn thực lực hẳn là càng cường đại đến trực tiếp không để ý tới hồng hoang, từ nhiều năm như vậy đạo tôn không xuất thế nhìn ra được. Hoàng Long nói, Trúc Long nhẹ gật đầu, cũng nói, đại ca, tam đệ nói đúng. Chúng ta đều là thời đại hoang cổ tới, người khác không biết tôn đáng sợ, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Đại năng tụ tập thời điểm, đạo tôn liền uy áp hồng hoàng, huống chi hiện tại, tuy nói thiên đạo xuất thế, đạo tôn cũng có rất lớn lo lắng. Nhưng là, nói câu lời khó nghe, ta Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc tam tộc. Đừng nhìn bên ngoài xương bá hồng hoàng, nhưng là, đạo tôn một người cũng có thể diệt ta tộc, điểm này chúng ta đều biết. Mà lại Trúc Long lại nói, mà lại, những năm này chủng tộc đối lập, rất nhiều trước đó hữu hảo chủng tộc, đã như nước với lửa, chỉ có vạn năm một lần triều cống đại hội, là chủng tộc gặp nhau một lần thịnh thế, không ai dám khi đó xuất thủ, cũng đúng lúc là thế hệ tuổi trẻ từng trải cơ hội. Rất nhiều tộc đàn đã đem vạn năm một lần đại hội, xem như trong tộc tiểu bối lịch luyện cơ hội, ta Long tộc không thể chỉ có chúng ta cường đại, cũng nên để tiểu bối ra đi thấy chút việc đời, đã tốt triệt để khai hỏa ta Long tộc thanh danh. Ứng Long cũng nói, đúng vậy a đại ca, Túng Yêu, Nhai Tý, Trào Phong, Bố Lao, Toan Nghê, Bá Hạ, Bệ Ngạ, Phụ Hí, Ly Vẫn chín vị hiền chất, cũng nên để người ta biết, biết ta Long tộc có người kế tủ. Tốt nhất để bọn hắn cũng thống lĩnh một đời mới, dạng này thế hệ trước có chúng ta, một đời mới có chín vị hiền chất, ta Long tộc khí vận chắc chắn tăng cường. Tổ Long nghe xong trầm tư. Cũng tốt, hiện nay mấy đại chủng tộc thực lực còn không có giáp giới, bên ngoài chúng ta cũng không có xé rách ra mặt, đã như vậy. Để bọn tiểu bối lịch luyện một phen cũng tốt, để kia chín cái nghịch tử toàn đi thấy chút việc đời, nhưng là nhất định nhắc nhở tốt, không thể tại Nam Hải làm cản. Yên tâm đi đại ca, ta cái này đi nhắc nhở mấy vị hiền chất. Chương 248, Thái Sơ do biến cố. Ở Trung ương Kỳ Lân tộc, tin tức bù đắp nhau. Kỳ Lân tộc cũng biết tin tức này. Để Mạc Ngọc, Tử Huyên, Lâm Lang cũng tham dự lần này đại hội, để bọn hắn đại biểu ta Kỳ Lân tộc tiến đến, cũng tốt tôi luyện một phen. Là tộc trưởng. Tổ Lân nhị tử một nữ, trưởng tử Mạc Ngọc, thứ nữ Tử Huyên, tam tử Lâm Lang. Cũng chính là Kim Tiên Tu Vi. Cùng cửu Long Tử, Phượng Hoàng Đại Công Chúa các loại, cùng một cái cấp độ. Chính là tam tộc dòng chính con cái, lần này triều cống đại hội, bởi vì Phượng Vũ tham dự, vậy mà rào động toàn bộ hồng hoang. Sau đó, chúng đại tộc quần, nhao nhao phái ra bọn hắn thiếu tộc trưởng tiến về. Có ba cái tốt chỗ. Một là từng trải tôi luyện một phen, hai là khai hỏa tên tuổi, ba là... tốt nhất tại Thái Sơ vậy lưu hạ điểm ấn tượng tốt. Đương nhiên, Thái Sơ ẩn thế vô tận 5 tháng, bọn hắn cảm thấy cái thứ ba chỗ tốt có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân đều không nhất định có thể nhìn thấy Thái Sơ, huống chi là những bọn tiểu bối này. Nóa, cái này đáng chết lôi kiếp, suýt nữa để ta bạch mặt vào, may mắn chịu qua. Tại Nam Hải chỗ sâu, một thường người vô pháp đến gần địa phương. Chỉ thấy đồng dạng mạo chất phác, ước chừng 20 tuổi thanh niên nam tử. Chính lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Hắn chính là Huyền Quy, cũng gọi Huyền Ngọc Rõ, đương nhiên, sau này gọi Huyền Quy. Vô tận tuế nguyệt tu luyện, rốt cục trước đây không lâu hóa hình mà ra, tu vi đạt đến bất diệt kim tiên tầng thứ. Hồng hoang chính là biến thái, lao tử hóa hình liền kim tiên, vẫn là trong truyền thuyết bất diệt kim tiên, cái này so cái gì sau khi xuyên việt thật vất vả mới thành tiên mạnh hơn nhiều, vẫn là Hồng Hoang Châu, không hổ là trí cao mặt vị. Huyền Quy nhiều năm như vậy tu luyện, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Đó chính là thời gian tuyến quá dài, không phải mình trong tưởng tượng như thế, mấy vạn năm là, mười mấy vạn năm liền từ khai thiên đến vu yêu tranh bá. Mình cái này đều tu luyện vài tỷ năm, lúc này mới kim tiên vừa hóa hình. Thời gian vượt qua có thể nghĩ. Bất quá, cũng có giá trị phải cao hứng sự tình. Ha ha, lão tử rốt cục đi ra cải biến vận mệnh bước đầu tiên, thành công hóa hình, không cần sau này bị người chặt đi chống trời. Lão tử liền biết mình là nhân vật chính, sẽ không thảm như vậy, mặc dù tự tổn bản nguyên. Huyền Quy trong lòng vô hạn đắc ý nghĩ đến, chính là không có gì xen lẫn linh bảo, duy chỉ có bản này thể sau khi biến hóa mai rùa, cứ việc phòng ngự không sai, xem như một đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, nhưng là công kích phương diện liền không đủ. Huyền Quy thầm nói, bất quá, nghĩ đến trí nhớ của kiếp trước, hắn cảm thấy không cần thiết khổ sở. Đầu tiên làm rõ ràng hiện tại là lúc nào, về sau căn cứ ký ức đi tìm bảo, Chu Sơn A, Côn Lôn A các loại, đều muốn đi một chuyến, chỉ muốn đi một chuyến. Dựa theo vận khí của ta, nhất định có thể thắng lợi trở về, khi đó chính là ta Huyền Quy thành danh thời khắc. Ha ha! Nghĩ cho đến đây, Huyền Quy cảm thấy nhanh chóng rời đi mình hóa hình chi địa. Hắn cái này hóa hình chi địa thuộc về Nam Hải chỗ sâu, muốn linh khí không có linh khí, muốn tài nguyên không có tài nguyên, có thể nói rất cằn cỗi. Đông Hải mới là hắn hướng tới, tối thiểu kia ngũ tiên đảo muốn đi dạo chơi. Nam Hải tựa hồ cũng không có ra cái gì đại năng, một mực là hoang vu chi địa. Cũng liền ra cái từ hàng đạo nhân, có thể nhìn ra được chỗ này cằn cỗi. ta trước tìm hiểu một chút giờ phút này là lúc nào, về sau đi Hồng Hoang Đại Lục lại nói. Huyền Quy quyết định hành trình về sau, bắt đầu bước lên đi hướng Hồng Hoang Đại Lục hành trình. Bất quá, hắn phát hiện Nam Hải thật lớn, trí nhớ kiếp trước không phải không dùng đến mấy ngày sao? Làm sao mình bay 5.000 năm, còn không thấy một cái bình thường sinh linh? Trừ ngẫu nhiên trong biển không có linh trí hung thú, cùng quái vật, một cái có thể giao lưu sinh linh đều không có. Chẳng lẽ ta tính sai, không phải Hồng Hoang? Hồng Hoang làm sao như thế lớn? 5.000 năm ngay cả cái có sinh linh tiên đảo đều không thấy. Cái này khiến Huyền Quy có chút tuyệt vọng. Bất quá, mang đối tương lai hy vọng, mang mình tung hoành Hồng Hoang quyết tâm, hắn dứt khoát tiếp tục phi hành. Rốt cục 7.000 năm sau, gặp được mấy cái sinh linh, chân chính sinh linh. Đạo hữu hữu lễ, bần đạo Huyền Quy đạo nhân. Huyền Quy mang thấp thỏm cẩn thận hỏi. Hắn hiểu được, Hồng Hoang là cái giết người không chớp mắt địa phương, tùng lâm pháp tắc kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nếu là cùng mình tu vi đồng dạng, hoặc là so với mình tu vi cao hắn cũng không dám tới gần. Lần này sở dĩ dám chào hỏi. Bởi vì trước mặt hắn mấy người, tu vi cao nhất cũng liền huyền tiên trung kỳ, hắn lúc này mới dám lên trước hỏi thăm. Đi ra phương Tây tạo hóa đạo nhân, thôi diễn một phen, cảm giác không thích hợp. À, cùng bản tôn nói không phù hợp à, làm sao nhiều chủng tộc như vậy đời thứ hai yêu cầu tiến về Nam Hải, cái này Phượng Vũ là ai? Bản tôn trong trí nhớ tựa hồ không có a. Tạo hóa đạo nhân cũng bó tay rồi. Vừa ra, một phen thôi diễn về sau, phát hiện cùng Thái Sơ nói có xuất nhập. Chẳng lẽ bản tôn không xuất thế một đoạn thời gian, Hồng Hoang phát sinh biến hóa cực lớn hay sao? Nghĩ cho đến đây, tạo hóa đạo nhân dứt khoát không nghĩ, đơn giản binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn sợ ai? Mà thôi, về trước đạo trường lại nói, chiều cống đại hội lúc ra nhìn qua liền hiểu, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Cuối cùng tạo hóa đạo nhân quyết định về Nam Hải lại nói. Nhưng trên đường đi, kiến thức thời khắc này Hồng Hoang. Tạo hóa đạo nhân cùng Thái Sơ một cái bản nguyên, cho nên hắn nhìn thấy Thái Sơ tự nhiên cũng nhìn thấy. Chuyên tâm phá giải trận pháp Thái Sơ, không có khả năng tất cả thời gian đều tại phá trận, cũng sẽ ngẫu nhiên dừng lại cảm ngộ chỉnh lý một phen. Như thế, tạo hóa đạo nhân nhìn thấy cùng thôi diễn đến, Thái Sơ tự nhiên cũng tiếp nhận. Long tộc cửu tử đây là đúng, kỳ lân tộc cũng phù hợp, nhưng là cái này tổ phượng cùng thủy hoàng, không phải chỉ có cuối cùng mới sinh ra Khổng Tuyên cùng đại bàng sao. Làm sao còn có một vị trưởng công chúa? Thái Sơ cũng đều không hiểu. Thậm chí thôi diễn một phen về sau, phát hiện cái này trưởng công chúa tựa hồ cùng mình rất hữu duyên, thậm chí nhân quả liên lụy càng là không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ nàng Phượng Vũ tồn tại, chính là mình tạo hóa ra. Thời không trưởng đây là có chuyện gì? Thái Sơ suy tư một chút, cảm thấy sự tình không đơn giản, phải cùng mình trước khi hôn mê có quan hệ. Cho nên hắn hỏi thăm thời không trưởng. Soạn. Một đoạn thời không rối loạn hình tượng, đồng nhiên xuất hiện tại Thái Sơ trong thần thức. Cái này chính là thời không trượng một đoạn ký ức. Thái Sơ nghẹn họng nhìn chân chối sau khi xem xong, có chút dở khóc dở cười. Cái này, mình nhìn thấy cái gì? Vậy mà là bản tôn hôn mê về sau, vô lượng nguyên thần nguyên nhân, quá khứ, tương lai, hiện tại thành một đầu song song. Quá khứ là bản tôn đến hôn độ trước, hiện tại là giờ phút này, mà tương lai tựa hồ chính là quá khứ. Hai cái linh hồn xuất hiện, đúng lúc là hiện tại, quá khứ, chưa tới một cái đường thẳng song song. Cái này, vô lượng chính là vô cực, không có quá khứ, tương lai, hiện tại phân biệt. Nhưng đoạn thời gian lại là có khác nhau. Vừa vận thời thần bản nguyên thiêu đốt, chính là thời gian đoạn biến hóa, Thái Sơ vô lượng vĩnh hằng, đoạn thời gian lại là xuất hiện không biết là lui lại vẫn là tiến nhanh. Người nói lui lại cũng được, nói tiến nhanh cũng được. Cái kia hình tượng đều có thể giải thích, khả năng tương lai còn có một màn kia, khả năng kia là quá khứ của mình. Tóm lại đem Thái Sơ làm cho mơ hồ. Hắn dù sao chỉ là Hỗn Nguyên Kim Tiên, không phải đạo chi tầng thứ, chạm đến loại này bản nguyên sự tình hắn cũng không hiểu rõ. Vô lượng thần kỳ, trùng hợp gặp thời gian bản nguyên thiêu đốt, cũng liền thúc đẩy một màn này. T, trừ Phượng Vũ tựa hồ còn có hơn một cái dư, cái này Hồng Hoang càng ngày càng có ý tứ. Lúc đầu bản tôn không tâm tư lẫn vào Long Phượng tranh bá, chỉ muốn chờ Hồng Quân hợp đạo, thánh nhân xuất thế. Không nghĩ tới nhiều như thế hai cái ngoài ý muốn, xem ra bản tôn phải nắm chặt thời gian ra ngoài a, không thể bỏ qua. Hiểu rõ sau Thái Sơ, rất có chờ mong cảm giác. Ngược lại muốn nhìn một chút, hai cái này loạn nhập linh hồn, sẽ cho Hồng Hoang mang đến biến hóa gì. Dù sao tu vi của hắn cùng trí cao địa vị, mặc kệ ai cũng không uy hiếp được, thậm chí trí cao đến nhàm chán. Nay cũng tốt, không thể nhạt, nhìn xem mình tăng thêm hai cái này loạn nhập linh hồn, sẽ đem Hồng Hoang biến thành cỡ nào biến hóa. Chương 249, Huyền Quy càn rỡ. Nói như vậy, gần nhất Nam Hải rất náo nhiệt. Các đại chủng tộc đến đây triều cống Nam Hải Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Là như vậy tiền bối. Huyền Quy có chút mơ hồ, cái này Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn là ai? Làm sao chưa nghe nói qua? Tiền bối, Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn kia là thuộc về rất xa xưa sự tình, vạn bối biết đến cũng không nhiều, nghe các vị tiền bối nói qua mấy lần, nhưng Đạo Tôn che chở Nam Hải sự tình lại là thật, Nam Hải sở dĩ dạng này hòa bình, tất cả đều là Đạo Tôn nguyên nhân. Đạo nhân này lại nói, tục truyền, trước đó hung thú tứ ngược, Đạo Tôn, Hồng Quân Lão Tổ, La Hầu Lão Tổ, Dương Mi Đại Tiên bọn người, từng nhiều lần. Đạo nhân này cái gì đều nói, sinh ở Nam Hải không sợ có người mang ý xấu, cho nên lo lắng cũng liền nhỏ rất nhiều. Nhìn thấy một kim tiên cao thủ vậy mà không có tự mình biết nhiều, hắn đương nhiên phải biểu hiện một chút. Thì ra là thế a. Huyền Quy sửa sang lại một phen đi sau hiện, trách không được mình không đến kim tiên tầng thứ tu sĩ, nhìn thấy mình thời điểm vậy mà không có chút nào sợ, nguyên lai là cái kia cái gọi là đạo tôn định ra qua quy củ, không có thể tùy ý uổng giết. Mà lại nghe đạo nhân kia tự hào trong giới thiệu, tựa hồ cái này Thái Sơ đạo tôn hoàn toàn chính xác rất lợi hại, cùng lúc Hồng Quân lão tổ cùng La Hầu bọn người bị hắn ép đến xích sao. May mắn, tu sĩ kia còn nói cái gì điên đảo, côn ô, hôn côn, tứ hải, ngũ hành chờ đại năng. Cái này khiến Huyền Quy suy nghĩ minh bạch, cái này Thái Sơ cũng hẳn là cuối cùng bị Hồng Quân lão tổ hố chết người, không đáng để lo, sau này lớn nhất bên thắng là Hồng Quân lão tổ, cái này Thái Sơ nhảy nhót không được bao lâu. Cũng đúng, ta ký ức khắc sâu đều là Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, cùng sau này phong thần. Cái này Long Phượng Kỳ Lân tam tộc vừa mới quật khởi, tự nhiên có rất nhiều không biết tồn tại, dù sao đều như thế, chỉ cần mình cẩn thận một chút liền tốt. Bất quá, dạng này cũng tốt. Tuy nói cái này Thái Sơ rất đáng thương, cuối cùng xong đời, nhưng là thật sự là hắn làm điểm chuyện tốt, tối thiểu tại Nam Hải không cần để ý như vậy cẩn thận, không cần lo lắng mình bị người đánh lén. Cái này Thái Sơ xem như làm điểm chuyện tốt, chính là số mệnh không tốt ta. Đáng thương. Cuối cùng Huyền Quy rốt cục nhận định, cái này Thái Sơ là cái người đáng thương vật, cuối cùng cũng đã chết. Mà lại, hắn còn ngạc nhiên phát hiện, lúc này mới Long Phượng Kỳ Lân vừa mới bắt đầu quật khởi thời đại. Hồng Hoang sinh sớm lớn bao nhiêu ưu thế hắn quá minh bạch. Ha ha, Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, Minh Hà, Đế Tuấn, Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử, Tổ Vu cũng còn không có xuất thế đâu. Không nghĩ tới ta may mắn như vậy, xuyên sớm như vậy, đây là đại biểu cho lão tử muốn quật khởi a. Ha ha, nói không chừng sau này thần thoại lưu truyền bên trong, liền có đại danh của ta, mà không phải bị người chặt đi trong trời. Hừ, lão tử tới, cái gì Thái Sơ? Đều đi một bên đi. Huyền Quy hết sức hưng phấn, lại hỏi vài câu, các ngươi nói, cái này đại chủng tộc đều triều bái công quá. Đạo Tôn, còn phái ra bọn hắn đời thứ hai thiếu tộc trưởng. Huyền Quy không nghĩ tới, mình gặp được đời thứ hai thịnh hội. Cái này cùng trong sách nói hình như, tựa hồ muốn đánh mặt đời thứ hai cấp tốc quật khởi A. Xem ra chính mình thật sự là chân mệnh thiên tử. Đúng vậy tiền bối, từ khi Phượng Hoàng nhất tộc triều cống Đạo Tôn về sau, sau đó mấy đại chủng tộc cũng bắt đầu triều cống, chậm rãi phát triển thành bây giờ cục diện, lần này càng đặc thù, mấy đại chủng tộc thiếu tộc trưởng đều tới, nhất định rất náo nhiệt, mặc dù không gặp được Đạo Tôn, nhưng có thể nhìn thấy Hồng Hoang bây giờ cao thủ trẻ tuổi. Ừm, không tệ. Huyền Quy gật đầu nói. Đi lên chính là lớn kịch bản bắt đầu, hắn cảm thấy mình thật rất giống, rất giống. Đã như vậy, ta trước cáo tử, đi trước một bước. Huyền Quy làm rõ ràng về sau, không cần chú ý cẩn thận, chợt cáo biệt mấy người hướng về Nam Hải Tiêu Giao Đảo mà đi. Mà mấy vị Nam Hải sinh linh. Phi, ở đâu ra dế nhủi, kim tiên cao thủ vậy mà cái gì cũng không biết, thật mất mặt. Đúng đấy, các ngươi nhìn thấy ánh mắt của hắn sao? Tựa hồ cái thằng này đối Đạo Tôn không cung kính, hử, muốn chết mặt hàng. Đúng đấy, nhìn cái kia đắc ý bộ dáng, giống như tiếp xuống hắn trưởng không hết thể đồng dạng, quá thổ miết. Ồ! Dương Mi nhẹ tiếng thốt lên kinh ngạc, thật thần kỳ, lại có như thế phân thân. Lại hai loại đạo khác nhau, Thái Sơ đạo hữu quả nhiên lợi hại, nhất định là muốn đi trước một lần. Tạo hóa đạo nhân căn cứ Thái Sơ chỉ thị. Hướng Dương Mi cùng Hồng Quân phát ra mời, mời hai vị hảo hữu đến đây một lần. Mình bị khốn nhiều năm, cũng tốt từ hai người cái này giải một chút bí ẩn không muốn người biết, cùng Hồng Hoang một chút biến hóa. Dù sao không đến Dương Mi cùng Hồng Quân tầng thứ, một số bí mật là không thể nào biết được. Thái Sơ vừa vặn mời hai người đến đây, giao lưu một phen, cũng coi là tự ôn chuyện. Vì vậy, tạo hóa đạo nhân hướng hai người phát ra mời, mời hai người tiến về Nam Hải một lần. Ngọc Kinh Sơn. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, lại bị Thái Sơ đạo hữu giành trước. Hồng Quân Tử đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, phát hiện thời gian dài không được tiến bộ, cho nên dự định mở ra lối riêng. Tăng thêm tạo hóa Ngọc Điệp dẫn đạo, trong lòng của hắn đại thể tạo thành một trạm tam thi công pháp. Chỉ là còn không có triệt để nghiên cứu ra được. Tạo hóa đạo nhân truyền âm, hắn hiểu được hết thảy, cho nên hết sức kinh ngạc, đối Thái Sơ vô thanh vô tức ngưng kết đệ nhị phân thân cảm thấy bội phục. Tăng thêm thời gian rất lâu, Thái Sơ một thẳng không có xuất thế, bọn hắn muốn tìm Thái Sơ thăm bạn, luận đạo đều không có cách nào. Lần này tạo hóa đạo nhân rời núi, cũng coi là Thái Sơ mời lão hữu một lần. Đương nhiên, thuận tiện tìm hiểu một chút hồng hoang biến hóa, có lẽ có mình không biết địa phương. Nhất là trước đó không lâu, Thái Sơ phát hiện Phượng Vũ cùng một cái khác linh hồn về sau, hắn cảm thấy hồng hoang càng ngày càng có ý tứ, nhìn xem Hồng Quân cùng Dương Mi nhưng có phát hiện gì là khác. Bởi vậy, nhận tạo hóa đạo nhân truyền âm Dương Mi cùng Hồng Quân, cũng không do dự, lập tức hướng Tiêu Giao Đảo chạy đến. Mà tại Tiêu Giao Đảo, trải qua một đoạn thời gian đi đường, tạo hóa đạo nhân rốt cục về tới Nam Hải. Hắn cùng Thái Sơ bản nguyên chung, tự nhiên không cần giải thích quá nhiều. Chỉ là đem ngao ngoan, Hùng Thiên bọn người giật mình kêu lên. Tiêu Giao Đảo trận pháp đống nhiên bị người mở ra, mà lại một trung niên đạo nhân chính nhìn lấy bọn hắn. Bọn hắn lại phát hiện một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, nhưng diện mạo làm sao không giống. Cái này trung niên đạo nhân, khuôn mặt có chút nghiêm túc, không uy từ giận. Ngươi, ngài, cái này, vô cùng quen thuộc, để ngao ngoan bọn người muốn thừa nhận cũng không dám thừa nhận, quả thực xoắn suýt tới cực điểm. Ta chính là tạo hóa đạo nhân, chính là bản tôn Thái Sơ vô lượng đạo tôn chi phân thân, có cùng nguồn gốc, đem ta xem như bản tôn liền có thể, nhưng bản tôn không phải ta tạo hóa. Cái này, ngao ngoan bọn người nháy mắt hiểu rõ, kia cảm giác quen thuộc không lừa được người. Sau đó ta đem trường kỳ tọa trấn Thái Sơ giới, sau này ngươi các xưng hô ta vì giới chủ. Vâng, chúng ta bái kiến giới chủ. Đứng lên đi, cùng ta tiến đến Thái Sơ giới. Tạo hóa đạo nhân chợt vung tay lên, kia cửa đồng lớn mở. Đến thời khắc này, ngao ngoan, Hùng Thiên bọn người mới triệt để yên tâm. Cứ việc không rõ cái gì là đệ nhị phân thân, nhưng có cùng nguồn gốc bọn hắn minh bạch. Mà lại, chỉ huy cửa đồng lớn mở ra, trừ Thái Sơ không ai có thể. Thái Sơ giới sinh linh xuất nhập, đều chính là đi một cửa nhỏ, duy chỉ có Thái Sơ xuất nhập mới sẽ mở ra đại môn, cho nên cái này mở ra đại môn cử động, là đạo tôn không thể nghi ngờ. Chương 250, giới chủ. Đồng dạng kinh lịch, bàn thạch, không linh, ất mục, vân nghề, vân thường mấy người cũng kinh lịch một bên. Thật vất vả từ trong lúc khiếp sợ đi ra, nguyên lai đây là lão sư đệ nhị phân thân, chỉ là cái này lão sư rất nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng. Lão sư từng nói qua, hắn chính là tùy tâm vô lượng đạo, giảng cứu tùy tâm liền có thể, không cần quá mức cẩn thận cùng câu thúc. Nhưng là cái này lão sư khác biệt, đâu ra đấy khó mà để người thân cận. Không linh, ngươi lại đi chào hỏi Thái Sơ giới chúng sinh linh, sau này ta là Thái Sơ giới giới chủ. Vâng, lão không linh bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Các ngươi cũng không phải là bản tôn thân truyền đệ tử. Có thể xưng hô ta vì giới chủ. Vâng, giới chủ. Không linh rất gấp gáp, cốt bởi người giới chủ này tựa hồ không tốt ở chung. Ngay cả hoạt bát sáng sủa vân thường đều bị đè nén không dễ chịu, trong lòng vô kỳ hạn đợi, lão sư ngài mau trở lại đi, cái này lão sư không tốt đẹp gì. Đợi Thái Sơ giới sinh linh tề tiểu về sau, chúng sinh linh có chút thấp thỏm cảm giác. Nhìn xem tạo hóa đạo nhân có chút cẩn thận. Ta chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn đệ nhị phân thân, có cùng nguồn gốc làm một thể, sau đó ta chính là giới này giới chủ, sau này ngươi các xưng hô ta vì giới chủ. Minh bạch hay không? Thanh âm uy nghiêm truyền khắp toàn bộ Thái Sơ giới. Chúng sinh linh tùy tâm đã quen, thật đúng là không thích hứng nghiêm túc như vậy chẳng diện. Chúng ta ghi nhớ giới chủ chi mệnh. Thiện. Tạo hóa đạo nhân toàn tức nói, đợi bản tôn cùng các ngươi bàn giao một phen. Soạn. Một tiếng, chỉ thấy Thái Sơ hư ảnh hiện hiện. Tạo hóa đạo nhân cùng Thái Sơ chính là đồng nguyên, có thể tương hô kết nối. Bái kiến lao ra vạn phúc kim an. Bái kiến lao sư. Như núi kêu biển gầm thanh âm, Thái Sơ giới sinh linh phát hiện, vẫn là lao ra tốt. Mỉm cười bộ dáng như vậy hòa ái dễ gần. Ha ha. Thái Sơ một cười, lập tức càng thêm để Thái Sơ giới sinh linh dễ dàng, đây mới là bọn hắn quen thuộc lao ra. Bản tôn bởi vì sự tình ra có nguyên nhân tạm thời không thể trở về Thái Sơ giới, tạo hóa giới chủ chính là bản tôn chi phân thân, chúng ta hai người đồng nguyên khác biệt thể, chính là bản tôn ngưng tụ chi phân thân, ngươi chờ sau này thấy tạo hóa giới chủ như thấy bản tôn, ngoài ra tạo hóa giới chủ đem sẽ trưởng kỳ tọa trấn Thái Sơ giới, đợi bản tôn trở về lại làm thương nghị. Các ngươi cần. Thái Sơ một trận bàn giao, chúng sinh linh minh trận nhìn chuyện gì xảy ra. Sau đó, có chút ít sợ hãi rời đi, cốt bởi kia tạo hóa đạo nhân nhìn rất nghiêm túc. Bàn thạch, không linh các ngươi 6 người cùng ta tiến đến Vấn Đạo Cung. Tại kết thúc về sau, tạo hóa đạo nhân mang theo không linh đám người đi tới Vấn Đạo Cung. 6 vị đệ tử thấp phẩm nhìn xem tạo hóa đạo nhân. Bản tôn có bàn giao, các ngươi trước đó hung thú lượng kiếp bên trong, xác nhận nhiếp thủ không ít bất diệt linh quang đi, lại giao cho ta. Thuận tiện bản tôn vì các ngươi luyện chế linh bảo cũng lấy ra, ta ta vì các ngươi lại tế luyện một phen. Vâng, giới chủ. Ngũ đệ tử lấy ra mình linh bảo. Chỉ thấy tạo hóa đạo nhân rất nhuần nhuyễn đem mấy món linh bảo đồng thời thu hút tạo hóa đỉnh bên trong, thuận tiện kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong, bị thu lấy bất diệt linh quang đồng dạng bị thu hút. Mấy vị đệ tử vốn cho rằng sẽ tiêu phí thời gian rất lâu, nhưng không nghĩ tới, không đến thời gian mười mấy năm. Tạo hóa hỏa linh châm, tạo hóa nghe thường áo, tạo hóa âm dương ngọc bội, tạo hóa kim ấn toàn bộ luyện chế hoàn thành. Mấy vị đệ tử khác không biết, nhưng là vị lão sư này luyện chế linh bảo thủ đoạn, vậy mà không thua gì lão sư, thậm chí lợi hại hơn, quả nhiên không hổ là tạo hóa chi danh. Bản giới chủ khắc vào nhân quả pháp tắc, các ngươi mấy món linh bảo không phải luyện chế lại một lần, chính là khắc vào pháp tắc cùng thu hút bất diệt linh quang mà thôi, vì vậy thật đơn giản. Ngoài ra các ngươi lão sư luyện chế đã rất hoàn mỹ, cho nên hoa tốn thời gian rất ngắn. Tạo hóa đạo nhân giải thích vài câu. Để bàn thạch chờ trong lòng người có chút gợn sóng, nghĩ thầm, vị lão sư này mặc dù rất nghiêm túc uy nghiêm, nhưng tối thiểu đối nhóm người mình không sai, cùng thật lão sư đồng dạng, chỉ là tính cách khác biệt mà thôi. Các ngươi nhưng tiến về hồng hoang, để linh bảo trải qua thiên kiếp, sau đó liền có thể tiến giai thành tiên thiên linh bảo tầng thứ, một cặp chờ mà nói, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ đã không tệ. Lại còn có thể tiến giai, chỉ phải không ngừng tế luyện liền có thể tiến giai cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ, thận trọng sử dụng, nhất là ta khắc vào nhân quả nói. Minh bạch hay không? Chúng ta minh bạch. Mà thôi, mà thôi. Tạo hóa đạo nhân bỗng nhiên nói, các ngươi chính là bản tôn chi ký danh đệ tử, dù không phải thân truyền, nhưng bản tôn rất là coi trọng các ngươi, không có thân truyền đệ tử chi danh, lại có thân truyền đệ tử chi thực, đã dạng này, ta cũng chỉ điểm các ngươi một phen đi. A, mấy vị đệ tử sững sờ. Tạ giới chủ. Ừm. Tạo hóa đạo nhân sắc mặt không có một tia biến hóa, lại nói, thiên đạo xuất thế về sau, nhưng cảm giác biến hóa. Cái này. Bàn thạch sững sờ. Không linh lại nói, hồi giới chủ, thiên cơ cùng nhân quả thay đổi, mặc dù tu đạo đơn giản điểm, nhưng lão sư nói qua thành tựu cũng theo đó nhỏ rất nhiều. Ta thái sơ giới không nhận biến hóa, cho nên có thể tiếp tục tu đại đạo, nhưng ngoại giới không đồng dạng. Thiện. Tạo hóa đạo nhân nói, các ngươi không có khả năng vĩnh viễn không ra thái sơ giới, như tiến về hồng hoang lịch luyện, chung quy muốn cùng thiên đạo dây dưa nhân quả, bản giới chủ chính là tạo hóa chi đạo, nhân quả chi đạo đắc đạo. Dù so ra kém bản tôn chi vô lượng nói, nhưng tung số hồng hoang, có thể thắng được ta người rất là thưa thớt, tạo hóa chi đạo, nhân quả chi đạo càng chính là nghịch thiên chi đạo, hư vô phiêu miểu chi đạo, sinh tử đạo, có hay không nói. Ta có một ít cảm ngộ truyền cho các ngươi, có thể để các ngươi tăng thêm bảo mệnh thủ đoạn, thôi diễn năng lực, đoạn nhân quả tâm không linh, đi hỏa được phúc. Soạt. Một tiếng. Sáu đạo kim quang thu hút sáu người nguyên thần bên trong, chỉ thấy kim quang kia cũng không có tiêu tán, mà là tại nguyên thần bên trong hình thành một ngọc phù bộ dáng. Lại có che lấp tự thân nhân quả năng lực, lại rất nhiều thần bí khó lường, không thể tưởng tượng thủ đoạn, thậm chí còn có mình sáu người bị luyện chế lại một lần qua linh bảo bên trong, kia nhân quả năng lực như thế nào sử dụng chờ. Còn không nói tạo hóa thần kỳ, sinh tử huyền diệu chờ. Bọn hắn phát hiện, cái này lão sư năng lực cũng lợi hại dọa người. Thái sơ lão sư cái kia quá cao cấp, bọn hắn trực tiếp không hiểu, cũng nghĩ không thông, cho nên nhìn qua cũng liền như thế. Nhưng người giới chủ này lão sư không giống, năng lực của hắn có thể minh bạch. Minh bạch sau liền biết nhiều không hợp thói thường, nhiều dọa người. Hay vị lão sư, một cái lợi hại đến trực tiếp không rõ, cái này một cái lại có thể trực quan thể hiện. Bàn thạch bọn người triệt để bị hạnh phúc bao phủ. Chúng ta bái tạ giới chủ. Chín cái khấu đầu là nhất định. Lần này truyền đạo, quả thực chính là nhiều tốt mấy cái mạng a, còn không kể một ít liệt thủ đoạn chờ. Đứng lên đi. Tạo hóa nâng lên sáu có người nói, linh bảo tiến giai tạm thời không đội, chiều cống đại hội tức đem bắt đầu. Ngoài ra bản giới chủ mời bản tôn hảo hữu Hồng Quân đến đạo hữu cùng Dương Mi đạo hữu, tính toán thời gian cũng nhanh đến, các ngươi đi trước chuẩn bị một chút, không còn gì để mất lễ. Vâng, giới chủ. Sáu người nhẹ nhàng thở ra, đi ra vấn đạo cung. Người giới chủ này vẫn rất tốt, mặc dù không có lao sư như thế hòa ái. Vân Thường tùy tiện nói. Muội muội, sư muội, không thể quên nói. Mấy vị sư huynh sư tỷ có chút lo lắng, sợ sư muội nói nhiều, sẽ để cho giới chủ không cao hứng. Mặc dù đều là lão sư. Chương 251, Hồng Hoang đời thứ hai nhóm. Đây chính là Nam Hải sao? Quả nhiên một bộ bình hòa bầu không khí. Bất quá, như thế bình thản có thể có cái gì chiến lược? Thật không hiểu phụ thân bọn người vì sao sợ hãi như vậy Nam Hải. Nam Hải cũng hẳn là ta Long tộc địa bàn mới đúng. Cựu Long tử bên trong lão tứ bổ lao nói. Tứ đệ không cần thiết lỗ mãng, thái sơ vô lượng đạo tôn thanh danh, đối thế hệ trước đến nói là cái cấm kỵ. Mà lại phụ thân tu vi bực nào. Dù là dạng này còn đối Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn cấm kỵ rất sâu, có thể nghĩ a. Lão đại Tù Nhu nói. Ha ha, đại ca ta minh bạch, nói một chút mà thôi. Bồ Lao không thèm để ý cười nói. Nghe con mới để không sợ cọp, huống chi là tính cách bá đạo, Trương Dương ương ngạnh long tộc. Bất quá, nghe nói Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn thật lâu không xuất thế, chúng ta đến đây nguyên nhân chủ yếu, vẫn là nhìn xem chủng tộc khác người trong cùng thế hệ. Rêu cực nói. Nói đúng, chúng ta để ý chỉ có Phượng tộc Phượng Vũ, Kỳ Lân tộc Mạc Ngọc, Từ Huyên, Lâm Lang bốn người, những người khác không đủ căn cứ. Cũng không thể nói như vậy, tối thiểu Thanh Loan tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc chờ đại chủng tộc cũng không thể coi thường. Mấy vị Long tử chính nghị luận ầm ĩ thời điểm, chỉ thấy một trận hoành động. Các ngươi mau nhìn, đó chính là Phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ, nữ tử này quả nhiên xinh đẹp, nếu là có thể cưới nàng kia cũng không tệ. Nhai tí cười dâm nói. Ha ha, nhị ca đừng suy nghĩ nhiều, nghe nói kia Phượng Vũ không cao bình thường nào, mà lại bị tổ Phượng cùng Thủy Hoàng chính là hòn ngọc quý trên tay. Cùng ở một bên lão quy quy trưởng lão đông nhiên nói, mấy vị điện hạ, vẫn là đi trước Tiêu Giao đảo đem chúng ta chiều cống đưa lên, sau đó lại tính toán sau, không thể kéo dài để lỡ chính sự. Đúng đúng, quy trưởng lão nói đúng, trước làm chính sự. Tú Như vội vàng ngừng lại mấy vị huynh đệ nhãn quang cùng cười dâm. Long tộc tính dâm, hắn hiểu được tám vị đệ đệ ý nghĩ. Hắn cảm thấy, không thể tiếp tục nữa, nếu là nói tới hưng phấn lúc, mấy vị đệ đệ sẽ bất kể có phải hay không là Nam Hải, nếu là hưng khởi, vậy cũng không tốt. Kia chín cái người quái dị chính là tổ Long cựu tử. Phượng Vũ sớm liền thấy Long tộc mấy vị. Cứ việc rất hiếu kỳ, muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong tổ Long cựu tử. Nhưng mấy vị Long tử dâm tà ánh mắt nhìn đến nàng rất không cao hứng, tóm lại là nữ tử, chịu không được bực này nhãn quang. Công chúa, chính là kia tổ Long cựu tử, đều chính là kim tiên tu vi, nghe nói kia lão đại Tù Như có kim tiên trung kỳ tầng thứ. Phượng tộc trưởng lão đuổi vội trả lời. Hừ, một ngày nào đó sẽ đem bọn hắn bắt lại canh cổng, bản công chúa chán ghét ánh mắt của bọn hắn. Phượng Vũ lạnh hừ một tiếng nói. Ách! Phượng tộc trưởng lão không biết trả lời thế nào. Công chúa, trước tiên đem chiều cống chi vật trình lên đi, sau đó còn có một số người tuổi trẻ giao lưu thời gian, khi đó lại tử quan sát kỹ không muộn. Tốt ta! Thật không biết chiều cống cái này Thái Sơ làm gì. Phượng Vũ tiếng cười thầm nói. Nhưng là... Phượng tộc trưởng lão dọa đến suýt nữa rớt xuống đám mây, một cái lảo đảo ổn định về sau, lo lắng nhìn xem Phượng Vũ. Ta liền nói một chút mà thôi, nhìn ngươi dọa đến. Phượng Vũ rất bất mãn toàn bộ Phượng tộc không có tiền đồ dáng vẻ. Tại trong lòng của nàng, cố chấp cho rằng, Hồng Quân mới là lớn nhất chỗ dựa. Mình muốn đi tìm Hồng Quân tìm kiếm tình huống, kết quả phụ hoàng cùng mẫu hậu không đồng ý. Cái này khiến nàng rất ảo não. Chỉ chốc lát, Kỳ Lân tộc Mạc Ngọc, Từ Huyên, Lâm Lang cũng tới, ba đại chủng tộc tựa hồ thương lượng xong đồng dạng, một trước một sau đến, nhìn mọi người chung quanh nghẹn họng nhìn chân chối. Quả nhiên là ba đại tộc quần. Những này điện hạ công chúa hóa hình liền bất diệt kim tiên, ta cả đời truy cầu cũng không gì hơn cái này mà thôi. Ở một bên, một bang xem náo nhiệt mọi người nói. Vì vạn năm một lần triều cống thịnh hội, ta từ xa xôi chi địa chạy đến, nhưng tại hạ rất hiếu kỳ, cái này Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn là người phương nào. Nếu không phải biết thịnh hội này chính là triều cống trước đây bối phận, bần đạo còn không biết lại có nhân vật này. Cái này, nghe nói là Nam Hải thủ hộ thần, ta tới sớm một chút, tục truyền. Trước đây bối từ khai thiên tích địa bắt đầu, liền thủ hộ Nam Hải, sau đó vô tận tuế nguyệt càng là như vậy, thậm chí còn nghe qua càng hoang đường, nói. Người kia từ từ ô ô. Người đạo nhân này tốt không thoải mái, có cái gì nói chính là, cớ gì che che lấp lấp. Đúng đấy, là được. Người đạo nhân này tốt không thoải mái. Mau nói, mau nói. Người chung quanh gấp, ồn ào thúc giục hắn, thúc đạo nhân kia nghẹn đỏ mặt, cốt bởi hiểu rõ đồ vật quá dọa người, phá vỡ hắn nhận biết. Cái này. Cái này. Kết quả, có người rốt cục nhịn không được, quắc, ngươi đạo nhân này nói hay không, nhanh lên. Lập tức, không rõ tình huống tán tu, quên đây là Nam Hải. Kia gầm rú đạo nhân huyền tiên đỉnh phong khí thế tán phát ra, để bình tĩnh một phương đống nhiên có chút khẩn trương hương vị. Kết quả. Thật can đảm, dám tại Nam Hải Tiêu Giao đảo phụ cận gây chuyện. Hừ. Giống. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, một cái cực lớn tay gấu tùy theo mà đến, kia bung ra khí thế đe dọa đạo nhân của người khác. Lập tức cảm giác thân thể bị định trụ, ngay cả không thể động đậy được. Soạt. Một tiếng, đạo nhân kia trực tiếp bị một bàn tay đập vào trong biển, một hồi lâu lộ ra mặt biển về sau, ngay cả nôn mấy ngụm máu tươi. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Hừ. Lúc này, chỉ thấy Hùng Bá ra. Hắn nhiều năm như vậy tu luyện, tăng thêm Thái Sơ giới đạo địa cùng tài nguyên, đã là Thái Ất đỉnh phong tu vi, chỉ kém cảm ngộ đại la chi cảnh giới, tiến giai đại la kim tiên. mỗi lần vạn năm một lần chiều cống, đều sẽ tới một chút không biết mùi vị tán tu. Bọn hắn không biết đạo tôn lợi hại, quả thật ít ngồi đại giếng, những tán tu này thường thường không rõ ràng cho lắm gây chuyện. Mỗi lần đều là hùng bá thông khoái nhất thời điểm, luôn có thể ra để giáo huấn người. Hắn nhiều năm như vậy lịch luyện được, thậm chí nơi đó muốn buộc phát vi quy sự tình, chỉ cần thần thức quét qua liền có thể biết. Hắn đã sớm nhìn chằm chằm cái này một bang không biết mùi vị dế nhúi. Không nghĩ tới thật thành, thật có dám gây chuyện, hùng đại gia bắt đầu phát huy. Đây là giáo huấn nho nhỏ, còn dám tại Tiêu Giao đảo chung quanh vô tội gây chuyện, định lấy cái mạng nhỏ người không thể. Vâng, tiền bối, là. Một bang tán tu quen thuộc cá lớn nuốt cá bé, không có đánh giết bọn hắn đều cảm thấy may mắn, nào còn dám không hài lòng, ngay cả bị đập tiến trong biển vị nào, đều vội vàng ứng thanh. Hùng bá sau khi rời đi. T. Thật là lợi hại tu vi, chí ít thái ớt viên mãn. Nghe nói chỉ là cho đạo tôn giữ cửa. Cái này. Sao sẽ như thế? Ha ha, gấu thủ lĩnh vạn năm không gặp phong thải vẫn như cũ a. Long tộc lão quy tiến lên chào hỏi. Hai người bởi vì vạn năm một lần chiều cống đã rất quen thuộc, mà lại đều chính là thái ớt đỉnh phong tu vi, tự nhiên trò chuyện tới. Ha ha, lão quy quả nhiên lại là người tới. Hùng bá cười nói. Ha ha, không chỉ lão quy, còn có ta long tộc 9 vị điện hạ. Lần này 9 vị điện hạ cũng tới, chúng vị điện hạ cũng ngưỡng mộ đạo tôn phong thải, dù là không gặp được cũng phải đến đây. Ha ha, hùng bá cười, các ngươi tới, lần này khả năng có thu hoạch khổng lồ. Nha! Lao quy giật mình, hùng đạo hữu, chẳng lẽ? Không thể nói, đợi lát nữa các ngươi liền hiểu. Hùng bá cười nói, qua loa tắc trách qua lão quy. Chỉ chốc lát, kỳ lân tộc trưởng lão, phượng tộc trưởng lão cũng mang theo điện hạ đám công chúa bọn họ đi tới. Bọn hắn đồng dạng cùng hùng bá tương đối quen thuộc. Ha ha, ngươi cái này lao điểu còn chưa có chết. Hùng bá mở miệng liền nguyền rủa phượng tộc trưởng lão. Ngươi cái này gấu ngốc cũng chưa chết, già nói sao sẽ chết. A, cái này chính là các ngươi đại công chúa. Nghe nói tổ phượng cùng thủy hoàng coi là hòn ngọc quý trên tay a. Ha ha, tổ long quả nhiên ba khí, 9 tên tiểu tử từng cái uy vũ bất phàm a. Kỳ lân tộc 3 cái tiểu bối, cũng rất tốt, đều là hạt giống tốt, cái này nếu để cho đạo tôn gặp được. Nói không chừng sẽ yêu mới tâm lên, nói không chừng một đám tiểu bối có vận may lớn a. Hùng bá nhiều năm như vậy, cũng coi như chướng một chút đầu óc, tối thiểu cùng chư vị trưởng lao trò chuyện, đã không phải là bộ kia ăn mặn người bộ dáng. Từ khi hung thú lượng kiếp lên, Tiêu Giao đảo cùng Thái Sơ giới cũng tổn thất không nhỏ, Hùng bá hảo huynh đệ vì thế còn chết trận, hắn thay đổi rất nhiều. Bất quá, Hùng bá câu có câu không ra bên ngoài nhảy, nghe được mấy đại chủng tộc trưởng lao trong lòng ngứa. Đạo tôn đến tột cùng muốn hay không ra mặt a? Ngươi đến nói rõ ràng a. Nhưng là, các vị đời thứ hai nhóm phản ứng không giống nhau. Kỳ lân tộc 3 vị kích động nhất, bọn hắn là tin tưởng Thái Sơ vĩ đại. Long tộc 9 vị, coi trời bằng vung rất tự đại, nhưng nghe nói có khả năng nhìn thấy thần thoại nhân vật Thái Sơ về sau, cũng có chút kích động. Duy chỉ có Phượng Vũ một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nàng là tin tưởng vững chắc Hồng Quân đáng tin, còn lại ai đều không tốt làm, trong mắt của nàng, Thái Sơ sớm muộn sẽ biến mất. Mà ở chung quanh, nghe nói hùng bá bọn người trò chuyện sinh linh, đồng dạng có kích động, có hưng phấn. Mà, cũng có một người gọi Huyền Quy, hắn liền không thèm để ý Thái Sơ. Đơn thuần đến xem náo nhiệt, thậm chí đang chờ đánh mặt cùng cơ duyên, sau đó danh dương hồng hoàng mỹ nhân đầu hoài, đi đến nhân sinh đỉnh phong đường. Cho nên, hắn khinh thường cười một tiếng, nhưng là, hắn đông nhiên cảm giác một trận rung động sợ, một cái cực lớn cái bóng đông nhiên lồng đóng hắn. Chương 252, trấn áp 10 và 5. Tiểu bối. Ngươi tựa hồ rất khinh thường à, nâng lên đạo tôn thời điểm, ngươi loại kia khinh miệt biểu lộ là có ý gì? A, đột nhiên, Huyền Quy đang kinh ngạc bên trong phát hiện, mình bị người bóp trong tay, tựa hồ chỉ cần mình gan dám phản kháng, liền sẽ bị người bóp nát. Một màn này bỗng nhiên xuất hiện, nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Nguyên tới ra tay chính là hùng tộc Hùng Thiên, hắn bây giờ cũng chính là Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi. Lúc đầu chiêu đãi các tộc trưởng ra sự tình là hùng bá sự tình, làm Đại La cao thủ hắn, không cần ra mặt. Nhưng tạo hóa đạo nhân bỗng nhiên truyền âm, để hắn hơi trừng phạt một chút cái này Huyền Quy đạo nhân. Hùng Thiên không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy kia Huyền Quy chỉ có Kim Tiên Sơ Kỳ Tu Vi, nghe được đạo tôn thời điểm, một bộ khinh thường dáng vẻ, cái này để hắn không cao hứng. Nguyên lai, tại Huyền Quy đi vào Tiêu Giao đảo phụ cận thời điểm, tạo hóa đạo nhân thôi diễn thiên cơ về sau, phát hiện bản tôn lời nói kia hai cái linh hồn vậy mà đều tới. Một cái là Phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ, một cái là cái này Huyền Quy. Mà lại thôi diễn gốc dễ chân phát hiện, vậy mà là Nam Hải Huyền Quy, sau này bị giết tứ chi hóa thành chống trời trụ vị nào. Cái này đợi diễn, để tại phương Tây bế quan phá trận Thái Sơ đều cảm thấy hiếu kỳ. Mình cùng thời thần không cẩn thận lấy được hai cái linh hồn, vậy mà một cái thành đại công chúa, một cái thành Nam Hải huyền quy, quả nhiên thần kỳ. Cái này huyền quy ngơ ngơ ngác ngác không có linh trí, toàn bởi vì bản thể quá cường đại, sinh ra không được linh trí, tục truyền chính là bản cổ đại thần xương ngón tay biến thành. Nhưng bởi vì kia linh hồn đến, vậy mà hóa hình mà ra, còn đạt đến bất diệt kim tiên tầng thứ, càng là mang theo khinh thường đi tới Tiêu Giao đảo chung quanh. Tạo hóa đạo nhân truyền âm Thái Sơ thời điểm, Thái Sơ đều cảm thấy hiếu kỳ. Cho nên truyền âm tạo hóa đạo nhân, để hắn hơi trừng phạt một chút, đừng làm chết rồi, sau này còn phải xem hí đâu. Thái Sơ dù không biết Phượng Vũ cùng Huyền Quy trong lòng đối mình ý nghĩ, nhưng là từ tạo hóa đạo nhân miêu tả có thể nhìn ra được, hai người này tựa hồ rất dế nhui rất, có vẻ như quyết định mình muốn xong đời bộ dáng. Không, không tiến bối phận, hiểu lầm, hiểu lầm. Huyền Quy lần thứ nhất sợ, lúc này mới nghĩ đến mình ở vào Hồng Hoang A, đại la đi đầy đất thời đại, cái này nắm mình người, có vẻ như chính là đại la kim tiên. Mình trong tay hắn một điểm cơ hội phản kháng đều không có, hắn vô cùng tin tưởng vững chắc, chỉ cần người này dùng thêm chút sức, tuyệt đối sẽ bóp chết chính mình. Tiểu bối, ta rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của ngươi còn dám rào biện, hừ, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, trước chấn áp ngươi 10 vạn năm lại nói. Chỉ thấy Hùng Thiên căn bản không cho hắn cơ hội phản bác, trực tiếp một tay đem hắn ném một đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ kia nháy mắt núi đá huyễn hóa thành một cự phong, trực tiếp đem Huyền Quy chấn áp, phía trên còn viết chấn áp 10 vạn năm. Một màn này nhìn đám người trợn mắt hốt mồm. Nhất là Phượng Vũ, nàng tựa hồ cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc, nhưng là nói không rõ ràng. Bất quá, thấy đạo nhân kia bị cái này chấn áp về sau, nàng chợt phát hiện chuyện này tốt như chính mình có ấn tượng. Cái gì tới? Ai, đúng, nhớ ký hậu thế một hầu tử liền bị chấn áp 500 năm. Đạo nhân này có vẻ như càng không may, trực tiếp chấn áp 10 vạn năm. Phượng Vũ thầm nói. Huyền Quy phát hiện mình bị một cự sơn chấn áp, hơn nữa còn là 10 vạn năm, trong lòng của hắn xuất hiện sụp đổ. Không, không, không phải như vậy, ta là nhân vật chính A, làm sao có thể nhận như thế vũ nhục, mệnh vận chi thần A, ngươi không thể an bài như vậy A, ta là muốn tung hoành hồng hoang nhân vật. Vừa hóa hình lúc mộng đẹp, cùng thời khắc này hiện thực thành chênh lệch rõ ràng, để Huyền Quy quá tải. Trong lòng của hắn kịch bản không phải như vậy. Tiểu tử, không cần vùng ấy, bồi bản đạo nhân 10 vạn năm lại nói, huống chi chỉ là 10 vạn năm rất ngắn. Lúc này, một hùng hậu âm thanh lớn tại đầu góc hắn vang lên. Ngươi, tiền bối ngươi là ai? Huyền Quy bị đả kích về sau, thông minh điểm. Cái này hồng hoang quả thực không phải người đợi địa phương, mình đường đường Huyền Quy nền móng, bất diệt kim tiên tu vi, vậy mà không thời gian dài kinh lịch nhiều như vậy nghiền ép. Ta chính là một ngọn núi. Đạo tôn thủ hạ vô danh tiểu tốt mà thôi, tiểu tử ngươi cũng lớn mật, dám đối đạo tôn bất kính, ở đâu ra dũng khí? Ách! Huyền Quy kém chút nói ra, ta hậu thế ký ức tới dũng khí, ngươi cái kia đạo tôn sớm tối chết rất thê thảm. Là vãn bối hồ đồ, đáng thương vãn bối vừa hóa hình không lâu, không rõ đạo tôn vĩ đại, bởi vậy mạo phạm đạo tôn chi uy nghiêm. Huyền Quy sau khi suy nghĩ cẩn thận, phát hiện dù là đạo này tôn cuối cùng sẽ rất thảm, nhưng giờ phút này không phải mình có thể chống đỡ. Vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt tốt. Cho nên, kiếp trước lấy lòng tiếng người ngự không ngừng mà ra bên ngoài bước lên, nghe được đầu đơn giản cửu sơn rất không thích. Phi, vậy mà là A-dua nịnh hót càng là vô sỉ, tiểu tử xem ra chỉ là chấn áp ngươi không đủ, lão đạo cũng phải trừng phạt ngươi. Chỉ thấy kia chấn áp Huyền Quy sơn phong, ngũ hành chi công kích bắt đầu thầy phiên giao thế. A, thương thiên A, không thể dạng này. Huyền Quy muốn khóc, làm sao mình xui xẻo như vậy, ta là nhân vật chính A. Nhân vật chính. Thương thiên cũng vô dụng, thương thiên sớm bị đạo tôn giết, tiểu tử thụ lấy đi. Cửu Sơn cười lạnh nói. Một bên khác. Hùng đạo hữu, gấu đại thống lĩnh như thế nào đối kia tiểu bối xuất thủ? Thấy Hùng thiên không âm thanh không lên tiếng ra để giáo huấn một tiểu bối về sau, chợt ngay cả chào hỏi đều không có liền biến mất, cái này khiến Phượng tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc chờ trưởng lão rất không minh bạch. Hùng bá cũng không hiểu ra sao, cái này, lão Hùng cũng không biết, có thể là kia tiểu bối hoàn toàn chính xác đuôi ngủ. Bị Lao Đại phát hiện, cho nên Lao Đại giáo dạy dỗ hắn một trận. Ha ha, thật đáng mừng, Hùng Thiên Đại Thống Lĩnh đã đi vào Đại La, tiện sát chúng ta a. Tại đạo tôn thủ hạ, các vị đạo hưu tiến bộ kinh người a. Đã hỏi không ra khác, mấy vị trưởng Lao chợt rời đi chủ đề. Đối với Hùng Thiên cùng Hùng Bá bọn hắn hiểu rất rõ, đều chính là trước đó đạo tôn trộm tới giữ cửa. Không nghĩ tới, lúc này Hùng tộc đã thái ớt đi lấy đất, Đại La đều có. Cái này nếu là tại Hồng Hoang, đã là một cái đại tộc. Ha ha, cái này sao? Đạo tôn thần thông quảng đại, các loại đạo pháp đều tinh thông, thần thông to to nhỏ nhỏ 3000, công pháp vô số, tăng thêm đan khí trận, đạo địa các loại, chỉ phải thật tốt cố gắng đều có thể có thu hoạch. Hùng bá cười đắc ý nói. Nhiều cao thủ như vậy. Tiền bối, đạo tôn thủ hạ đến cùng bao nhiêu cao thủ? Lúc này, bị chấn kinh Phượng Vũ nhịn không được hỏi. Vừa rồi Hùng Thiên bỗng nhiên xuất hiện, để nàng rất rung động, không nghĩ tới xem xét cửa đều đại la tầng thứ. Xem ra đạo này tôn hoàn toàn chính xác không thể coi thường a. Phượng Vũ hỏi xong, chúng thế lực cũng muốn biết, cho nên nhìn xem Hùng Bá. Đối với cái này Hùng Bá không có dấu diếm, đạo tôn 6 vị ký danh đệ tử đều chính là đại la tu vi, Tiêu Giao Đảo Ngao Ngoan đại nhân, Thanh Minh đại nhân, Che Hải đại nhân, tăng thêm lão đại của chúng ta, cũng chính là đại la tu vi. Ngoài ra, đạo tôn thủ hạ Hoàng Điểu đại nhân, Thiên Hỏa đại nhân chính là hoa nợ cao thủ, còn lại còn có nhiều như rừng gần 20 vị đại la cao thủ. Mà toàn bộ Nam Hải có gần 300 đại la cao thủ, bọn hắn dù không phải đạo tôn môn hạ, nhưng đều nhận lối đi nhỏ tôn che chở cùng ban ân, chỉ cần đạo tôn ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng có thể thành đạo tôn chinh chiến. Về phần thái ớt vậy thì càng nhiều, mấy vạn có thể có đi, kim tiên. Cũng không biết nhiều lắm. T. Hùng Bá nói xong, đám người phủ, dù là long tộc 9 vị long tử cũng phủ. Bọn hắn long tộc không đến 50 vị đại la cao thủ. Đạo tôn lại còn nhiều như vậy đại la thủ hạ, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tiện thể Phượng Vũ cũng kinh hù dọa, cái này Thái Sơ làm sao như thế lợi hại như vậy, thủ hạ đều nhiều cao thủ như vậy, chẳng lẽ hắn là cái gọi là chuẩn thánh hoặc là thánh nhân hay sao? Chính tại mọi người tiêu hóa Hùng Bá hảo ngôn lúc. Chỉ thấy lúc này, một trung niên đạo nhân dậm chân đi ra Tiêu Giao Đảo, đạo nhân kia vừa xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Không chỉ có như thế, đám người nhìn đạo nhân kia dáng vẻ, tựa như đom đóm nhìn xem Hạo Nguyệt đồng dạng, linh khí đều bị đạo nhân kia mang động, hình thành đạo vận còn cuốn đạo nhân kia. Đây là... a, rất quen thuộc. Vì sao loại cảm giác này, đạo tôn cảm giác? Cái này... đám người nghi ngờ. Hào hào hào. Đúng lúc này, chỉ thấy từ Tiêu Giao Đảo bên trong, thuần một sắc xuất hiện hơn 10 vị đại la tầng thứ cao thủ. Nhận biết bàn thạch, không linh đều hiểu, cái này bèn nói tôn 7 vị đệ tử, bàn thạch đạo nhân, không linh tiên tử, ất mục đạo nhân, tử ngọc đạo nhân, vân nghê tiên tử, vân thường tiên tử. Ngoài ra, còn có Tiêu Giao Đảo Ngao Ngoan đạo nhân, Thanh Minh đạo nhân, Phúc Hải đạo nhân, Hùng Thiên đại thống lĩnh trở. Về phần còn lại, bọn hắn cũng không biết, chỉ là nhìn qua đều không đơn giản mà thôi. Nhất là kia một thân áo bào màu vàng cùng một thân áo bào đỏ hai đạo người, tựa hồ không chỉ là đại la đơn giản như vậy, hẳn là còn muốn cao. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm, chỉ thấy xa lạ kia lại quen thuộc đạo nhân mở miệng nói, hai vị đạo hữu cùng nhau mà đến, vần đạo tạo hóa xin đợi đã lâu. Chương 253, điểm hóa. Cảnh cáo. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, một khí hóa hồng quân. Chỉ nghe một tiếng hát hào từ đông phương mà đến, hồng quân lao đạo cưới tọa kỵ cùng kỳ mà tới. Không gian ta vì tôn, hồng hoang mang thai chân thân. Vô tâm cũng có thể sống, có đạo từ trường tồn. Dương Mi vẫn là như vậy nhàn vân giá hạc, chỉ là chuyến này nhiều một người, chỉ thấy Dương Mi ngồi xếp bằng một cự hổ phía trên. Bái kiến hồng quân lao tổ, bái kiến Dương Mi đại tiên. Đi theo tạo hóa phía sau Thái Sơ giới sinh linh, xoay người kính bái hai người. Lúc này, một đám Nam Hải sinh linh mới phản ứng được. Chúng ta bái kiến ba vị tiền bối, bái kiến. Tạo hóa xuất hiện, để đám người không rõ ràng cho lắm, đơn độc kính bái Dương Mi cùng Hồng Quân về sau, thấp thỏm nhìn xem tạo hóa đạo nhân. Thái Sơ không có ý định giấu giếm tạo hóa thân phận, trước đó còn muốn lấy để tạo hóa ẩn tàng, thay mình làm một ít việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng về sau từ bỏ, tạo hóa gia hỏa này không phải làm cái kia liệu. Quá nghiêm túc cứng nhắc, không thích hợp. Cho nên, Thái Sơ từ bỏ ẩn tàng, để tạo hóa chiêu cáo hồng hoang. Lúc này, chỉ nghe tạo hóa đạo nhân nói, ta chính là Thái Sơ vô lượng đạo tôn chi đệ nhị phân thân, có cùng nguồn gốc, thật là một người. Sau đó, ta chính là tạo hóa giới chủ. Tiểu nói này, đám người dù không rõ cái gì là đệ nhị phân thân, nhưng đều nghe rõ đây là đạo tôn đệ nhị phân thân, kỳ thật cũng là đạo tôn. Cứ như vậy, bọn hắn liền không có lo lắng. Chúng ta bái kiến tạo hóa giới chủ. Một bên Dương Mi cùng Hồng Quân cũng nhìn xem tạo hóa đạo nhân, có chút nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Bọn hắn có thể cảm nhận được cái này tạo hóa đạo nhân cùng Thái Sơ có cùng nguồn gốc, nhưng loại này thần kỳ phương thức, để bọn hắn rất hiếu kỳ. Gặp qua tạo hóa đạo hữu. Dương Mi cùng Hồng Quân nói. Hai vị đạo hữu đã lâu không gặp, lại chờ một lát vừa vặn rất tốt. Tạo hóa đạo nhân nói. Ha ha, Hồng Quân cười một tiếng, đạo hữu mời, chúng ta hai người không đổi. Thiện. Dương Mi cũng nói, lúc này, tốt một rung động mọi người mới hoảng hốt tới, xem ra tạo hóa giới chủ có chuyện muốn nói à, nếu không sẽ không để cho Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên chứng kiến. Mà một bên Phượng Vũ đã hai mắt tỏa ánh sáng, không nghĩ tới gặp được thần tượng của mình, chỉ là Hồng Quân lão tổ một bộ lão nhân bộ dáng để nàng có chút không quá tiếp nhận, làm sao không phải một mỹ mạo thanh niên đâu. Mà lại, còn gặp được Dương Mi đại tiên loại này nhân vật truyền kỳ, vị này cũng là lớn nhất bên thăng A, tục truyền so Hồng Quân lão tổ còn lợi hại hơn, không nghĩ tới cũng gặp được. Về phần tạo hóa giới chủ, cũng làm cho nàng một trận ngây người, vậy mà là đệ nhị phân thân. Tựa hồ hậu thế Trảm Tam Thi cũng cứ như vậy a. Cái này Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn còn thật lợi hại, nếu không phải sau này không may chết rồi, cũng là nhân vật khó lường a. Trong lúc nhất thời Phượng Vũ Phủ, một là gặp được chính thật Hồng Hoang tầng cao nhất nhân vật, hai là, đối Thái Sơ thần bí, xuất hiện hoài nghi cùng lo lắng. Nhân vật như vậy thật chẳng lẽ cũng đã chết. Tựa hồ cái này Hồng Hoang cùng mình ký ức đã khác biệt, mình cùng Phượng tộc nên làm cái gì? Ngay tại Phượng Vũ suy nghĩ thời điểm, chỉ thấy Tạo Hóa đạo nhân nói, các ngươi triều cống bản tôn chi tâm, bản giới chủ thay mặt bản tôn tâm lĩnh. Bản tôn có bàn giao, sau này không cần như thế, bản tôn sau đó sẽ thời gian dài ẩn thế không ra, không tiếp tục để ý Hồng Hoang hỗn loạn, các ngươi cũng không cần lo lắng. Tạo Hóa đạo nhân lại nói, cái này chính là bản tôn Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn ý tứ, các ngươi không cần hoài nghi. Các ngươi tộc đàn bên trong người, đã bản tôn đáp ứng để bọn hắn đi theo bản tôn tu đạo, nếu không phải phạm vào sai lầm lớn, tuyệt sẽ không tùy ý khu chủ, cho nên các ngươi có thể yên tâm, như thật có cảm kích, nhất nguyên hội một lần chiều cống liền có thể, không cần vạn năm một lần quấy rầy bản tôn thanh tu, các ngươi nhưng minh bạch. Cái này, lời nói này xong, chúng đại tộc trưởng già có chút lo lắng. Vâng, cẩn tuân đạo tôn ý chỉ, cẩn tuân giới chủ phân phó. Cuối cùng, các đại chủng tộc trưởng lão đồng ý, đã Thái Sơ không thích làm như vậy, bọn hắn cũng không tốt tại tiếp tục. Mặc dù chính là lấy lòng Thái Sơ mục đích, nhưng về sau trở nên thành các đại chủng tộc một lần thịnh hội, khả năng biến hóa như thế làm cho đạo tôn không hài lòng. Thiên đạo xuất thế, đại năng lần lui, không thích trêu chọc nhân quả, khả năng đạo tôn cũng bị bọn hắn loại hành vi này làm cho phản cảm, cho đạo tôn mang đến phiền toái. Từ nơi này có thể biết được mấy cái ý tứ, một là, đạo tôn thật không để ý tới Hồng Hoang hỗn loạn, các nàng không cần cố kỵ, hoàn toàn có thể trần trụi tranh đấu. Hai là, cho dù là đạo tôn cũng không thích phiền phức, xem ra thiên đạo nhân quả cùng trói buộc quả nhiên lợi hại, liền nói tôn đều không muốn trêu chọc, cứ như vậy, bọn hắn càng yên tâm hơn. Mặc dù bọn hắn lý giải sai một đầu, đó chính là Thái Sơ căn bản không sợ cái gì nhân quả. Nhưng tối thiểu đầu thứ nhất để ý tới rõ ràng, không cần cố kỵ Thái Sơ, hoàn toàn có thể phóng thích mình chủng tộc dạ tâm. Sau đó, Tạo Hóa đem tiếp đai chúng tộc trưởng ra giao cho Ngao Ngoan bọn người, mang theo Hồng Quân cùng Dương Mi rời đi. Chỉ là rời đi thời điểm, ánh mắt nhìn chằm chằm Phượng Vũ nhìn thoáng qua, cái nhìn này mang có thần bí mỉm cười. Nhìn Phượng Vũ toàn thân rung động sợ, tựa hồ mình bị nhìn thấu, mà lại kia mỉm cười ánh mắt để nàng bắn ra vô số suy đoán. Dọa đến Phượng Vũ không nhẹ, thầm nghĩ đến người này thật đáng sợ, sau này có thể không gặp liền không gặp, nếu là thân phận của mình bị lộ ra, vậy liền thẳng rồi. Ngay tại Phượng Vũ trong lòng run sợ thời điểm, lúc này đã biến mất Tạo Hóa đạo nhân, đồng nhiên một câu truyền âm truyền vào Phượng Vũ não hải. Từ chỗ nào đến? Đi nơi nào? Là Tạo Hóa, cũng chính là vận mệnh, khi tránh thoát. Vâng! Phượng Vũ toàn thân run rẩy, trừng mắt mắt to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tạo Hóa đạo nhân biến mất địa phương. Cái này, cái này, cái này. Đại công chúa, Tạo Hóa giới chủ đã rời đi, mặc dù không được đến lão nhân gia ông ta chỉ điểm, nhưng là công chúa thành kính chi tâm, đạo tôn cùng giới chủ nhất định minh bạch. Phượng tộc trưởng lão thấy Phượng Vũ chính thất thần dương mắt, còn tưởng rằng Phượng Vũ tại ảo não không được đến Tạo Hóa giới chủ chỉ điểm đâu. Hán! Không, giới chủ đã chỉ điểm rồi. Phượng Vũ tự lẩm bẩm. Cái gì? Đại công chúa ngài nói cái gì? Phượng tộc trưởng lão hỏi. Không, không có, chúng ta trước làm chính sự. Vâng, đại công chúa. Phượng tộc trưởng lão cũng không để ý, vừa rồi không có nghe rõ. Mà nhận Tạo Hóa đạo nhân chỉ điểm không chỉ là Phượng Vũ, còn có ngay tại gào thảm Huyền Quy. Hắn bỗng nhiên bị một câu dọa đến không dám hét thảm. Không, sẽ không, cái này thấy hết chết thân phận, là không thể nào bị người ta biết, kia Tạo Hóa giới chủ có ý tứ gì. Hắn, không có khả năng, sẽ không như vậy. Có chút hỗn loạn thần trí Huyền Quy Đức Quang nói. Ai, đạo này tâm còn không bằng ta, xem ra trấn áp ngươi là trấn áp đúng rồi. Trông thấy Huyền Quy bị điên đồng dạng, Cửu Sơn thầm nói. Suýt nữa nghe được Huyền Quy thổ huyết. Đi vào Thái Sơ giới mấy người. Dương Mi vung tay lên, chỉ gặp hắn cự hổ tọa kỵ biến thành một trung niên đạo nhân bộ dáng. Hai vị đạo hữu, đây là lao đạo đệ tử Nghĩa Hổ, đứa nhỏ này tâm thành, tuy bị lao đạo thu làm đệ tử, nhưng một mực sung làm lao đạo cất lực. Nghĩa Hổ tham kiến hai vị tiền bối. Thần bí Dương Mi tục truyền có một đệ tử tên, Nghĩa Hổ. Tạo Hóa đạo nhân giờ phút này hiểu rõ, nguyên lai thật một người khác. Lại nền móng thật không đơn giản, vậy mà là hỗn độn nền móng, cùng kia Thương Long, hiểm ma xuất thân không sai biệt lắm. Đứa nhỏ này cũng chính là hỗn độn xuất thân, bất quá, không giống Thương Long cùng hiểm ma hai cái nghiệt chướng đồng dạng, rất là bình thản, đạo tâm cũng không tệ, lao đạo khảo nghiệm một phen, liền thu làm môn hạ. Ha ha, đạo hưu tìm được truyền nhân y bắt thật đáng mừng, đây là lao đạo may mắn đạt được một hổ trảo linh bảo, rất là cùng tiểu bối này hữu duyên, liền ban cho hắn đi. Chỉ thấy Hồng Quân xuất ra một trung phẩm tiên thiên linh bảo, hổ trảo bộ dáng. Không thể không nói, Hồng Quân lão gia hỏa này quả nhiên giàu có. Bần đạo có một tự mình luyện chế thượng phẩm hậu thiên linh bảo, hổ vàng roi, uy lực còn có thể, xem như lễ gặp mặt đi. Tạo hóa đạo nhân luyện khí năng lực, so thái sơ đều lợi hại. Cái này mới xuất thế không lâu, liền luyện chế ra một chút tùy tâm luyện tập linh bảo. Cái này, nghĩa hổ thật cao hứng, nhưng không dám nhận hạ, nhìn lão sư Dương Mi một chút. Nếu là hai vị đạo hữu ban cho ngươi, vậy chỉ thu xuống đi, vi sư chí hữu không nhiều, chỉ có hai người, chính là trước mắt ngươi hai vị, sau này đối đại hai vị đạo hữu như là đối đại vi sư, không thể lỗ mãng, không thể lãnh đạm. Là lão sư, nghĩa hổ cho tạo hóa đạo nhân cùng Hồng Quân cung kính hành lễ về sau, nhận lấy hai người ban cho. Ha ha, Dương Mi đạo hữu nói sai, không phải hai vị, là ba vị. Hồng Quân cười nói, có phải là tạo hóa đạo hữu? Ha ha. Bản tôn chính là tạo hóa, mà tạo hóa không phải bản tôn, có cùng nguồn gốc, nhưng chia làm hai người, đều có thể, đều có thể. Tạo hóa đạo nhân đầy đủ phô bày trầm mặc cùng tích chữ như vàng. Dĩ vãng ba người cùng một chỗ, đây tuyệt đối là thái sơ sân nhà, Dương Mi cùng Hồng Quân thường thường là nghệ khách. Hiện tại sao? Cái này tạo hóa đạo nhân so Hồng Quân đều yêu thích trầm mặc. Trong lúc nhất thời để Dương Mi cùng Hồng Quân còn có chút không quen. Sau đó, ba người đi tới vấn đạo cung. Dự định tâm tình luận đạo một phen. Chương 254, rõ nhân quả. Tạo hóa đạo hữu cái này phân thân chi đạo quả thực là lợi hại, thực không dám giấu giếm, từ tiến vào Hỗn Nguyên Kim Tiên về sau, lao đạo cảm giác con đường tu hành có chút gian nan. Cũng là nghĩ tới cách khác, căn cứ lao đạo chi tạo hóa ngọc điệp thôi diễn, đã có đại khái tam thi chi pháp, làm sao còn không có chính thức thôi diễn thành công. Hôm nay nhìn thấy đạo hữu chi phân thân, đối lao đạo xúc động rất lớn. Hồng Quân nói, hắn thông qua cảm ngộ tạo hóa ngọc điệp bên trong Tam Thiên Đại Đạo, đã bắt đầu đi ra độc thuộc hắn đạo, trong đó liền cùng Thái Sơ phân thân chi đạo rất gần. Bất quá, hắn thôi diễn Tam Thi chi đạo, chính là ký thác tạo hóa ngọc điệp bên trong, thông qua không ngừng chém tới thiện, ác, bản thân chờ chấp nghiệm, khiến cho tâm linh thông suốt, sau đó Tam Thi hợp nhất, chứng đạo Hôn Nguyên Đại La. Giờ phút này, Hồng Quân chỉ là có hình thức ban đầu, còn không có chân chính lĩnh hội viên mãn. Cũng là hắn này đến thỉnh giáo nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một chút Hồng Quân xuất hiện lo lắng. Trảm Tam Thi, ký thác chính là Thiên Đạo bản nguyên, không phải Đại Đạo Đại La đạo quả như thế ký thác đại đạo. Cứ việc theo Thiên Đạo xuất thế càng ngày càng lâu, kia tạo hóa ngọc điệp đối trợ giúp của hắn càng lúc càng lớn. Bất quá, Hồng Quân vẫn là có lo lắng, dù sao nếu là làm như vậy, đã nói lên cùng Thiên Đạo triệt để buộc chung một chỗ. Chỗ tốt cứ việc rất nhiều, nhìn như có thể thông qua ký thác Tam Thi tạo hóa ngọc điệp từ đó lĩnh hội Thiên Đạo, nhưng là trói buộc cũng liền lớn. Dạng này lựa chọn để Hồng Quân ở vào lựa chọn bên trong. Lão đạo cũng cảm giác rất thần kỳ, bất quá phân thân chi đạo không thích hợp lão đạo, lão đạo từng có kinh nghiệm, trong hỗn độn đi chính là duy nhất đại đạo, tuy nói cái này phân thân chi đạo quả thực là thần kỳ, nhưng không thích hợp lão đạo. Dương Mi cũng nói, cũng không phải. Nghe xong Dương Mi, tạo hóa đạo nhân nói, Dương Mi đạo hữu có chỗ không biết, phân thân ngưng tụ không chỉ có là một đầu con đường mới, còn có thể ký thác nhân quả. A, giải thích thế nào? Hồng Quân hỏi. Tạo hóa đạo nhân cười, chắc hẳn Hồng Quân đạo hữu cùng Thiên đạo nhân quả rất sâu a, mà lại đã khó mà phân giải, thế nhưng là... Ách! Hồng Quân mặt mo đỏ ửng, nghĩ thầm, quả nhiên là Thái Sơ phân thân, vẫn là giống như Thái Sơ yêu thích vạch khuyết điểm, biết tất cả mọi chuyện. Thực không dám dâu dếm, trước đó Lao đạo nhận chỉ dẫn, đạt được cái này tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, kỳ sơ Lao đạo là vô hạn mừng rỡ, sau đó càng là bị Lao đạo mang đến tác dụng cực lớn. Không thể không nói. Lão đạo có thể có hiện nay thành tựu, không thể rời đi cái này tạo hóa ngọc điệp trợ giúp, cái này nhân quả quá lớn, cứ việc lão đạo tiến giai Hỗn Nguyên Kim Tiên, sau đó càng là tị thế không ra, nhưng ẩn ẩn cảm giác, vô số năm qua mảy may vô tổn tiến, giờ mới hiểu được, không hoàn lại chi thiếu nhân quả, lão đạo kia sẽ không có tiến bộ khả năng. Cái này tạo hóa ngọc điệp thành tựu lão đạo, bây giờ lại hại lão đạo nghĩ tới rất nhiều biện pháp, làm sao đều không hiểu. Còn có việc này. Dương Mi lần thứ nhất biết còn có tình huống này, cho nên nghi ngờ nhìn thoáng qua Hồng Quân, lại liếc mắt nhìn Tạo Hóa. Chỉ nghe Tạo Hóa nói, từ bản tôn kia biết được tin tức, Hồng Quân đạo hưu nói tới là thật. Từ Hồng Quân đạo hữu đạt được tạo hóa ngọc điệp một khắc, liền đã chú định cùng thiên đạo cắt không ngừng nhân quả, cái này không thể tránh né. Hồng Quân nghe xong, tốt nhất tâm kinh. Cái này Thái Sơ cái này đều biết. Vậy Thái Sơ đạo hữu cũng nhận được qua ngọc điệp tàn phiến, vì Hà đạo hữu không có lao đạo chi tình huống. Hồng Quân hỏi. Hắn cảm giác không công bằng à, vì sao Thái Sơ cũng đã nhận được tạo hóa ngọc điệp, cũng thu hoạch không nhỏ, vì sao ngươi thiên đạo không đi tìm hắn gây phiền phức? Bản tôn đã cùng thiên đạo đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bản tôn không tùy ý nhúng tay hồng hoang, sửa đổi đại thế, thiên đạo sẽ không tìm bản tôn phiền phức, càng sẽ không liên lụy nhân quả. Thực không dám dâu dếm, không phải bản tôn sợ cùng thiên đạo liên lụy nhân quả, mà là thiên đạo sợ cùng bản tôn liên lụy nhân quả. Ách! Cái này! Hồng Quân cùng Dương Mi sửng sốt, rất muốn nói, Thái Sơ ngươi không cần thổi, quá phận A. Rất khó giải thích, hai vị đạo hữu biết liền tốt, cho nên bản tôn không có Hồng Quân đạo hữu phiền phức. Tạo hóa giải thích nói, hắn có thể nói, Thái Sơ có đại đạo bản nguyên đạo quả tồn tại, kia là cùng thiên đạo cung cấp, thiên đạo không có khả năng kia khoa tay múa chân. Đương nhiên không thể nói, mặc dù là biết gì nói nấy hảo hữu, nhưng nội tình vẫn là phải giữ được. Kia Hồng Quân chịu phục, hỏi, vậy Thái Sơ đạo hữu nhưng có chỉ giáo. Đây là tại khiêm tôn thỉnh giáo. Bản tôn nói qua, đương nhiên về phần làm thế nào, vẫn là phải nhìn đạo hữu lựa chọn của ngươi. Tạo hóa hồi đáp. Chờ một chút, tạo hóa đạo hữu. Chỉ thấy Dương Mi bỗng nhiên xen vào nói, tạo hóa đạo hữu vẫn là trước tiên nói một chút, phân thân không chỉ là một con đường, còn có thể ký thác nhân quả. Cái này ký thác nhân quả là có ý gì? Đừng nội, đừng nội. Tạo hóa đạo nhân nói, cùng tiếp xuống Hồng Quân đạo hữu khó xử một đáp án. Đạo hữu mời nói. Đạo hữu chỉ giáo. Hai cái đỉnh cấp đại năng, rất giống cái học sinh tiểu học. Đây không tính là Thái Sơ làm người tốt, những này sớm muộn cũng sẽ bị Hồng Quân cùng Dương Mi cảm nộ đến. Vì vậy hiện tại nói cho bọn hắn là ân tình, chờ chính bọn hắn cảm nộ liền không là nhân tình. Thái Sơ sẽ không làm thâm hụt tiền sự tình. Kỳ thật, phân thân chi đạo, nói là hai con đường, hai lựa chọn. Kia quá coi thường phân thân chi đạo. Tạo hóa đạo nhân nói, phân thân chi đạo không chỉ có như thế. Cái này phân thân còn có thể ký thác nhân quả, ký thác cùng thiên đạo nhân quả, cùng cựu nhân nhân quả, cùng trong lòng mình chấp nghiệm nhân quả, nói như vậy hai vị mình bạch đi. Tạo hóa nói xong. Hai người liếc nhau, chợt hít một hơi hơi lạnh, xem như hoàn toàn phục. Dựa theo Thái Sơ đạo hữu nói, chẳng lẽ có thể đem tự thân cùng thiên đạo nhân quả ký thác cho phân thân, mà bản tôn liền không có cái gọi là nhân quả liên lụy, liền có thể tâm linh thông suốt không động tâm vì ngoại vật rồi. Dương Mi nói, không chỉ có như thế. Còn có thể ký thác chấp niệm của mình thiện, mình ác, đủ loại đối tu vi cảnh giới có trở ngại chấp niệm cùng nhân quả đều có thể phân đi ra, mà bản tôn liền có thể tâm không chấp niệm, thân không nguyên nhân quả cảm ngộ đại đạo. Hồng Quân tăng thêm nói, thiện, tạo hóa đạo nhân cao thâm mặt chắc nhẹ gật đầu. Quả nhiên đại đạo, hai người chăm miệng một lời. Sinh ở hồng hoang ai không có chấp niệm, ai không có nhân quả. Như là dựa theo Thái Sơ nói, chấp niệm cùng nhân quả đều ký thác phân thân. Vậy bản tôn liền không có chấp niệm cùng nhân quả. Đương nhiên, đối với một chút đại năng đến nói, chấp niệm rất tốt vượt qua, nếu là chấp niệm đều vượt qua không được, kia là sẽ không ngưng tụ đạo quả. Bọn hắn khó chịu nhất là nhân quả, cùng địch nhân nhân quả, cùng thiên đạo nhân quả chờ chút. Cho nên nói, Thái Sơ đạo hữu đối lao đạo chỉ điểm chính là, chớ có sợ nhân quả, chém ra chính là. Hồng Quân nói, tạo hóa đạo nhân nhẹ gật đầu, chính xác, nhưng không hoàn toàn đúng. Tạo hóa lại nói, hai vị đạo hữu chớ có cảm thấy cùng thiên đạo một tia nhân quả hoàn toàn không có, là phương thức tốt nhất. Kỳ thật không phải, vì sao bản tôn hết lần này tới lần khác muốn cùng thiên đạo liên lụy nhân quả, chẳng lẽ bản tôn si ngu? Cũng không phải. Tạo hóa đạo nhân chậm rãi mà đàm đạo. Cùng thiên đạo liên lụy nhân quả không phải là không có chỗ tốt, ngươi thiếu thần đương nhiên phải hoàn lại, mà thần thiếu ngươi tự nhiên cũng phải đền bù. Cái này đền bù không chỉ có là công đức đơn giản như vậy, còn có khí vận A hiện nay chúng lớn có thể vì hoàn lại nhân quả. Khí vận cũng không cần, quả thật ngu xuẩn A chỉ muốn đến né tránh, lại không đi nghị tranh thủ cùng thiên đạo cùng có lợi, các ngươi nói bọn họ có phải hay không ngu xuẩn. Cái này, ngu xuẩn bao quát lão đạo. Dương Mi lúng túng nói. Ha ha, lão đạo tựa hồ ngu xuẩn nhất. Hồng Quân xem như minh bạch. Đúng vậy à, Thái Sơ nói rất đúng, đã liên lụy không thể tránh né, vậy thì cùng thiên đạo cùng có lợi chính là, tốt nhất để thiên đạo thiếu mình ngập trời nhân quả, bởi như vậy mình còn không muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa à. Mà lại có phân thân cái này một biện pháp về sau, đem thua thiệt đều cho phân thân, đem thiên đạo thua thiệt mình đều ký thác bản tôn, bởi như vậy thiên đạo hoàn lại, tất nhiên để cho mình nhanh chóng tiến bộ. Xem ra không thể luôn luôn trốn tránh, muốn tham dự vào mới được. Huống chi mình đạt được tạo hóa ngọc điệp nguyên nhân, đã cùng thiên đạo không thể tách rời, vậy liền đi ra một đầu mới đường, mà không phải trốn ở đạo trường không xuất thế. Bắt đầu từ đó, Hồng Quân đi lên tính tiền con đường, sau này công đức nhiều thiên đạo đều không có cách, chỉ có thể làm đại ngôn nhân, còn để hắn trưởng quản hồng hoang, thuận tiện lĩnh hội bản nguyên.